Chương 825, một kích chương 825, một kích muốn chết. Thần Long cười lạnh, đối với loại này kẻ ngoại lai tâm thái, hắn hiểu rất rõ bất quá. Ở căn cứ bên trong ghi chép, những người này từng cái đầu lâu nhất đến còn cao hơn trời, coi trời bằng vùng, tìm đều đã quen thuộc ở bên ngoài làm mưa làm gió thời gian, dù là bây giờ đã mất đi lực lượng, tâm tính nhưng không có bất kỳ chuyển biến. Đối phó loại người này, chỉ có dùng máu tươi chảy đầm địa hiện thực, thông qua một lần lại một lần không ngừng đả kích, mới có thể để cho bọn hắn nhận rõ ràng hiện thực, mới có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Nơi này, nhưng không có siêu phàm hạn, chỉ cần ở chỗ này một ngày, liền nhất định là cái rút đi hết thể quang hoàn phàm nhân. Có thể so với cấp 1 chiến sĩ thân thể chỉ số, một người, cấp 1 chiến sĩ là dạng gì tồn tại? Không có đặt chân qua người, căn bản cũng không có thể sẽ lý giải, chỉ là tự tiện thông qua so sánh, tới làm đánh giá. Loại này đánh giá, đơn giản buồn cười. Cấp 1 chiến sĩ cần nắm giữ, học tập đồ vật, rất nhiều. Mỗi một cái chiến sĩ đều là đã trải qua thiên truy bất luyện, tại mảnh này thế giới tàn khốc bên trong không ngừng ma luyện tự thân, cuối cùng mới thật không dễ dàng đạt tới. Kẻ ngoại lai cũng chính là miệng lợi hại mà thôi. Không có siêu phàm hạn, bọn hắn thậm chí ngay cả chiến đấu cũng sẽ không, cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Ở căn cứ bên trong cũng không phải không có loại người này, hắn liền đã từng đi khiêu chiến qua, đám người này căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cho dù nói là bọn hắn cung cấp giống nhau vũ trang, cũng yếu khó có thể tưởng tượng. Đối với lực lượng vận dụng, thô ráp đơn giản không có cách nào nhìn. Bước chân khẽ động, ngọn cây hơi chấn động một chút ở giữa, Thần Long thân hình biến mất. Lý Tố Song Đồng đột nhiên co rụt lại, mặc dù bị đối phương hành vi chọc giận, hắn cũng không có xem thường đối phương ý tứ. Nó không biết là nguyên nhân gì, có được siêu phàm chi lực, chuyện này với hắn phi thường bất lợi. Từ nó bày ra khí tức đến xem, thực lực của đối phương hẳn là không sai biệt lắm tiếp cận thế gian giới thời điểm pháp lực cảnh cấp độ, trình độ rất thấp, như là vừa mới có được pháp lực, còn chưa kịp thể biến. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là đối phương rất yếu. Pháp lực cảnh dù sao chính là pháp lực cảnh, cùng võ đạo cảnh cái kia hoàn toàn là hai khái niệm, hoàn toàn có thể nói là hai cái thứ nguyên. Nhớ năm đó, Lý Tố hắn rõ ràng nắm giữ lấy mấy môn S cấp công pháp, đối mặt một cái pháp lực cảnh, đều đánh không gì sánh được cố hết sức, phí hết gia lực mới thật không dễ dàng phá đối phương phòng ngự. Thị giác, cảm giác hai đại khí quan trong nháy mắt liền bị Lý Tố phóng đại, trực tiếp tiến vào Superman trong lĩnh vực. Bên trái, trong nháy mắt, Lý Tố cảm nhận được cái gì, hai tay trực tiếp ở trước ngực giao nhau, đồng thời triệt thoái phía sau một bước. Bình một tiếng, một đạo hắc ảnh trực tiếp quất vào hai tay của hắn phía trên. Đây là thối tiên. Lực lượng cực lớn, thông qua thân thể chuyển động phần hông đá kích, mặc dù đối phương hành vi rất là cuồng ngạo, nhưng một cước này cường độ lại là thực sự hạ tốc công phu. Đôn đốt một tiếng vang nhỏ, Lý Tố hai tay của hắn xương tay rách ra. Không chỉ có như vậy, người cũng bị thứ nhất chân rút bay lên, bay thẳng đi ra cách xa mấy mét, đụng gãy một viên to cỡ miệng chén thân cây sau, mới dừng lại. Thế mà kịp phản ứng. Thần Long khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tuyệt sát một cước, đối phương thế mà làm ra phản ứng, chẳng những sớm ngăn trở, còn thông qua hậu trác, tháo bỏ xuống hắn tối thiểu 3 tầng tả hữu lực lượng, để một kích này bên cạnh chân không thể bộc phát ra lớn nhất tổn thương. Rơi xuống đất, Lý Tố hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp loé. Thực lực của đối phương không sai biệt lắm tương đương với tăng nhân quét rác, dù là bình á không thể nghi ngờ đều có thể đánh ra bạo tạc tính chất tổn thương, đối với hiện tại hắn có tương đương nguy hiểm. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào đối phó. Vỡ ra xương cốt đang nhanh chóng khôi phục đồng thời, bắt đầu tăng lên cường độ. Mặc dù mình bổ sung không ít năng lượng, chính diện vừa hay là quá mức ăn thiệt thòi, hắn đôi mắt quét qua xung quanh, rất nhanh làm ra quyết đoán. Lợi dụng địa hình cùng đối phương cùng nhau, cơ hội thủ thắng không phải là không có, đối phương rất ngông cuồng, cũng không có để hắn vào trong mắt. Đồng thời, hắn giờ phút này lo lắng nhất cũng không phải là tên trước mắt này, mà là sự tình khác. Hắn đôi mắt lóe lên, chỗ sâu trong con người xuất hiện một chút lộng lẫy nhan sắc, cùng lúc đó cái mũi cũng dùng sức hít một hơi, đầu lưỡi rỗi ra liếm lắp một chút không khí xung quanh. Động tác rất mịn mờ, cơ hồ trong nháy mắt liền xong rồi thành. Làm xong hết thảy, Lý Tố đem trong lồng ngực khẩu khí kia phun ra, lại lần nữa triển khai tư thế. Đối mặt Lý Tố phản ứng, Thần Long cười, ánh mắt bên trong lanh ý càng hơn, lộ ra một tia hung ác, tiếp được ta một cước, để cho ngươi nhặt lại lòng tin sao? Cho nên mới nói, các ngươi bọn này kẻ ngoại lai, để cho người ta chán ghét ta, ngươi cho rằng, vậy chính là ta toàn bộ thực lực sao? Vũ trang lực lượng, ta bất quá sử dụng 3 mà thôi. Hiện tại để cho ngươi cảm thụ một chút, 5 lực lượng. Suy nghĩ rơi xuống, Thần Long khí tức trong nháy mắt đột nhiên tăng trưởng, nguyên bản liền rất khí thế kinh người tại thời khắc này như là đao nhọn bình thường đâm vào Lý Tố trên thân. Còn có thể tăng lên sao? Lý Tố sắc mặt không thay đổi, nhìn đối phương thân ảnh lại biến mất, con mắt bất động, cảm giác trực tiếp tăng cường, bắt đối phương vị trí. Ngay phía trước sao? Suy nghĩ rơi xuống đồng thời, Lý Tố hai chân đột nhiên phát lực bắt đầu hậu chắc, hắn không thấy dưới chân, cũng không thấy sau lưng, nhẹ nhảy dựng lên, hai chân phảng phất có thể phân biệt sau lưng tình huống một dạng, liên tục tại mấy cái vật nô lên bên trên mượn lực, rời ra không sai biệt lắm 1 mét khoảng cách, sau đó một cái chuyển bước, trong nháy mắt vòng qua một viên một thân rộng thùng thình đại thụ, đem thân hình của mình ẩn giấu đi vào. Ân. Thần Long con ngươi co rụt lại, cái này phảng phất sau đầu như mọc ra mắt di động phương thức, quả thực có chút kinh đến hắn. Vũ trang dù là có thể tăng lên lực lượng của hắn, cường hóa hắn ngũ giác, nhưng như Lý Tố loại phương thức này, không thể nghi ngờ, hắn là làm không được. Bước chân hắn một chút, cải biến tự thân góc độ, hướng thẳng đến phía sau đại thụ lách đi qua. Người đâu? Nhìn xem phía sau đại thụ giống tuyết, Thần Long sắc mặt nhịn không được biến đổi, người đi chỗ nào? Soạn. Một bên khác, đương theo lấy thai phải bên kia bắt được thanh âm, Thần Long biểu lộ siết chặt, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm. Hỗn đản, đây là đang cùng hắn vòng quanh vòng sao? Hắn đột nhiên một cước đạp xuống, há miệng quát to một tiếng, một quyền hướng phía ngay trước chính mình đại thụ đánh qua. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không sai biệt lắm đường kính một mét đại thụ bị hắn một quyền đánh nát, nổ ra đầy trời mảnh gỗ vụn, thanh không tầm nhìn ngăn cản. Nhưng mà ở trước mặt hắn vẫn như cũ giống tuyết. Thần Long đều ngơ ngẩn, vẫn như cũ không ai. Người đâu? Đi nơi nào? Uống. Ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu thời điểm, quát khẽ một tiếng lại là từ phía sau hắn vang lên, là Lý Tố xuất hiện ở phía sau của đối phương. Hắn không bước tiến, khuỷu tay phải như thường, tại Thần Long kịp phản ứng trước đó, một kích đập vào đối phương sau lưng xương sống phía trên. Ầm ầm. Võ có cấp 8 định càn khôn, Lý Tố cái này đơn giản và chạm thật không đơn giản, phải biết bản thân hắn võ học thiên phú liền cực kỳ kinh người, tại tăng thêm huyết nhục trí cao đối với nhục thân không chế, vừa ba chạm này, liền xem như một đầu bạo long, cũng phải bị hắn trực tiếp đâm chết, như bị đại pháo đánh trúng. Thần Long chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, trước mắt biến thành màu đen, lực lượng đáng sợ đem người khác đều cho đỉnh cong, xương sống long cốt đều phát ra tiếng vang ầm ầm, nếu như không phải vũ trang bảo hộ, cứ như vậy một chút, có thể trực tiếp đem hắn xương sống từ phía sau lưng đánh ra trước ngực. Dù vậy, hắn vẫn như cũ như bị sét đánh, lực lượng của đối phương từ vũ trang bên ngoài thẩm thấu tiến đến, ngũ tạng đều nhận được to lớn trùng kích, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài, trọng lực đập vào cách đó không xa trên tảng đá. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, người trực tiếp hõm vào hơn phân nửa, nhặt lên một chỗ khói bụi. Không chết a. Đáng tiếc. Trên người đối phương hắc giáp lực phòng ngự so với chính mình dự đoán cao hơn a, mạnh mẽ bị gánh vác không nói, ám kình cũng bị tầng tầng tiêu hóa, không dày khôi giáp phản phất cách mười mấy tầng, các loại ám kình xuyên qua thời điểm, đã không còn sót lại bao nhiêu lực lượng. Đứng tại chỗ, Lý Tố không có truy kích, hắn đôi mắt lóe lên một cái sau, hướng về sau nhảy lên, phản phất mọc ra con mắt bình thường 3 năm lần biến mất tại sau lưng trong rừng rậm. Cho vẹn 5 giây, trong bụi mù mới chuyển đến động tĩnh. Thần Long từ trong đá vụn vùng vẫy đi ra, nó âm thanh còn chưa kịp mở miệng, hắn liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, há miệng ho ra một miệng lớn tiên huyết. Phế kinh phá. Không chỉ như này, trái tim, gan bẩn đều chảy máu, nhận lấy không nhỏ trùng kích. Nhìn xem con mắt trước màn hình ở trong lóe hồng quang dấu hiệu, Thần Long biểu lộ 10 phần cứng ngắc, trong con mắt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn vừa rồi thế mà kém chút chết, nếu không phải mặc vũ trang vừa rồi đống chốc kia, tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là màn hình ở trong nhắc nhở chữ: gặp phải minh kình đả kích, gặp phải ám kình đả kích, cảnh cáo, cảnh cáo, mục tiêu kia thực lực vượt qua cấp 1 chiến sĩ, có tướng quân cấp kỹ xảo, làm ơn phải cẩn thận. Đáng chết, mở cái gì cho đùa, tướng quân cấp, cái chuyện cười này mẹ nó không tốt đẹp gì cười a, lớn như vậy căn cứ tướng quân có mấy cái, một bàn tay mà thôi, chính mình vậy mà gặp một cái. Nhưng mà ngay tại Thần Long chấn động không gì sánh được thời điểm, nó cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Đó là một tên nữ tử, tóc ngắn, quân trang, khí khái hào hùng mười phần. Nàng tới không gì sánh được đột nhiên, phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường. Thần Long khẽ giật mình, lập tức đứng thẳng thân thể của mình, đưa tay đấm ngực nói tướng quân. Hiển nhiên người tới hẳn là phụ trách tuần tra lão Ngưu thông báo vị kia, nữ tướng quân, Lạc Vũ. Nhìn xem Thần Long vết máu ở khoe miệng, Lạc Vũ rất rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi thua. Chương 826, sau khi chiến đấu phân tích, kinh khủng mục tiêu. Chương 826, sau khi chiến đấu phân tích, kinh khủng mục tiêu. Thần Long sắc mặt đỏ lên, hắn tính cách cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ốc. Hắn ngạo khí đều bắt nguồn từ thực lực bản thân, đối với thực lực tự tin. Không có vũ trang, hắn đã chết, không, đối phương nếu không phải chủ động rút đi, hắn cho dù có vũ trang, chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Chỉ là một kích, cơ hồ liền trọng thương hắn, người đều suýt nữa đã hôn mê, thất thần trọn vẹn mấy giây. Phàm là hồi tưởng, cả người đều không rét mà run, đồng thời trận chiến này, hắn có quá nhiều không hiểu. Đối phương vì cái gì trốn đến phía sau cây người liền biến mất, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chính mình, một điểm động tĩnh đều không có. Giờ phút này Thần Long không chỉ là thân thể bị trọng thương, tâm cảnh đều bị đánh xuyên. Trong ánh mắt không nhịn được hiện hiện một vòng sợ hãi, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào hấp thu, tiêu hóa phần này hàn ý. Nhìn xem Thần Long bộ dáng, Lạc Vũ một vòng dị sắc, xem ra mục tiêu cho hắn trùng kích rất lớn a, ánh mắt này nàng không xa lạ gì, đó là tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một vòng bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ không nhịn được có chút hiếu kỳ mục tiêu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà lại cho Thần Long tiểu tử này lưu lại lớn như vậy bóng ma tâm lý. Tiểu tử cùng nào, nàng là biết được. Trên thực tế có thể trở thành cấp 1 chiến sĩ liền không có không cùng. Dù sao, vạn người không được một. Tăng thêm địa vị tăng lên, trong lúc nhất thời tâm tính khó tránh khỏi mất cân bằng, trong căn cứ loại tình huống này không ít. Không phải việc đại sự gì, dù sao chờ một đoạn thời gian, bị người giáo huấn mấy lần sau, tự nhiên là sẽ thu liễm. Nhưng, một trận chiến liền đánh thành dạng này, không thể nghi ngờ rất có độ khó. Thanh âm sàn sạt truyền đến, có người đến. Là Lao Ngưu còn có Tiểu Nông, bọn hắn cũng đến đây. Phát hiện mục tiêu không tại, bị chính mình đánh giá cuồng ngạo Thần Long khoe miệng mang máu, thần sắc dị thường, Lao Ngưu không khỏi khẽ giật mình. Không thể nghi ngờ, tình cảnh này cùng hắn dự đoán có chút không giống. Hắn tới, chủ yếu vẫn là sợ Thần Long ra tay quá ác, dự định nhìn xem có thể hay không cứu vãn một chút. Hắn dù sao cũng là lão nhân, trải qua không ít chiến đấu, chiến địa trị liệu phương diện có tương đương tâm đắc, còn chờ đợi không ít dược vật. Cấp một chiến sĩ à, bắt bể, coi như xuất lực không phải hắn, vẹn vẹn chỉ là phát hiện báo cáo, liền thiếu đi không được chỗ tốt. Cái này muốn treo, tàn phế, chỗ tốt tự nhiên cũng liền đến giảm mất đi nhiều. Làm một cái thân thể đã bắt đầu biến chất, không thể không rời khỏi một đường người mà nói, kiếm chút thu nhập thêm, rất không dễ dàng. Cái này, Thần Long bại, thế mà bại, nói đùa. hắn nhưng là chờ đợi vũ trang kẻ ngoại lai tại siêu phàm dập tắt phía dưới, cơ hồ tương đương tại đã mất đi tất cả lực lượng an nhu thượng úy. Nhìn thấy Lao Nhu đi vào, Lạc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp mở miệng nói: ngươi đến phân tích một chút chiến trường tình huống, tính ra một chút mục tiêu thực lực. Lao Nhu tại thân thể thoái hóa phía dưới, không có về phía sau cần, mà là gia nhập đội tuần tra, bản thân liền rất không bình thường. Hắn lên qua chiến trường, trải qua lớn nhỏ hơn 100 lần chiến đấu, trong đó hung hiểm liền vượt quá 10 lần trở lên, liền xem như chính mình luận kinh nghiệm, đều kém không ít. Đây chính là thực sự lão binh, đối chiến trận phân tích phi thường đúng chỗ, nhãn lực cho dù ở căn cứ bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu. Lão Nưu sửng sốt một chút, nhìn không được nhìn thoáng qua Thần Long, đối phương rất hiển nhiên bại, đồng thời nhìn tình huống hẳn là đại bại, mặc dù tình huống chung quanh hắn chỉ hơi nhìn lướt qua, vẫn như cũ có thể nhìn ra, giữa song phương thời gian chiến đấu cũng không lâu, có thể nói điện quang hỏa thạch, 2-3 chiêu liền kết thúc. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng không hề nghi ngờ, mục tiêu tính áp đảo thắng lợi. Cái này khiến hắn giờ phút này hiện trường phân tích, không phải đánh Thần Long mà sao? Loại này cuồng ngạo ra hỏa, tâm nhãn bình thường không lớn, trở về vạn nhất thu được về tính sổ sách, thời gian còn qua bất quá. Bất quá, Lão Nưu ngoài ý muốn phát hiện, Thần Long nhìn hắn trong ánh mắt cũng có một tia bội vàng, không đợi hắn mở miệng đâu, đối phương liền chủ động mở miệng nói: hệ thống, chia sẻ video chiến đấu. A chẳng những để cho mình tiến hành chiến đấu phân tích, còn chủ động chia sẻ thị giác thứ nhất video chiến đấu. Gia hỏa này, đổi tính. Lão Nưu nhịn không được ngơ ngác một chút, một bên Tiểu Mông cũng có chút kinh ngạc, mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng bởi vậy rõ ràng nhất là một cái người trẻ tuổi, dù sao mình không cần mặt mũi sao? Bại là bại, bại còn bị người quan sát, liền quá mức, tốt xấu cũng chờ ta đi lại nói. Rất nhanh, hình ảnh chiến đấu xuất hiện. Ngắn gọn đối thoại, trực tiếp chiến đấu. Ngay từ đầu, Lạc Vũ còn có Lao Nưu biểu lộ đều rất bình tĩnh, đặc biệt là Thần Long đá ra một cước kia, đúng vì đúng củ đi. Bất quá Vũ Trang Ba thật thua thiệt chính là mục tiêu, biến thành người khác cho dù ngăn trở, cũng phế đi, hai tay cánh tay chỉ sợ trực tiếp đến bị vỡ nát gãy xương, nội tạng cũng nhận trọng thương. Ngược lại là Tiểu Nông, rung động cũng được, dù sao, liền cái này đá ngang, xem xét lực đạo, ngoại tảo, 7 tấn. Lấy chính mình thân thể nhỏ bé này, một cước sợ không phải người tại chỗ liền phải nổ. Nhưng mà, một giây sau, ba người sắc mặt liền thay đổi. Khi Thần Long lại lần nữa phát động công kích, Lý Tố lui lại động tác, cho dù nói kinh nghiệm phong phú Lão Nưu cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bị cái này trôi chảy động tác làm cho giật mình. Hoàn cảnh nắm giữ, phảng phất nhà mình hậu hoa biên, nhắm mắt lại đều có thể đi chiêu số, nhìn đơn giản, trên thực tế tương đương khủng bố. Thiên thời, địa lợi, người cùng, đối với một tên chiến sĩ mà nói, tầm quan trọng cao bao nhiêu, không cần lắm lời. Mà có được hoàn cảnh nắm giữ, đối mặt không biết, vậy thì tương đương với địa lợi điều kiện này, mãi mãi cũng tại trên tay đối phương. Thần Long tốc độ cũng nhanh, rất nhanh đuổi kịp, trong tấm hình lại không người. Tiểu Nông khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng nói, người đâu? Lạc Vũ hơi nhướng mày, Lão Nưu một giây này cũng là thần sắc nghiêm trọng. Video tiếp tục, nhưng gặp Thần Long cảm nhận được khác một bên truyền đến động tĩnh, trực tiếp một quyền nát cây, khai thác tầm mắt, tiêu trừ trở ngại, Lạc Vũ nhịn không được nhẹ gật đầu, không, có hoàn cảnh nắm giữ phía dưới, tiêu trừ tầm mắt chướng ngại không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nếu đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà, đầy trời sụp đổ trong mảnh gỗ vụn, vẫn không thể nào nhìn thấy Lý Tố thân ảnh. Lần này, dù là Lạc Vũ cũng nhịn không được nhíu lông mày, chỉ bất quá từ ánh mắt biến mất trong đáy mắt, người làm sao lại không thấy? Trái lại Lão Nưu giờ phút này sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn gắt gao nhìn xem trong video hình ảnh, một chút không phát. Rất nhanh, quát khẽ một tiếng vang lên, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, Thần Long ánh mắt cấp tốc bay ra ngoài, cả người đều nện vào trong viên đá, hình ảnh cũng đến đây hoàn toàn biến mất. Thần Long thường thường thở ra một hơi, đem ánh mắt nhìn về hướng Lão Nưu, nói thực ra hắn là thật nghị không thông, mục tiêu là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình. Lão Nưu không nói gì, hắn không nói lời nào đi tới hai người giao chiến chăm chú quan sát. Trọn vẹn hơn một phần chục sau, Lão Nưu mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn nhìn thật sâu một chút Thần Long, lộ ra một vòng ngươi thế mà còn sống, vận khí này là thật mẹ nó tốt. Đối mặt Lão Nưu ánh mắt, Thần Long cũng có chút tê cả da đầu, dù sao trận chiến đấu này, thật cho hắn vô cùng mãnh liệt ấn tượng. Lão Nưu hít sâu một hơi nói, đối phương né tránh tầm mắt của ngươi đồng thời, khơi gợi lên một khối đá, sau đó trực tiếp lên cây, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không cao hơn 0.5 giây. Coi ngươi vòng qua tới thời điểm, hắn cũng không phải là biến mất, mà là vừa vặn tại ngươi ánh mắt không thấy được địa phương. Cùng lúc đó bị hắn câu lên tảng đá, thạch đầu, vừa vặn rơi vào bên này bụi cỏ. Cho ngươi một loại hắn cùng ngươi quân tây đi suy nghĩ, coi ngươi một quyền đánh nát đại thụ đồng thời, hắn cũng từ phía trên nhảy xuống, mượn nhờ đại thụ sụp đổ thanh âm che giấu chính mình đi vào phía sau ngươi động tĩnh, coi ngươi lại lần nữa kinh ngạc thời điểm, một kích đánh vào sau lưng của ngươi. Nói đến đây, Lão Nưu đưa tay điều chỉnh lên video, về tới Lý Tố bị một cước quét bay, đứng dậy thời điểm, bắt đầu từ nơi này lên, hắn liền đã nghĩ kỹ làm sao đối phó ngươi. Lúc này trên thực tế giữa các ngươi thắng bại đã quyết định, tối thiểu đối với hắn mà nói là xác định. Trên thực tế Thần Long ngươi vận khí thật rất tốt, mục tiêu hẳn là không nghĩ đến vũ trang phòng ngự vượt qua hiện tượng, đánh tới lực lượng tuyệt đại bộ phận đều bị vũ trang tiêu hóa. Đương nhiên, sẽ xuất hiện kết quả này nguyên nhân căn bản cũng không phải là vũ trang vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà là mục tiêu từ nơi này thời điểm bắt đầu lên, lực chú ý đã không ở đây người trên thân. Mấy người khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tướng quân xin chú ý nhìn, cái này vài tấm hình ảnh. Nương theo lấy Lao Nưu đem phát ra tốc độ xuống hàng, có thể nhìn thấy Lý Tố đôi mắt xuất hiện một chút biến sắc, mũi run run, còn sinh ra đầu lưỡi động tác, đều rất mịt mờ. Không cẩn thận căn bản là không phát hiện được. Trước đó ta tiến hành qua báo cáo, mục tiêu ngũ giác vượt mức bình thường, có thể tại mấy cây số bên ngoài tinh chuẩn tìm tới con mồi. Từ hắn thời khắc này đột nhiên động tác, đặc biệt là nơi này, ánh mắt rõ ràng xuất hiện chết đi, đã không có tập trung ở thần long trên thân đó có thể thấy được, hắn đã không có đem thần long coi như uy hiếp, mà là tại cảnh giác thứ khác. Hắn tại cảnh giác cái gì đâu? Ta có thể tưởng tượng được chỉ có một cái, chúng ta. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn không có thừa thắng xông lên lý do, dù là biết rõ không thể giết chết thần long, cũng cấp tốc rút lui. Nương theo lấy Lao Nưu giải thích, dù là Lạc Vũ cũng nhịn không được đôi mắt ngưng tụ. Dạng gì con mồi đáng sợ nhất? Đây chính là tướng quân, mục tiêu này rất đáng sợ, cá nhân ta coi là không thích hợp đơn độc đi săn, tốt nhất có thể lấy sắp xếp thành tổ, xuất động cấp đại đội đơn vị, phát hiện sau cuốn dao làm chủ, đem đối phương cho vây ở một chỗ, sau đó tướng quân tự mình xuất thủ tiến hành tiêu hao, mãi cho đến đối phương khí không kiệt lực mới thôi. Đồng thời, quá trình này còn phải nhanh, không thể cho đối phương thời gian. Ta coi là sáng sớm thượng tá tối thiểu cho đối phương cung cấp hai cái tin tức thứ nhất là thế giới này có người, đồng thời số lượng không ít, hình thành tổ chức. Mà tin tức thứ hai thì chúng ta hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó có thể phát hiện hắn hành tung biện pháp. Cho nên nhất định phải nhanh, tại đối phương minh bạch chúng ta là thông qua biện pháp gì sát suất lớn khóa chặt đối phương chỗ trước đó, đem nó vòng vây đứng lên, nếu không, một khi bị hắn thăm dò rõ ràng chúng ta khống chế phạm vi, vậy liền thật sự là long du biển cả, hổ về núi rừng. Không đợi Lão Nưu nói xong, Lạc Vũ thở dài, trực tiếp lắc đầu nói, vừa rồi ta đã liên lạc căn cứ bên kia, giám sát bên kia chuyển đến tin tức là, ngay tại 2 phút đồng hồ trước đó, đã triệt để mất đi mục tiêu tung tích, hắn thừa không tiêu thất. T. Dù là Lão Nưu cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, một mặt không thể tin nói, biến mất. Làm sao có thể? Mặc dù nói căn cứ bên kia thiết trí bọn hắn loại này đội tuần tra, nhưng chân chính phát hiện lý tố thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải dựa vào nhân lực, dựa vào mắt thường, mà là dựa vào cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, lặng yên không tiếng động đặc thù máy móc. Đồng thời, loại máy móc này còn không phải một loại, mà là nhiều loại nhiều. Đối mặt loại này giám thị, liền xem như ẩn nút trình độ cao nhất y mắng long, cũng làm không được hoàn toàn biến mất tình trạng. Hắn là thế nào làm được? Chương 827, nhà khoa học cường nhiệt chương 827, nhà khoa học cường nhiệt chứng máy ảnh nhiệt, động tác cảm ứng dụng cụ, thời gian thực giám sát. Thật đúng là mẹ nó đổi mới tam quan, có cần phải ác như vậy sao? Giờ phút này, hơn 10 cây số bên ngoài, Lý Tố nhìn xem trong tay đã báo phế dụng cụ kim loại, tiến vào thần thoại giới đã lâu như vậy, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này thiên khoa kỹ sản phẩm. Đồng thời, để đặt máy giám sát người, Lý Tố nghiêm trọng hoài nghi đối phương là cái bệnh ép buộc, cộng thêm cùng nhìn lén. Ngươi phải nói là thời kỳ chiến tranh ngược lại cũng thôi, bình thường không có chuyện bố trí nhiều như vậy, còn mẹ nó toàn bộ đều khởi động, liền rất quá đáng. Giờ phút này, thân thể của hắn sinh động, theo hắn khẽ động đang không ngừng biến hóa, phản phất mang theo một tầng ngụy trang. Không chỉ có như vậy, hắn nhiệt độ cơ thể cũng thấp dọa người, phản phất động vật máu lạnh bình thường. Ngay cả từ trường cũng đều phát sinh biến hóa, thông qua tự thân nội bộ điều chỉnh, để cho mình trở nên như là tảng đá, thạch đầu, bình thường. Thật thua thiệt hắn có được huyết nhục trí cao, có thể đối tự thân tế bào tiến hành điều chỉnh, không phải vậy đối mặt loại này toàn phương vị không góc chết giám sát, muốn chạy ra đối phương kiểm tra đo lường phạm vi, độ khó rất lớn. Bất quá, tiêu hao có chút cao. Mặc dù mệnh tích không ít năng lượng, cân nhắc đến muốn giữ lại sức đánh một trận, cùng chừng 1 giờ bay liên tục thời gian, trước đó bổ sung dinh dưỡng nhiều lắm là kiên trì 2 ngày, vượt qua lại được bạo gan, bạo mật. Đối mặt chính mình quất cảnh, Lý Tố nhịn không được, trực tiếp đầu đen rau muốn đứng lên. Mẹ nó đều khai phát hết khóa kỹ bên cạnh theo lý bình thường tới nói không nên tiến vào văn minh trình độ tương đối cao xã hội hiện đại mới đối, nô lệ này cái vòng đeo ở cổ, là cái quỷ gì a? Náo rộng rãi đau nhức. Luốt luốt mi tâm của mình, Lý Tố bước chân không ngừng tại trong núi rừng ghé qua. Tại thực lực bản thân không đủ, tích lũy chưa đủ tình huống dưới, hiển nhiên không thích hợp cùng loại tổ chức này chính diện mạnh cương. Thư anh, thư đông, chạy không sai biệt lắm 5 cây số, dị hưởng chuyển đến. Lý Tố nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng chỗ, một cái không sai biệt lắm 5 mét phẩm chất, cao 7-8 mét cột kim loại từ dưới mặt đất dâng lên. Nhưng gặp nó đỉnh chóp sốc lên, một giây sau xì xì âm thanh bắt đầu rung động. Mấy trăm, không, tiến lên vật màu đen từ bên trong bị phun về phía bầu trời. Những điểm đen kia tại đạt tới điểm cao nhất, sắp bắt đầu hạ lạc trong mấy mắt, một trận, phát ra tiếng vang. Ông ông ông. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nhịn được bước chân dừng lại, có chút khó tin chừng lớn ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra người mẹ nó là bị điên rồi biểu lộ. Thanh âm quy luật, tăng thêm nó đặc biệt tạo hình, trực tiếp tỉnh lại hắn xa xưa trước ký ức. Máy không người lái. Đồng thời, con mẹ nó là bầy ong máy không người lái. Tổng sở Chu Chi, đều biết, cỏ là một loại thực vật. Lý Tố kiểm đều xanh đội hình này, mẹ nó hẳn không phải là đến bắt hắn a. Hẳn không phải là đi. Dù loại đội hình này đến bắt hắn một người, chỉ có thể nói đối diện tổ chức kia người, mẹ nó có bệnh, bệnh nặng. Giờ phút này, khoảng cách Lý Tố không sai biệt lắm có 1500 cây số, ở vào hắn đến hồ nước hướng lên kéo dài dòng sông kia cái thứ nhất lượn vòng chỗ. Cái gọi là lượn vòng, là thế giới này hoàn cảnh đặc thù cấu thành. Dòng sông cũng không phải là một đầu tuyến thẳng từ trên xuống dưới, nó bốn lượn xuống trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mảng lớn nô ra, thành bên trong góc nhọn trạng thái, huyết hà máng xối nhập nơi đó sau, sẽ lại vị trí kia xúc tích hình thành hồ nước khổng lồ, mãi cho đến cao hơn nô ra, mới lần nữa chảy xuống. Cái kia lượn vòng rất lớn. Hồ nước diện tích vượt qua 500 cây số vuông, bên trong xúc tích huyết hà lượng nước tiếp cận 6 tỷ mét khối, tương đương với một cái tự nhiên đập lớn. Khoảng cách nó không xa, là một cái cực kỳ khoa huyễn kiến trúc. Chỉnh thể trên cơ bản đều là sắt thép, từ giữa hướng ra phía ngoài vùng đất bằng phẳng, khu kiến trúc chủ yếu đều ở giữa, tuyệt đại bộ phận đều là hình trụ bộ dáng. Chiếm diện tích không sai biệt lắm vượt qua 200.000 cây số vuông, trừ trên mặt đất sắt thép thỉnh thoảng có dòng điện chạy xuôi mà qua bên ngoài, không nhìn thấy một bóng người. Rất đột nhiên, căn cứ này có động tĩnh. Sắt thép mặt đất nô ra cái này đến cái khác thông đạo, rất nhanh, chỉnh tề bộ pháp tiếng vang lên, đại lượng mặc cùng lúc trước Lý Tố đụng phải người kia không sai biệt lắm vũ trang người từ bên trong chạy mà ra. 10 người một loạt, chăm sắp xếp liên tiếp, thập liên nhất lữ. Dòng dã một cái vạn người bộ đội, xuất phát đi ra. Ân, không phải lão Nưu đề nghị bên trong 1000 người, mà là dòng dã một cái lữ. Nghiêm, nghỉ. Mục tiêu lần này là một cái kẻ ngoại lai, căn cứ đã biết tình báo, hắn có được cực kỳ cường đại thực lực, tại không có vũ trang tình huống dưới, thân thể trị số có thể so với cấp 1 chiến sĩ, có được Superman ngũ giác, có được hoàn cảnh nắm giữ minh kình cùng ám kình, cấp độ cực cao, có được có thể đánh xuyên cấp 1 vũ trang lực lượng phòng ngự, tất cả đơn vị một khi phát hiện mục tiêu, dây dưa, vây quanh làm chủ, không cần cùng tận chiến, trực tiếp sử dụng vũ khí, tiêu hao hắn, kéo dài hắn, để nó không cách nào chạy thoát, chờ đợi tướng quân đến đây, hiểu chưa? Minh bạch. Rất tốt, xuất động. Tọa độ 333.448129, mục tiêu ở chỗ này biến mất, tất cả mọi người nhỏ hạn độ khởi động vũ trang, trong vòng nửa giờ, đến nhiệm vụ địa điểm. Là, theo quan chỉ huy phất tay, dòng dã 1000 người bộ đội trực tiếp đằng không mà lên, bay vọt đến sâm phòng trong, cấp tốc quyết định một cái hướng khác, nhanh chóng mà đi. Đại bộ đội xuất phát đồng thời, trong căn cứ, cao nhất hình trụ bên trên. Nơi này là trung tâm chỉ huy. Bên trong có mấy trăm người, tuyệt đại bộ phận đều vô cùng bận rộn, không ngừng tại chính mình dụng cụ điện tử trước đó tiến hành thao tác. Chu vi trên vách tường, là một khối lại một khối màn hình điện tử. Trong màn hình tuyệt đại bộ phận biểu hiện đều là lấy Lý Tố biến mất vị trí thời gian thực hình ảnh theo dõi. Bao quát máy ảnh nhiệt, di động cảm ứng, thời gian thực hình ảnh, thanh âm bát, từ trường cảm ứng chờ chút. Một số nhỏ hình ảnh lặp lại phát hình sáng sớm Long cùng Lý Tố hình ảnh chiến đấu, còn có sáng sớm Long vũ trang bên trên số liệu, tiến hành phân tích. Đang chỉ huy trung tâm trung ương, một hội nghị bàn, ngồi hơn 10 người. Những người này có mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên, có mặc quân trang quân bộ người. Trong đó, Lạc Vũ cũng tại, nàng bị gọi trở về. Không chỉ là nàng, tại bên người nàng, còn ngồi hai cái cùng nàng giống nhau quân trang, chỉ là quần áo nhan sắc hơi khác biệt tướng quân cấp, một cái màu đỏ làm chủ, một cái màu vàng đất làm chủ. Bọn hắn đều rất an tĩnh, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Giờ phút này, bàn tròn một đầu, là một người mặc màu trắng áo dài, tóc trắng thơ, râu bạc lão nhân. Hắn thần tình kích động, khoa tay múa chân tuyên bố lấy mệnh lệnh. Không sai, không phải tướng quân Lạc Vũ, cũng không phải cái khác quân bộ người, là lão nhân này tại phát ra mệnh lệnh. Tắt chiến lư đến sau, máy không người lái lập tức mở ra điện tử mạch súng, các ngươi những tên ngu xuẩn này, đều cho ta đem dụng cụ cho nhìn chằm chằm. Nói xong, lão nhân quay người về tới chỗ ngồi của mình. Hắn không để ý đến bất cứ người nào, cho dù là có tướng quân thân phận Lạc Vũ bọn hắn. Túi đầu, nhìn trong tay mình mặt phẳng, lão nhân mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Chơi ạ, thế mà có thể bản thân hợp thành sinh vật protein, hình thành đồng thời có huyết dịch, thần kinh hai loại độc tố, vật liệu quá ít, thời gian cũng quá lâu đã triệt để đã mất đi hoạt tính, không cách nào xâm nhập nghiên cứu. Máy ảnh nhiệt, từ trường, di động cảm ứng, màu sắc tự vệ, tránh né mất rồi hết thể dụng cụ điện tử điều tra, nói cách khác hắn chẳng những có thể hợp thành sinh vật độc tố, cũng có thể bản thân điều tiết tình huống thân thể. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Đây là dạng gì RNA? Xoắn ốc tổ chức kết cấu lại là như thế nào? Tế bào cấu tạo là hình dạng gì? Đáng chết, sáng sớm Long tên phế vật kia, thế mà thua, coi như thua, cũng nên mang một ít tế bào tổ chức trở về. A, tức chết ta rồi. Bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại, mục tiêu này, hắn quá trọng yếu, ta cần hắn tùy não, tùy sống, huyết dịch, cơ bắp, làn da, móng tay, tóc, muốn sống sống. Có hắn, sinh vật khoa học kỹ thuật sẽ triệt để nên đón thủy biến, khốn nhiều chúng ta đã lâu vấn đề, sẽ được giải quyết triệt để. Giờ phút này, mở miệng lão nhân, khuôn mặt mang theo một chút dữ tợn, lại tràn ngập thần thánh, không hề nghi ngờ, một mặt loạn thần kinh. Rất hiển nhiên, hắn có bệnh. Bệnh này, lại tên nhà khoa học của Nhật chứng, bình thường sẽ xuất hiện tại một chút toán học, sinh vật, vật lý, hóa học các loại đỉnh cấp người có quyền trên thân. Một khi phát bệnh, không làm nhân sự mà liền không nói thường thường còn có đã xảy ra là không thể ngăn cản thuộc tính. Chương 828, nhà khoa học, thật đáng sợ bên trên chương 828, nhà khoa học, thật đáng sợ bên trên nghe lời của lão nhân, Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu cũng định từ bỏ. Dù sao tất cả dụng cụ đều không thể bắt đối phương, tăng thêm hắn thực lực, có trời mới biết đối phương sẽ trốn đến nơi đâu đi. Dưới loại tình huống này bắt người, độ khó quá cao, đồng thời có thể làm được loại chuyện như vậy người, có thể đoán được hy sinh sẽ rất lớn. Lại không nghĩ rằng một loạt tình báo tập hợp sau, lại đem lão nhân trước mắt cho dẫn đi ra. Lão nhân tên Khải đây là căn cứ mạnh nhất nhà khoa học, sống trọn vẹn hơn ngàn năm, nắm giữ lấy vô cùng kinh người tri thức, có thể nói bây giờ căn cứ này trình độ khoa học kỹ thuật, chính là vị này nhìn tương đương điên cuồng lão nhân một tay kéo lên. Đồng thời, đáng sợ nhất là, dù là lão nhân sáng tạo ra nhiều như vậy, trên thực tế bây giờ căn cứ công nghiệp trình độ vẫn như cũ quá kém, theo không kịp lao nhân phát minh tốc độ. Đối với lao nhân này, Lạc Vũ khỏe miệng nhịn không được kéo ra, làm tướng quân, thân thể tự nhiên cũng phát sinh không tầm thường biến hóa. Cũng tự nhiên bị đối phương tiến hành một đoạn tương đối dài thời gian nghiên cứu, tỉ như nói rút máu à, rút điểm tùy sống cái gì, đương nhiên cũng không phải là tra tấn, trên thực tế toàn bộ hành trình không đau nhức, nhưng bị người nghiên cứu loại chuyện này, là một cái sinh vật có trí khôn, trên sinh lý không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận. Ai, chỉ có thể kỳ vọng hy sinh không nên quá lớn. Bản thân liền ở vào một cái thật không tốt tiết điểm bên trên, giám sát bên kia bắt được ba động, dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện sinh động tín hiệu, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, đối với toàn bộ căn cứ mà nói, đều chính là một trận tai họa thật lớn, ảnh hưởng sâu xa. Đồng thời lần này ba động cùng thường ngày khác biệt, bất quy tắc trở nên nhiều hơn liền không nói, thời gian cũng so dự tính sớm hơn một năm. Bây giờ dự trữ đồ ăn vẫn chưa tới tồn kho một nửa, nếu là thật sự phát sinh đại ba động, không hề nghi ngờ chính là tai nạn tính. Lúc đầu bọn hắn tất cả mọi người tại xử lý chuyện này, kết quả lại không nghĩ rằng tại trong lúc mấu chốt này, đột nhiên có kẻ ngoại lai tới, bất đắc dĩ trước xử lý kẻ ngoại lai sự tình. Kẻ ngoại lai rất phiền phức, không, phải nói trực tiếp chính là tai họa. Mặc dù bởi vì siêu phàm dập tắt, sẽ để cho bọn hắn trở nên phi thường nhỏ yếu, đã mất đi ở bên ngoài thời điểm năng lực. Nhưng căn cứ sẽ không bởi vậy liền xem thường bọn họ. Có thể từ cái chỗ kia tiến vào, kẻ ngoại lai thân phận, thực lực cũng sẽ không đơn giản. Bây giờ chỉ là bởi vì tâm tính mất cân bằng, cộng thêm bên trên đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, cho nên mới nhẹ nhõm cầm xuống. Nếu để cho bọn hắn thời gian, để bọn hắn một chút xíu nhặt lên nhỏ yếu thời điểm kinh nghiệm, thói quen tự thân tình huống sau, không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên rất phiền phức. Phải biết, bọn hắn trên bản chất cũng không phải là không có gì cả, chỉ là đã mất đi mà thôi. Liên như là mục tiêu này, hiển nhiên tâm tình của hắn bình phục càng nhanh, thực lực tăng lên phi thường kinh người, mà khác những cái kia có lẽ làm không được hắn loại trình độ này, thật là cho đối phương một đoạn thời gian, cũng tương tự sẽ có cực kỳ kinh người tăng lên. Đừng nói đội tuần tra chính là cấp 3, cấp 2 vũ trang chiến sĩ tao ngộ, cũng rất có thể đánh không lại. Bởi vậy, vì cam đoan căn cứ an toàn, cam đoan trong căn cứ nhân dân an toàn, đem người câu thúc đứng lên, thực hành giám thị, khống chế, là nhất định. Điểm này, căn cứ bên này là thua thiệt qua. Những cái kia xuống người, liền không có một cái là đàng hoàng, cường giả vi tôn, nhược đục cường thực tâm tính đều sớm đã khắc vào trong xương cốt, chỉ cần có một chút cơ hội, bọn hắn liền sẽ không chút do dự bước lên nhiễu loạn, gây ra hỗn loạn. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ bị mang lên công xưởng, trở thành nô lệ, để thứ nhất đời tiến hành lao động. Đừng nói bọn hắn tàn nhẫn, không có cách nào, những người này cũng không phải cái gì con mới sinh, bọn hắn trên thực tế đều là sống ngàn vạn năm tồn tại, nhược nhục cường thực tam quan đã cắm rễ tại bọn hắn trong xương cốt 30 50 năm, đối bọn hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trong căn cứ, bây giờ đều giam giữ lấy không ít, đã sống hơn mấy ngàn vạn năm vẫn như cũ không có gì cải biến. Tại trải qua mấy lần sau tai nạn, căn cứ rút kinh nghiệm xương máu, không tại đối với đám người này lưu thủ. Bây giờ, sở dĩ không có giết, là bọn hắn còn hữu dụng, nó tình huống thân thể hết sức đặc thù, đặc biệt là nội bộ chỗ sâu, phi thường đặc biệt, có thể từ bên trong rút ra đến một loại rất đặc thù vật chất. Đây cũng là Lạc Vũ bọn hắn không có phản đối lão nhân kế hoạch nguyên nhân, người như vậy đặt ở bên ngoài, đối với căn cứ bản thân uy hiếp quá lớn, có thể bắt lấy, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Đồng thời, hắn thực lực kinh người, nếu là có thể thông qua khảo thí, có thể thu về chính mình dùng lời nói cũng không tệ. Coi như không được, trực tiếp cho nó gông xiềng, làm nô lệ chiến sĩ, cũng không kém, tối thiểu chuyện nguy hiểm để bọn hắn loại người này bên trên liền tốt. Mẹ nó, một đám bệnh tâm thần. Bầy hong máy không người lái xuất hiện, đã để Lý Tố kém chút chửi ầm lên bất kể tổn thất đem tính lực phóng đại, bát phương viên 200 cây số hết thảy thanh âm, phát hiện đại lượng mặc cùng lúc trước đối phó người kia giống nhau vũ trang người xuất hiện tại chính mình cuối cùng xuất hiện qua địa phương sau, Lý Tố khuôn mặt nhỏ gọi là một cái xanh mơn mận. Hắn chỉ có một người, cần thiết hay không? Thông qua đối với thanh âm bắt, đây tuyệt đối là một vài ngàn người đội ngũ. Qua phân, cho dù nói những người này, so sánh với chính mình kém chút đánh chết cái kia mà nói, yếu nhược rất nhiều, có thể ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là tăng nhân quét rác cùng Tiêu Viễn Sơn mặc dù một mạnh một yếu, nhưng bọn hắn thật không có bao nhiêu khác biệt. 10 cái tăng nhân quét rác, thật không nhất định có thể đánh thắng 100 cái Tiêu Viễn Sơn. Số lượng tồn tại ưu thế tuyệt đối bên dưới, liền đã chú định xong quyền nan địch tứ thủ, bởi vậy một cái tiểu đội 10 người, Lý Tố liền phải chạy trốn, kết quả đối phương đập mấy ngàn người đến mấy quét, cái này mẹ nó không phải pháo cao xạ đánh con muỗi là cái gì? Là tài nguyên phong phú muốn tràn ra, hay là mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Nhiều người như vậy lực vật lực, kiến thiết gia viên không tốt sao? Mặc dù không rõ đối phương vì cái gì một mặt mình giết cả nhà của hắn, còn đối đối phương mộ tổ thái độ, bây giờ tình huống này, đối với hắn mà nói, rất không ổn, phi thường không ổn. Mặc dù hắn có thể từ dụng cụ điện tử bên trong biến mất, nhưng cái này cũng không hề là ẩn thân, không phải không có ở đây. Điện tử không cách nào bắt được hắn, cũng không có nghĩa là mắt thường không có khả năng. Đối mặt loại này diện tích lớn bắt, Lý Tố rất rõ ràng, một khi bại lộ, kết quả sẽ phi thường hỏng bét. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, các ngươi nhiều người, hiện tại ta đích xác không thể chơi vào. Được chưa, không thể chơi vào, còn không trốn thoát sao? Từ từ tìm đi. Nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Điện tử mạch sung chuẩn bị. Đến ngược, 5, 4, 2, 1. Khởi động. Trong chốc lát, lấy Lý Tố biến mất vị trí làm trung tâm, bao phủ tiếp cận 5000 cây số phạm vi, mấy chục vạn máy không người lái bên trên đồng thời bộc phát đặc thù dòng điện. Hình thành một đạo đặc biệt không gì sánh được mạch trùng ba động, từng tầng từng vòng bắn phá mà ra. Tại cái này điện tử phía dưới, tất cả mọi thứ vật chất đều bị xỏ xuyên, bất luận là hoa cỏ cây cối, hay là núi đá đại địa, lại hoặc là lục địa tẩu thú, hết thảy tất cả đều không có buông tha. Theo mạch xung truyền lại, trước tiên căn cứ chỗ bên kia liền bắt đầu hình thành hình ảnh. Trong phạm vi hết thảy tất cả đều bị hiện ra đi ra, bị máy tính bắt, đồng thời bắt đầu tính toán. 1500 hào cơ, không có phát hiện, không có hình người cá thể. 501-1000 hào cơ, không có phát hiện. 1000-1500 hào cơ, không có phát hiện. 200-1200-500 hào cơ, không có phát hiện. Theo cái này đến cái khác hồi báo, đã làm tốt đứng dậy hành động chuẩn bị Lạc Vũ ba người nhịn không được khẽ giật mình, mạch xung thành tượng cũng không tìm tới. Đây là thông qua điện tử trùng kích, cùng hết thảy vật chất tiến hành va chạm, hình thành phản hồi hình ảnh. Cùng dạ đã không sai biệt lắm, nhưng càng thêm lợi hại, vốn là dùng cho trên mặt đất trong lòng đất hình thăm dò thời điểm mới có thể dùng được, thuận tiện bọn hắn cấp tốc tra rõ ràng nơi đó địa hình địa vật, cùng bên trong sinh thái tình huống. Trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu một chút đến, chưa bao giờ có bất luận cái gì bỏ sót tình huống xuất hiện, nhiều nhất là phát hiện một chút vật không rõ nguồn gốc. Lão nhân cũng là khẽ giật mình, đây cũng không phải là giám sát thủ đoạn, mà là phát xạ bắn ngược, nói cách khác đối phương dù là thật ẩn thân, chỉ cần không phải biến mất, khi điện tử rơi vào trên người đối phương cũng sẽ hình thành phản xạ. Mặc kệ người ở nơi nào, trên cây, dưới mặt đất, đều sẽ nhìn một cái không sót gì mới đối. Kết quả, lại là không có. Chẳng lẽ lại đã chạy ra phạm vi này? Lão nhân rất nhanh lắc đầu, trong rừng rậm có đại lượng di động cảm ứng, một khi vượt qua nhất định tốc độ, cho dù nói bản thể không có bị bắt được, mang theo phòng cũng có thể, một giờ không đến, đối phương không có khả năng chạy ra 500 cây số lớn như vậy khoảng cách. Cỡ nhỏ động vật cá thể số liệu, vị trí chỗ ở, sẽ ngồi đánh dấu phát cho bọn hắn. Nghĩ đến lý tố năng lực, lão nhân trực tiếp mở miệng, đã có điều chỉnh thân thể năng lực, cải biến kết cấu, mô phỏng hiện trường sinh vật cũng có khả năng. Nhận được mệnh lệnh, hiện trường bộ đội rất nhanh hành động đứng lên. Theo từng đầu hình thể không kém nhiều động vật bị săn giết, lão nhân nhíu mày một cái nói, kiểm tra tất cả thực vật cải trong số liệu, kiểm tra tất cả trong thân núi đưa số liệu, kiểm tra dưới mặt đất 200 mét bên trong có tồn tại hay không ẩn số theo. Không có dị thường, không có phát hiện, không có dị thường. Lão nhân nhíu mày, kiểm tra cỡ lớn động vật thể nội số liệu, đặc biệt là loài rắn, cỡ lớn mang xà. Nương theo lấy lão nhân lời nói rơi xuống, mọi người tại đây không khỏi ngẩn ngơ. Ẩn thân trong bụng, không hổ là mạnh nhất nhà khoa học, phương thức tư duy tương đương đáng sợ. Không có phát hiện, không có phát hiện, không có phát hiện. Lão nhân hít sâu một hơi, rơi thiên nhắn tới, để bên trong rút đi, máy không người lái phun cắt liền hỏa dầu, đường kính 500 cây số, chỉ lưu 6 đầu thông đạo, cái khác toàn bộ đốt đi. T. Đường kính 500 cây số, toàn đốt đi. Dù là ở đây ba vị tướng quân, một giây này cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, đồng thời dùng hay là liệt hỏa dầu. Đồ chơi kia thế nhưng là nhiệt độ cao vật chất, một khi nhóm lửa, rất khó dập tắt không nói, nhiệt độ cực cao, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem một mảnh sâm lâm cho trực tiếp đốt thành đất trống. Không ít nhân viên công tác nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng phát hạ mệnh lệnh lão nhân. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, tại sinh vật giới bên trong, tồn tại một loại nào đó có thể sinh tồn ở trong núi lửa sinh vật, có được cực cao chịu nhiệt tính, đốt không chết. Nếu hắn muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi. Chương 829, nhà khoa học, thật đáng sợ bên dưới chương 829, nhà khoa học, thật đáng sợ bên dưới đại hỏa, đang tiêu đốt. Hỏa diễm một mảnh đỏ trắng, cây cối cũng tốt, động vật cũng được, dù là núi đá, đều tại cái này hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt bên dưới, trực tiếp biến hình. Vượt qua 1700 độ nhiệt độ cao, đối với tu sĩ mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với siêu phàm dập tắt dưới thế giới này, lực sát thương liền phi thường lớn. Trong lúc nhất thời, có vô số khủng long điên cuồng la chạy vội mà ra, nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước, một thân huyết nhục liền bị thiêu đốt không còn, xương cốt trực tiếp cứ như vậy thẳng tắp tan ra thành từng mảnh, còn không có rơi xuống đất, đã đốt cháy khô, rơi xuống đất như là pha lê bình thường, trực tiếp quẳng thành một phấn. Đối mặt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, giờ phút này rời khỏi phía ngoài vạn người bộ đội cũng nhịn không được hít một hơi. Loại nhiệt độ cao này, hiển nhiên vượt qua tưởng tượng. Cho dù nói người mặc vũ trang, cách hơn 100 mét khoảng cách, vẫn như cũ nóng toàn thân đổ mồ hôi, vũ trang nội bộ bộ điều chỉnh nhiệt độ đều đã mất đi tác dụng, tại loại này nhiệt độ cao bên dưới hoàn toàn không có cách nào tiến hành điều tiết, trực tiếp bị thiêu chết đi. Nhìn xem bay lên lên lửa lớn rừng rực, không ít người trực tiếp hít một hơi, hiển nhiên không cảm thấy mục tiêu có thể tại loại này đáng sợ nhiệt độ cao hoàn cảnh ở trong sinh tồn. Báo cáo, thứ nhất thông lộ trước mắt không có sinh mệnh đi ra. Báo cáo, thứ hai thông lộ có sinh mệnh xuất hiện, toàn bộ đều kinh hành bắt, chém giết sau cũng không phát hiện dị thường. Báo cáo, thứ ba thông lộ. Theo từng đầu thông lộ liên tiếp không ngừng tiến hành báo cáo, vẫn không có phát hiện mục tiêu tung tích. Trong căn cứ, lão nhân Khải không nói gì, chỉ là lặng lặng như vậy nhìn xem. Ròng rã một khắc đồng hồ thời gian sau, hắn mới thản nhiên nói, đá máy không người lái, phóng thích đông lạnh dịch, hạ nhiệt độ. Mấy hơi thở quá trình không đến, đốt vô cùng kinh người biển lửa bị cấp tốc dội tắt, đồng thời bắt đầu ngưng kết ra đại lượng băng sương, trực tiếp đem lý tố chỗ khu vực này đông lạnh thành đất trống. Hơi lạnh kinh người, trên mặt đất hỏa diễm đều bị đông lại, nhiệt độ lập tức liền từ 1700 độ C, trực tiếp hạ thấp âm 180 độ trở lên. Đại địa trực tiếp rạn nứt bởi vì nóng nở ra lạnh co lại quan hệ, hơn 200 cây số không có một khối hoàn hảo. Lặng lặng có chờ đợi một khắc đồng hồ tả hữu, lão nhân Khải lần nữa mở miệng nói, 300 ly vỡ nát áo, bao phủ cái địa khu này, mỗi ngàn mét phải có một viên đạn pháo rơi xuống. Lời nói rơi, căn cứ lập tức bắt đầu xuất hiện phản ứng, diện tích lớn sắt thép bắt đầu chấn động, cái này đến cái khác pháo đài chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Theo kinh người tiếng ầm ầm, thiên môn hỏa pháo đồng thời nã pháo. Đất bằng một cái kinh lôi, to lớn vô cùng động tĩnh, dù là trung tâm sở chỉ huy, đều xuất hiện một tia chấn động, tựa như động đất bình thường. Đạn pháo vạch phá thiên khung thanh âm vang vọng, mỗi giây 20 mạch tốc độ, thẳng đến 1200 cây số bên ngoài Lý Tố nơi ở ước chừng 170 mức giây, cũng chính là tiếp cận khoảng 3 phút thời gian, đạn pháo chính xác không gì sánh được đập vào tọa độ địa điểm, đồng thời mỗi 1000 tên đường kính, chính là một viên. Đều không cần nổ tung, chỉ là 20 mạch tốc độ kinh khủng mang đến to lớn động năng, đã đầy đủ hủy thiên diệt địa. Trước bị hỏa thiêu, tại bị đóng băng, vùng địa khu kia thổ địa phi thường dứt khoát, như là pha lê kết tinh một dạng, gặp phải loại trùng kích này, triệt để bị tạc cái vỡ nát. Nguyên bản địa hình đều bị san bằng trực tiếp biến thành một cái không sai biệt lắm có mười mấy mét hố sâu to lớn. Nhìn xem khói bụi một chút xíu bình tĩnh hô to, thiên nhãn từ trên hướng xuống giám sát, lại đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, lão nhân Khải có chút loạn thần kinh trên khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ khác lạ. Máy không người lái, phun ra trứng viêm độc gốc, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim, bệnh viêm gan, cốt tủy viêm 9 loại, vạn người bộ đội lui lại 20 km, tiêm vào đối ứng chất kháng sinh. Sinh hóa máy không người lái xuất động, phóng thích chó dại độc gốc, phóng thích cương thi độc gốc, phóng thích núi lửa độc gốc, phóng thích suy yếu độc gốc. Bộ đội lại hướng triệt thoái phía sau 20 km, vũ trang khởi động sinh hóa bảo hộ. Đánh ra tính phóng xạ máy không người lái, mỗi cây số bắn ra chút xíu đơn vị máu hòa tan xạ tuyến, tế bào tổ chức biến dị xạ tuyến, DNA tổ chức suy bại xạ tuyến. Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Theo lão nhân Khải không ngừng mở ra miệng, một giây này, bất luận là chỉ huy trung tâm hay là hiện trường, toàn bộ trong tần số truyền tin mặt, trừ lão nhân một người thanh âm đang vang lên bên ngoài, chỉ còn lại có nặng nề vô cùng tiếng hít thở. Trong căn cứ người còn tốt, hiện trường người có một cái tính một cái, mặt mẹ nó đều là xanh. Từ dùng hỏa thiêu bắt đầu lên, biểu tình của tất cả mọi người ngay tại dần dần biến sắc, khi sinh hóa vũ khí đều dùng tới sau, dù là khoảng cách rất xa, dù là mặc vũ trang, không ít người hai cái chân trực tiếp bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét. Quá mẹ nó hung tàn. Có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Từ hỏa thiêu bắt đầu, theo bọn hắn nghĩ, mục tiêu liền trên cơ bản không có khả năng tại sống sót mới đối. Mà sau này một loạt động tác, căn bản chính là tại lấy roi đánh thi thể. A giờ phút này, dù là trung tâm chỉ huy Lạc Vũ ba vị tướng quân, biểu lộ cũng rất cứng ngắc, mặc dù giải quyết mục tiêu nếu thật ở nơi đó, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Có thể bạn nhất muốn không chết, chẳng phải là nói ba người bọn hắn đạt được tay cùng một cái toàn thân nhuộm đầy các loại virus, trong thân thể còn mang theo các loại suy biến bức xạ người giao thủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhịn không được sờ lên chính mình vũ trang. Lần thứ nhất, ba người bắt đầu hoài nghi đứng lên bên trên cái này đã đeo vượt qua 10 năm quan cảnh, như là thân thể của mình một bộ phận vũ trang, phải chăng đáng tin. Dòng dã 6 giờ lâu. Rốt cục, lão nhân Khải tại vượt qua dòng dã một khắc đồng hồ sau, không có đang nói chuyện. An tĩnh dòng dã hơn 10 phút sau, lão nhân Khải thở dài, loạn thần kinh trên nét mặt lộ ra một vòng thất vọng tiếp nối thần sắc, lắc đầu, đem mặt phẳng bước xuống một bên. Đưa lên ngưng kết được cây, phong tỏa khu vực này, đường kính 300 cây số. Bộ đội rút về tới đi. Lưu lại một nhấc máy không người lái ở bên trong, thông báo thông trì, cáo chi mục tiêu, căn cứ có thể cùng hắn hợp tác, kỳ vọng hắn cung cấp bộ phận huyết dịch tế bào, cốt tủy, tủy não, làm đại giới, căn cứ có thể cung cấp hắn cần hết thảy vật phẩm, cấp cho tuyệt đối tự do quyền, sau đó không tại đối với nó tiến hành bất kỳ can thiệp nào, nếu là hắn nguyện ý, có thể cung cấp nó công dân thân phận, ra vào căn cứ, tri thức cùng hưởng. Nói đi, lão nhân Khải trực tiếp đứng lên, trên mặt có chút tiếc nuối, đi ra trung tâm khống chế. Đối mặt lời của lão nhân, trung tâm vài trăm người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Lão nhân Khải cho ra không hợp thói thường điều kiện liền không nói hắn thế mà cảm thấy đối phương còn sống. Không có chết. Khải đại nhân, ngài mục tiêu cũng không phải trung du vương giả, càng không phải là thượng du, hàng đầu, sinh vật, là người a người, là không thể nào dưới loại tình huống này, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Đối phương nếu thật trong công kích tâm, đừng nói thi thể đã nguội, chính là tế bào chỉ sợ đều không có nửa điểm còn lại. Đồng thời, nhiều như vậy thủ đoạn đi lên, đối phương muốn thật còn sống, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, đối phương sẽ là một cái như thế nào tâm tình. Tối thiểu đổi thành chính bọn hắn, đây tuyệt đối là không phải dăm ba câu có thể hình dung, chỉ sợ sẽ là đem bọn hắn tất cả mọi người 18 đời mộ tổ đối chỉ sợ đều không hiểu hận. Cái này còn hợp tác cái quỷ đâu? Nghĩ thì nghĩ, đám người lẫn nhau, trực tiếp lắc đầu. Tính toán, lão nhân muốn làm như thế, liền làm đi, dù sao đều là vô dụng công, dù sao chỉ cần đối phương hay là một người, người còn tại bên trong, như vậy hắn liền không có khả năng sống sót, tuyệt đối không có khả năng, một phần một triệu, không, một phần ngàn tỷ, không, kinh phần có một khả năng đều không có. Chỉ cần hắn ở trong đó, hắn chết chắc. Dù sao lúc này nơi đó đối với căn cứ mà nói đều là một cái khó mà xử lý, khó giải quyết đến cực điểm vấn đề. Nhiều độ như vậy đi xuống, mỗi cái mấy chục trăm thanh năm căn bản vào không được. Lúc này ngay cả đạn pháo cũng không thể đánh, thả virus bức xạ nhiều lắm, nơi đó chỉ sợ đều xuất hiện dị biến. Sau cùng Khải đại nhân yêu cầu đưa lên ngưng kết nhựa cây chính là chuyên môn đối ứng loại hoàn cảnh đặc thù này mà phát minh, một khi phun ra sẽ hình thành như là màng giữ tươi một dạng màng mỏng, gặp phải không khí sau sẽ dần dần trở nên kiên cố, trọng lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng. Có thể trực tiếp trên không trung tiến hành lắp ráp, hình thành một cái nắp, đem bên kia khu vực cho trực tiếp che lại, tương đương với bành đai cách ly một dạng đồ vật. Bất quá, đối mặt có được trung tâm khống chế quyền hạn tối cao, có cần liền xem như tướng quân cũng phải vô điều kiện phối hợp lao nhân mệnh lệnh. Mặc dù không cảm thấy mục tiêu còn có thể sống sót, thật sống sót chỉ sợ cũng là điên cuồng mắng lên, trung tâm khống chế mọi người tại liếc nhau qua đi, hay là nhanh chóng thao tác đứng lên. Lao nhân nói thế nào, bọn hắn làm thế nào? Đây là tuyệt đối mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tại cái kia các loại xạ tuyến vần quanh, độc gốc hành hành, thậm chí bởi vì lẫn nhau giao thế quan hệ, trực tiếp phát sinh khó lường dị biến trong tuyệt địa. Một bóng người lặng yên đứng thẳng, là Lý Tố. Lúc này chỉ gặp hắn khuôn mặt đen không được có thể lại đen, ngựa so mặt ngựa còn rất dài. Trên mặt, trên thân, huyết nhục thỉnh thoảng chính mình liền chóc ra xuống dưới, rất nhanh lại mọc ra cái này đến cái khác lớn đồ ăn hại. Trên trán mọc ra con mắt thứ ba, trong hốc mắt vươn ra lớn bằng ngón cái, lại rõ ràng dị dạng tay. Phổi của hắn tại co rúm, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là lưới. Tim của hắn dài rộng thành bóng, trong mạch máu chắn đầy mỡ. Lá gan cũng xảy ra vấn đề, gan phía trên mọc ra đại lượng lông, thận cũng không có chạy mất. Vũ tạng lục phủ đều xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, làn da cơ bắp thần kinh thậm chí xương cốt liền không có một chỗ là tốt. Còn có diện tích lớn bỏng, tổn thương do da rét, xé rách tính thương, có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì lấy người hình dạng. Hít một hơi thật sâu, cảm thụ được miệng đầy bức xạ cùng virus, dù là Lý Tố kiên như kim thạch tâm thái, tại một giây này cũng nhịn không được phá phòng. ném ngươi 20. Chương 830, đến, hòa đàm giải chương 830, đến, hòa đàm giải mặc dù biết được đối phương tốn hao khí lực lớn như vậy, tất nhiên sẽ sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Nhưng vì thường quy đến loại tình trạng này, thật sự là đánh Lý Tố một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có cần phải sao? Ta mẹ nó nói trắng ra là chính là một cái qua đường, trước đó ngược lại là có nghe nói qua một chút ngang ngược qua đường cậu đều muốn đạp một cước, lúc đó còn nhịn không được đang suy nghĩ, cái này mẹ nó người nào à, thuộc con của à. Kết quả, nhìn xem chính mình thời khắc này tình huống, Lý Tố can nhịn không được đều mẹ nó nổ hai hồi. Trước đó còn cảm thấy đối phương là người bị bệnh thần kinh, bây giờ đang nhìn, cái này không phải thần kinh vấn đề, cái này căn bản liền mẹ nó là bệnh tinh thần. Người bình thường làm sao lại có loại này mạch não? Càng nghĩ, càng khí. Lý Tố không nhịn được đau răng, ách, đó cũng không phải hình dung tử, là thật đau, ào ào đổ máu đâu, đầu lưỡi một lột, há mồm phun một cái, chẳng những răng mất rồi bảy, tám khỏa xuống tới, đầu lưỡi cũng nát một nửa. Toàn thân tế bào đều đang chấn động, lúc này Lý Tố ngay cả nhấc chân khí lực cũng không có. Ách, cũng không phải nói không lấy sức nổi, chủ yếu là huyết đục thần kinh vẫn luôn tại thối nát, phát lực chỗ không chừng chân mẹ nó liền gây mất. Còn tốt, mặc dù đối phương thủ đoạn đầy đủ biến thái, nhưng Lý Tố nhục thân cũng tương tự cực kỳ biến thái. Từ bị hỏa thiêu một khắc này bắt đầu, hắn liền xuất hiện năng lượng nhanh chóng trôi qua tình huống. 6 giờ, giản thật, hắn mặc dù chữa bị không ít dinh dưỡng, trên thực tế là theo không kịp đối phương lực sát thương. Duy nhất tương đối tốt chính là, hắn thích ứng rất nhanh. Tại trong ngọn lửa, không đến 2 phút đồng hồ tế bào liền mọc ra có thể hấp thu nhiệt năng làm năng lượng dự trữ cơ bắp. Mà đông lạnh thời điểm, bởi vì chứa đựng đại lượng nhiệt độ cao, tại gia tạo thành trên 100 tầng cao ấm tầng, gánh vác khí đông tổn thương. Về phần sau đó hỏa pháo công kích, đó là hung phạm hiểm, Lý Tố kém chút liền nát bét. May mà hỏa pháo không có duy trì liên tục quá lâu, liền đổi thành độc gốc. Thông qua thể nội nhiệt năng cùng lạnh có thể chuyển đổi, Lý Tố áp chế độc gốc cảm nhiễm tốc độ, thành công tại đối phương cảm nhiễm toàn thân trước đó, làm ra kháng thể, không phải chống cự giết chết tính, mà là thôn phệ tính. Đều do rộng lượng độc gốc, để hắn thành công bị hấp thu tới không ít dinh dưỡng. Sau đó chính là bức xạ. Mặc dù thân thể suy biến rất lợi hại, trên thực tế hạch tâm cũng không có bị xuyên thấu, không chỉ có như vậy đối mặt tế bào dị biến, Lý Tố còn từ bên trong rút ra đến tương đối lớn số lượng năng lượng. Giờ phút này rơi xuống huyết nục, cũng không phải là đơn thuần sụp đổ, mà là thông qua tự thân huyết nục làm xưởng gia công, đem bức xạ năng lượng chuyển biến thành có thể hấp thu lợi dụng dinh dưỡng. Những bệnh này thay đổi phần lớn là quá độ vận dụng sau không cách nào tại bảo trì tự thân nguyên bản hình thể, bị Lý Tố chủ động cắt đứt rơi. Đương nhiên, hắn mặc dù thành công chuyển nguy thành an, lại cũng không mang ý nghĩa quá trình này liền không hung hiểm. Không, bệnh tâm thần kiêm một dạng công kích, là thật cho hắn chiếu thành tương đương phiền toái cực lớn, cả người tương đương với đã bị đặt tại trong quan tài còn kém tấm tre. Mặc dù cố gắng bỏ ra ngoài, lại trên thực tế tương đương với tại kề cận cái chết vừa đi vừa về lăn lộn trọn vẹn 6 cái giờ. Đèn kéo quân đều xuất hiện hơn mấy chục lần, từ lúc mới bắt đầu chấn động không hiểu, mãi cho đến kẻ nhạt vô vị mới thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhãn con ngươi bên trong hàn quang thật sự là như là một cây đao, có thể đem người cho tươi sống đâm chết. Chờ lấy, chuyện này, mẹ nó không có chơi. Thân bình liền không có bị thua thiệt lớn như vậy, giống như đứng ở trên vách núi chơi 6 giờ nhảy cầu một dạng, Lý Tố lần thứ nhất đáng giận hận đến có thể tự tay thi triển đạn đối phương chít chít đến chết cực hình. Không sai, tự tay. Ngươi tốt, kẻ ngoại lai. Mặc dù không biết tên của ngươi, bất quá thực lực của ngươi lại là nằm ngoài dự đoán của ta, tại dưới công kích như vậy, vẫn như cũ có thể bất vi sở động, đồng thời còn thành công sinh tồn. Ngươi chỗ hiện ra năng lực, để cho ta rất là kinh ngạc, đối với cái này, ta nguyện ý cung cấp một cái hòa giải phương án. Làm hòa giải đại giới, ngươi cung cấp ngươi bộ phận huyết dịch, tế bào, cốt tủy, tủy não các loại, làm đại giới, mà bên này thì không tại đối với ngươi tiến hành công kích, thừa nhận ngươi thân phận hợp pháp, chỉ cần ngươi không trái với căn cứ pháp luật, căn cứ cấp cho ngươi tuyệt đối tự do quyền, cũng không tại đối với ngươi tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Nếu là có hy vọng muốn biết sự tình, chỉ cần căn cứ bên này có được tương quan tin tức, đều có thể tiến hành cung cấp. Ngay tại Lý Tố ma nha nguyền rủa thời điểm, đỉnh đầu chuyển đến trận thanh âm. Đó là máy không người lái, nó bay ở giữa không trung, mở ra loa, lớn tiếng phát ra ghi âm. Nghe ghi âm nội dung, trong chốc lát Lý Tố đỉnh đầu trực tiếp liền bốc lên khói xanh, khỏe mắt đều rách ra, trên mặt, trên thân có thể thấy được từng cây gân xanh phồng lên mà lên, phảng phất từng con run, điên cuồng cổ động. Lần thứ nhất, Lý Tố ý thức được nguyên lai người thật có thể nổi giận đến con mắt phun lửa tình trạng. Không sai, hắn lúc này con mắt ngay tại phun lửa, khoảng chừng cao khoảng một thước. Hai tay không nhịn được đưa ra ngoài, làm ra một trận không rõ ràng cho lắm động tác. A a a. Hắn nhanh điên cuồng không nhịn được muốn gào thét. Cung cấp huyết dịch, tế bào, cốt tủy, tủy não. Ngươi mẹ nó tại sao không nói để cho ta bên trên một chuyến ngươi bàn giải phẫu? Dùng thân thể cùng đao của ngươi tiến hành tiếp xúc thân mật. Bình một tiếng. Lý Tố nhãn con ngươi nổ, lá gan nổ, thận nổ, tâm cũng nổ. Há mồm, trực tiếp bắt đầu nôn ra máu, nương theo lấy đại lượng nội tạng khối thịt, trực tiếp nôn một chỗ. Quỳ một chân trên đất, co quắp một hồi lâu, hắn mới giơ tay lên, xoa xoa khỏe miệng của mình, một lần nữa đứng lên. Giờ phút này, trong mắt lên cơn giận dữ, nhưng cực đoan cảm xúc lại bị hắn cho gắt gao để lại. Quả nhiên, người bình thường là không có cách nào cùng bệnh tâm thần tiến hành câu thông, hiểu nhau một khi ngươi đi nếm thử, như vậy chỉ có một kết quả, tâm tính tại chỗ liền phải băng. Không thể không nói, đối phương đẳng cấp rất cao. Đây là ý thức được vật lý phương diện thủ đoạn không đánh chết chính mình, chuyển biến góc độ công kích. Dự định từ trên tâm lý tiêu diệt hắn a bội phục. Kém chút để cho người thành công. Tại quỷ môn quan lại dạo qua một vòng trở về Lý Tố thật sâu hít một hơi chu vi ác độc không khí, để cho mình tỉnh táo lại. Hòa giải, đúng không? Chờ xem. Hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là như có gai ở sau lưng, cái gì gọi là như nghẹn ở cổ họng. Nhìn xem không có 15 giây một lần tuần hoàn phát ra ghi âm máy không người lái, Lý Tố cười rất lạnh, rất lạnh. Không phải liền là đặc thù mạch não, không phải liền là tư duy không phải người, ai còn sẽ không? Thiên tài cùng tên điên ở giữa chính là cách nhau một đường. Hắn Lý Tố làm công nhận tuyệt thế thiên tiêu, khoảng cách tên điên cũng liền cách nhau một đường. Nhiều thủ đoạn như vậy không giết chết ta, còn để cho ta càng phát ra cường đại, ta rất hiếu kỳ, sau đó ngươi lại sẽ là một cái biểu tình gì? Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu toàn lực ứng phó khống chế tự thân huyết nục, nương theo lấy mảng lớn tổ chức không ngừng hoại tử, Lý Tố điên cuồng rút ra lên chuyển đổi ra tới năng lượng. 1 tấn, 10 tấn, 100 tấn. Lý Tố không nhúc nhích, ngay tại cái này tràn ngập đáng sợ bức xạ, biến dị độc gốc tuyệt địa ở trong, không ngừng xúc tích, mãi cho đến đây. Đáng tiếc, siêu phàm tắt lửa phía dưới, mặc dù nhục thể của hắn đầy đủ biến thái, hay là tồn tại cực hạn. Vẹn vẹn 3 ngày, liền không có biện pháp tại càng nhiều chuyển đổi năng lượng. Tính toán một chút, nếu là toàn lực tác chiến, không sai biệt lắm tương đương với 5 cái tiểu phong tổng cộng, đại khái có thể kiên trì dòng giá chừng 1 tháng. Đối mặt tự thân tình huống, Lý Tố có chút không hài lòng lắm, nhưng không có cách nào, đã là cực hạn, lại nhiều lại cao hơn, không cần chiến đấu, huyết nục của hắn liền phải bản thân hỏng mất. Nói cách khác, muốn một người hủy diệt đối phương mộng tưởng, nắc. Được chưa, đánh không chết ngươi, ta mẹ nó hủ chết ngươi nên có thể đi. Nghĩ xong lần đầu, Lý Tố nhìn về hướng mấy ngày kế tiếp làm cho ông máy không người lái, bèo một cái, hắn bay đi lên, một tay lấy nó lôi xuống. Lý Tố nhãn mang hàn khí, vẻ mặt tươi cười, mặc tây. Căn cứ đúng không? Đến, chúng ta hòa đàm giải. Chương 831, người làm công tác văn hóa chương 831, người làm công tác văn hóa căn cứ, trung tâm chỉ huy. Giờ phút này, vô số trong lòng người run rẩy, trợn mắt hốt mồm. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì trong lòng bọn họ đã chết không thể chết lại, ngay cả tế bào cặn bã đều khó có khả năng còn lại mục tiêu, cực kỳ đột nhiên thông qua máy không người lái, cùng bọn hắn bên này liên hệ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh dị tình huống, phản phất bị ổn định ở trên thập tự giá phơi khô thi thể bỗng nhiên mở mắt một dạng. Ồn ào trung tâm khống chế, dòng giá dừng hơn 10 giây, mới vang lên một tiếng rung động đến tâm can hút không khí âm thanh. Mục tiêu, thật còn sống. Lầm không có. Nhất định là sai lầm đi. Ngẩng đầu, nhìn xem truyền lại thanh âm tín hiệu tới bộ kia máy không người lái biểu thị, không sai, chính là lưu tại cái kia trong tử vong tâm. Tiến hành ghi âm thông báo cái kia. Người, thực sự ở trung tâm bên trong. Cái này sao có thể? Phải biết, cho dù là bây giờ căn cứ nắm giữ khoa học kỹ thuật mà nói, cấp 7 trang phục phòng hộ, cũng gánh không được mảnh kia tử địa tình huống. Đây là người. Mặc tây, không phải nói cần hòa giải sao? Người đâu? Đều chết rồi. Lý Tố thanh âm lại lần nữa từ trong máy bộ đàm chuyển đến, tràn đầy đều là ác ý đối với cái này, trung tâm khống chế người ở bên trong, đến không kỳ quái. 3 ngày trước một màn, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, đổi ai đến chỉ sợ đều chịu không được, trên thực tế bọn hắn ngược lại không hiểu đối phương sẽ cái gì muốn chủ động liên hệ, dù sao lớn như vậy lương tử, coi như không tới ngươi mộ tổ, mức độ thấp nhất cũng là không chết không thôi đi. Chủ động liên hệ, căn bản không có khả năng. Âm thầm nghẹn cái lớn, mới là người đứng đắn sẽ làm sự tình đi. Kết quả hết lần này tới lần khác, đối phương trực tiếp tới liên hệ đem chính mình không chết chuyện này, chủ động cho điểm. Không nói lời nào. Nói cách khác đây là đang cố ý nổ ta. Muốn biết ta đến tuột cùng chết hay không? Lý Tố thanh âm không ngừng, lại lần nữa vang lên nói, tốt à, là ta sai lầm rồi, như vậy giữa chúng ta. Không cần. Thanh âm giản mua vang lên, là Lao Nhân Khải, mặc dù hắn rời đi, nhưng cũng không có như vậy buông xuống, trên thực tế máy không người lái chuyển ra tín hiệu sau, hắn liền lập tức chạy tới, hiện nhiên liền chờ Lý Tố đáp lại. Liền trước mắt hiện hữu thủ đoạn mà nói, căn cứ bắt không được ngươi, bắt không được tiếp tục đối chọi gây gắt ý nghĩa cũng không có ý nghĩa. Ngươi vâng. Lý Tố đôi mắt nhíu lại, nhìn không được nói. Lao Nhân Khải rất trực tiếp, 3 ngày trước chính là ta đang chỉ huy. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, lúc đầu đều ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt liền bành trướng lên. Lão giả, nguyên lai ngươi chính là bệnh tâm thần kia à? Thật sự là năm ngoái mua khối đồng hồ, ta mẹ nó. Lời nói một nửa, Lý Tố liền nhanh chóng nhắm lại miệng của mình. Không có cách nào, trước mắt hắn vẫn còn cao nguy hại hoàn cảnh ở trong, cảm xúc một khi bạo tẩu, nội tạng là thực sẽ trực tiếp tức điên. Năm ngoái mua khối đồng hồ. Lão nhân Khải lông mày trao lại một chút, lại là nở nụ cười đạo, không nghĩ tới hay là cái người làm công tác văn hóa. Lời của lão nhân, không chỉ là mọi người tại đây khẽ giật mình. Tại phía xa vành đai cách ly bên trong Lý Tố đều là sức sở. Ngoa tạo, nghe hiểu. Nơi đây kẻ ngoại lai không ít, chỉ là căn cứ thực tế ghi chép, lục tục ngo ngoe không sai biệt lắm xuất hiện tiếp cận hơn 1000 người. Những người này, phi thường cao ngạo, ngạo tới trình độ nào ra chính bọn hắn bên ngoài hết thảy đều bị nó coi là phạm tục sâu kiến bình thường tồn tại. Bọn hắn không hiểu đội ơn, cũng không hiểu lễ nghi, làm cái gì, suy nghĩ gì đều chỉ từ tự thân xuất phát, căn bản cũng không quản người khác chết sống. Hết lần này tới lần khác, đám người này ghen đặc thù, thân thể trị số rất cao, đi vào thế giới này sau, dù là sẽ thời gian ngắn trở nên bình thường, chỉ khi nào thích ứng, liền sẽ cấp tốc mạnh lên đứng lên, so tuyệt đại đa số người mạnh hơn, thậm chí xuất hiện mạnh hơn nhiều. Mà bình thường một khi xuất hiện tình huống như vậy sau, đám người này liền sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp gây sự, bắt đầu trở nên cố tình làm bậy, cảm thấy mình lại một lần có thể cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh. Vài vạn năm ở giữa, như nhau hàng bên ngoài đều không có. Lão nhân Khải không có tiếp tục liền Lý Tố vừa rồi ân cần thăm hỏi tiếp tục thâm nhập sâu, thản nhiên nói, căn cứ, từng bởi vậy bị nhiều thua thiệt. Đặc biệt là trong đó một lần, người kia thành thật, thức thời, mãi cho đến cuối cùng, mới bộc lộ ra chính mình chân thực diện mục, có thể chờ chúng ta ý thức được thời điểm, đã chiếu số tròn ngàn người thương vong. Bởi vậy, từ lúc kia bắt đầu lên, căn cứ đối với kẻ ngoại lai liền lần nữa tiến hành định tính. Các ngươi, đối với sinh hoạt tại trong thế giới này chúng ta mà nói, chính là một viên định tốt thời gian tạc đạn, hơn nữa còn là tất nhiên sẽ nổ tạc đạn. Trước đây bắt 9 cái, bởi vì ý thức được lực lượng không đủ sau, dị thường trung thực, nhưng khi đọc đến trong đại não ký ức, 9 người này không hề nghi ngờ đều đem mình bị đánh chuyện này trở thành vô cùng nhục nhã, phẫn nộ đến cực điểm, hoàn toàn quên trước đây bọn hắn kém chút liền bị dã thu tập kích giết chết, là chúng ta cứu được mạng của bọn hắn điểm ấy. Nghe lão nhân Khải lời nói, giờ phút này, toàn bộ trung tâm khống chế người đều trầm mặc, biểu lộ rất lạnh, đối với kẻ ngoại lai người của thế giới này vậy thì thật là một chút hảo cảm cũng không có, dù là văn minh trình độ đã tương đối cao bây giờ, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đem những người này coi như nô lệ. Giờ phút này, nghe xong lời của lão nhân, Lý Tô ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi mở miệng nói, ngài cái này trình độ văn hóa, thật sự là gọi người nhìn mà than thở, theo không kịp. Những lời này xuống tới, mẹ nó quá có trình độ. Thì ra, ta cái này bị các ngươi vào chỗ chết làm, là ta đáng chết, đúng không? Lão nhân Khải cười cười, trong đống rác xác thực tồn tại bảo bối, nhưng có bao nhiêu người sẽ chuyên môn đi trong đống rác tìm bảo bối đâu? Con hót ta. Lý Tố khỏe miệng cong lên, coi ta tiểu hài đâu? Lão đầu này, độc tính không thấp à, tẩy não một bộ giam ba câu, liền đem chính mình quá kích hành vi hợp lý hóa người này a liền sợ so sánh, vừa so sánh, đối phương là rất quá kích, song phương cũng coi như tử thủ, nhưng có phía trên logic này, cũng không thể nói sai tất cả đối phương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, đổi là hắn Lý Tố, đối phó loại này kẻ ngoài lai, trực tiếp nguyên địa chặt. Ân, cứu hận không có lớn như vậy. Trước đó 18 đời mộ tổ đều cho ngươi đảo, lúc này giết chết ngươi liền thành. Lý Tố cũng không phải thánh mẫu, người khác tổn thương ngươi, không phải ngươi mẹ nó đến tổn thương ta lý do, dám dùng lý do này đến gây chuyện, gọn mụ mụ ngươi đều nhận không đến ngươi. Năm ngày. Lão nhân Khải rất đột nhiên nói. Ân. Lý Tố hơi nhướng mày, có ý tứ gì? Kỳ thật ta rất lo lắng, cũng có chút không bỏ, dù sao nếu là trong vòng 5 ngày ngươi từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào lời nói, ta sẽ hạ lệnh để cho người ta dùng bom hydro hạch vành đai cách ly. Thứ đồ chơi gì? Lý Tố con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lỗ thai hắn không có mắc lôi đi. Bom hydro. Ngoa tạo. Dù sao ngươi như một mực gần nút không ra, dự định thông qua giả chết tránh né nói, như vậy ta chỉ có thể cho là trong chúng ta không có nói chuyện khả năng, ngươi cùng những người kia giống nhau, đem chính mình coi là thần minh, quyết không cho phép có người dám can đảm ngỗ nghịch, cho dù nói tại không nỡ, cũng chỉ có thể đưa người tiêu diệt. Trên mặt lão nhân lộ ra dáng tươi cười, rất là vui vẻ, bây giờ, ngươi có thể chủ động liên hệ, ta thật cao hứng, tối thiểu đối với ngươi mà nói, giữa chúng ta có thể giao lưu. Lý Tố cả người đều cứng, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin, kinh nghi bất định nói tụ biến. Ân, có ý tứ, thế mà biết cái từ này. Lão nhân hơi kinh ngạc, phải biết đại bộ phận kẻ ngoại lai tư duy đều rất cổ lão. Ngươi sợ không phải đầu óc có bệnh. Chương 832, Hạch Bình chương 832, Hạch Bình máy không người lái bên này, Lý Tố một trận dùng mình. Phải biết, hắn chủ động liên hệ, chủ yếu là đã có lực lượng, tương đương với chính diện tuyên chiến, liền nhìn đối phương ra chiêu, sau đó điên cuồng hoàn thủ, để nó biết cái gì gọi là tê tâm liệt phế đau nhức. Kết quả, một chiếc điện thoại đánh tới, người khác quay đầu lại cho hắn nói, liền chờ 5 ngày ngươi nếu không chủ động liên hệ, ta liền ném đạn hạt nhân. Nghĩ tới đây, dù là Lý Tố tâm thái đủ cứng, cũng không nhịn được đánh run một cái. Dù sao, hắn chỉ là lâm thời nghĩ đến muốn thông tin giao tiếp chủ yếu là đối phương quá phận giết cha đại thủ cũng không có như thế báo mới nghĩ đến sao mà liên hệ. Dưới tình huống bình thường hắn, hẳn là trực tiếp giả chết, sau đó tìm cơ hội cho đối phương đến một đợt hung ác. Không chỉ có như vậy, hắn chậm trễ 3 ngày, thực sự thu thập năng lượng, lại năng lượng đầy đủ cái này nếu là tố chất thân thể tại mạnh như vậy một đâu, kiên trì tại nhiều vài ngày như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút bị đối phương cho hạch Lý Tố không nhịn được lên một thân nổi da gà. Hắn không có suy nghĩ, đối phương là thế nào nắm giữ, lại hoặc là câu nói này tính chân thực, dù sao trước đó bức xạ công kích, đã nói rõ rất nhiều, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi, dù sao bức xạ mẹ nó đều có thể góp nhặt, tụ biến đối với đối phương mà nói, còn rất khó à. Lý Tố đối với tự thân huyết đục trí cao rất tự tin, nhưng ở siêu phàm dập tắt tình huống dưới, hắn không cảm thấy trước mắt mình có thể gánh vác được. Đồng thời, loại công kích này coi như gánh vác lại có thể thế nào đâu. Không được trọng thương. Không được sắp chết một lúc lâu. Hắn tới đây cũng không phải khách du lịch nghỉ ngơi mà là bị buộc bất đắc dĩ mới nhảy xuống. Nơi này nếu là có thể tu hành lời nói, cũng là không quan trọng, có thể đối mặt siêu phàm dập tắt, còn tu luyện trái trứng A khoảng cách vạn năm chi chiến cũng không có bao lâu, hơn 1 năm điểm mà thôi, một khi bỏ qua, Lý Tố muốn tiến giai đại la đường, chỉ sợ cũng thật chậm trễ rất lâu. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng vô dụng đội vã đột phá đại la cảnh, trên thực tế thái ớt trung kỳ đã rất đủ hắn rời đi thần thoại giới, đi đem thế gian giới, địa tiên giới sự tình giải quyết, đằng sau lại đến từ đột phá cũng không muộn. Nhưng là tiến giai đại la cảnh càng lâu, mang ý nghĩa hắn liền muốn tại thần thoại giới trang bao lâu cháu trai. Đặc biệt là có được trí bảo bại lộ tình huống dưới, thiệt giáo nhân giáo Lý Tố đều không có biện pháp yên tâm, dù sao lòng người loại vật này, chịu không được thăm dò, đặc biệt là Lý Tố có đây chính là trí bảo, đối với thánh nhân mà nói đều có tăng lên cực lớn độ vận. Lý Tố hắn không dám, cũng sẽ không ngốc hề dùng loại chuyện này đi cược. Cho nên, có thể nói hắn hay là muốn mau chóng tìm tới rời đi nơi này biện pháp, mà không phải bị trọng thương, nuôi số lượng 10 năm, trên 100 năm thương. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại. Thế giới này có đi ra biện pháp sao? Có một cái, nhưng không xác định là thật là giả, đồng thời cũng đến nay đều không có người làm đến qua. Làm không được nguyên nhân là cái gì? Dòng sông đi lên, đứng thẳng lấy 9 khối bia đá, trên tấm bia đá ghi lại một loại truyền thừa nào đó, nếu là có thể toàn bộ nắm giữ, có lẽ có khả năng. Rất khó, rất khó. Ngươi muốn ta tế bào, là muốn đạt được thân thể ta năng lực. Không sai, thân thể của ta chính là thần thông tạo thành. Muốn chỉ là ngươi tế bào, có thể thành hay không, là vấn đề của chúng ta. Ta muốn cái kia 9 khối bia đá vị trí cụ thể. Cái này đơn giản, chúng ta bên này bản dập phía trước 5 khối nội dung, có thể trực tiếp cho ngươi, ngươi đại khái có thể nếm thử. Ta sẽ không đi các ngươi bên kia, giao dịch ngay tại ta chỗ này, đem vật của ta muốn mang đến, ta sẽ cho cùng ngươi một ống máu của ta. Còn muốn làn da, cốt tủy, não? Chỉ có máu. Lý Tố Não cả giận nói, Thảo, muốn cái gì đâu? Một ống không đủ, ít nhất 20 cân. Ta mẹ nó chính mình đi tìm. Người tìm không thấy. Cái kia 5 khối bia đá, đã bị chúng ta đào đi, mang về căn cứ. Người làm sự tình, người làm một kiện không làm a. 20 cân không có, nhiều nhất nửa cân. Không đủ, ta bên này trên tay trọn vẹn 5 khối phiến đá, phàm là thiếu một khối, coi như thiên phú của ngươi kinh người, cũng vô dụng. Một khối một cân. Nửa cân. Thành giao. Thảo. Nửa giờ sau, sẽ có người ở bên ngoài liên lạc ngươi, cứ như vậy. Nói đi, lão nhân Khải dập máy thông tin giao tiếp, quay đầu nhìn về hướng biết được mục tiêu còn sống, vội vàng chạy tới Lạc Vũ ba người. Lạc Vũ Sogun, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Khải lão, hắn dám ra đây? Đương nhiên, nếu như không phải như vậy, hắn làm sao lại cùng chúng ta liên hệ? Cái kia, đừng nghĩ, dựa theo giao dịch đến là được. A, lão nhân Khải lắc đầu, nếu là không có lực lượng, hắn làm sao lại cùng chúng ta chủ động liên hệ? Ngươi bắt không được hắn, loại kia bức xạ đều có thể sống sót, cũng không phải sinh mệnh ương ngạnh đơn giản như vậy, nhục thể của hắn năng lực tái sinh tất nhiên phi thường đáng sợ, căn bản lại không tồn tại sinh vật đều có nhược điểm. Sogun, càng nhiều là cường đại tại vũ trang bên trên, có được siêu cao kỹ xảo, có thể khống chế càng nhiều siêu phàm nguyên tố mà thôi, trên thực tế thân thể các ngươi cường độ so với cấp 1 chiến sĩ cũng không có vượt qua quá nhiều, chỉ là ở vào phàm nhân cực hạn mà thôi. Trái tim, đại não, xương cốt đều không phải là yếu hại, bản thân còn nắm giữ lấy sổ hồn cấp kỹ xảo, vài ngày trước tùy tiện xuất thủ, kém chút đục xuyên cấp 1 vũ trang phòng ngự. Đối mặt loại quái vật này, ngươi muốn làm sao đánh? Nghe lời của lão nhân, Lạc Vũ ba người không khỏi không nhịn được hít một hơi linh khí, mặc dù chấn kinh tại đối phương thế mà ở dưới loại hoàn cảnh này sống tiếp được, hiển nhiên bọn hắn không muốn nhiều như vậy, bây giờ lão nhân vừa phân tích mới ý thức tới thân thể của đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Khải lão, vậy đối phương có thể hay không? Hoàng Quân Trang sổ cùn đống nhiên mở miệng, mang theo một tia do dự. Không chỉ là hắn, lúc này trung tâm khống chế không ít người đều nhíu lông mày, hiển nhiên cũng có cái này lo nghĩ, vạn nhất đối phương chỉ là dự định gạt người nếu đi qua. Lão nhân Khải nghe vậy, trực tiếp thở dài. Một số thời khắc ta cũng bắt đầu hoài nghi, các người đám người này thật tiếp nhận xong căn cứ giáo dục sao? 15 năm giáo dục a, ánh sáng nhận thức chữ sao? Cái kia từ bên ngoài đến thổ dân đều so với các ngươi thông minh. Nhìn xem đám người một mặt lúng túng biểu lộ, lão nhân Khải thản nhiên nói, hiện tại chúng ta lẫn nhau song phương đều nắm giữ lấy một kiện đại sát khí, hắn là kỳ đặc khác biệt nhục thân, mà chúng ta thì là bom hydro, một khi triệt để khai chiến như vậy, kết quả sau cùng sát suất lớn lại biến thành song phương đều không có quả ngon để ăn. Xuống tới người nơi này, cho dù là tự nguyện, cuối cùng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi, cùng sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này chúng ta khác biệt, siêu phàm dập tắt đối bọn hắn mà nói là do chết còn khó chịu hơn sự tình, bởi vậy lợi ích của hắn không ở nơi này, cũng không tại trên người chúng ta. Đối phương vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu cùng ta nói chuyện hợp tác vấn đề? Chính là ý thức được truy cứu tiếp kết quả sẽ chỉ được không bù mất, là một cái thành thuộc người, tình cảm chỉ là nhất thời lợi ích mới là vĩnh hằng. Cho nên tại biết được chúng ta có được có thể trọng thương lực lượng của hắn sau, từ bỏ thủ riêng chuyên chú tự thân cần nhất lợi ích, mới là hắn ưu tiên tuyển hạng. Đồng dạng, ta cũng là như vậy. Tiếp tục bắt hắn giá quá lớn, nhưng hắn tế bào lại quá là quan trọng cho nên chỉ có thể hòa giải. Đồng thời, bom hy rổ dù sao không phải thủ đoạn thông thường, có thể không cần, càng hợp có thể đừng dùng, thế giới này chủ nhân cũng không phải chúng ta. Điểm này, hắn tương lai cũng hiểu ý biết đến, còn lại 4 khối bia đá là tình huống gì, các ngươi cũng đều rõ ràng. Cho nên, giữa chúng ta hợp tác không gian rất lớn. Bởi vậy hiện giai đoạn, trọng yếu nhất chính là tích lũy tín nhiệm, giữa lẫn nhau buông xuống cảnh giới. Thảo. Ngay ngay cách ly bên trong, Lý Tố nhịn không được thở dài, vốn đang dự định dẫn xà xuất động, sau đó tới một đợt điên cuồng trả thù, kết quả sự tình phát triển thường thường không vừa ý người. Thù, không có cách nào báo. Từ nghe được bom hy rồi một khắc này bắt đầu lên, Lý Tố liền hiểu, lẫn nhau song phương tiến nhập một cái cân bằng mới trạng thái. Bởi vì phần này cân bằng có bom hydro, cho nên tên gọi tắt hải bình. Chương 833, giao dịch chương 833, giao dịch người đến. Là một nữ nhân, thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá, dáng người cũng không tệ lắm, trước sau lồi lõm, đặc biệt là hai chân kia, đục cả 10 phần, cùng người tu hành không giống mới, là thông qua rèn luyện tính dẻo mà đến, cực kỳ lực hấp dẫn, nếu như bị nó cho cuốn lên đến phí không ít tỉnh. Mặc trên người cùng trước đó gặp phải gia hỏa kia có chút tương tự vũ trang, khác biệt chính là nàng siêu phàm chi lực muốn nồng đậm nhiều, như trước đó gia hỏa kia là vừa vặn mua qua pháp lực cảnh ngưỡng cửa nói. Nữ nhân này đã xem như đứng ở pháp lực cảnh cái giai tầng này bên trong, rất khó giải quyết. Lý Tố nhục thân tích lũy đầy năng lượng mạnh, thật đúng là không dám cùng đối phương chính diện đụng tới. Phòng ngự tạm thời không đề cập tới, lực công kích tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đặc biệt là đôi chân dài kia, cuốn lên tiêu hồn, đã lên đến đòi mệnh, xem chừng tương đương với 200 ly hỏa pháo, huyết nhục chi khu căn bản không có khả năng gánh vác được. Lý Tố hít vào một hơi, cũng không có cùng, trực tiếp đi ra ngoài, chỉ đến trước mặt nữ nhân kia. Mặc dù có thể cảm nhận được cách đó không xa trong rừng rậm còn có người khác, hắn cũng không có quá mức quan tâm, nếu như không phải kiêng kỵ đối phương nắm giữ lấy bom hydro đại sát khí này, Lý Tố căn bản liền sẽ không cùng đối phương đàm luận. Cần, cũng là chờ hắn giết tiến cái kia cái gọi là trong căn cứ, đem tất cả mọi người cho làm nằm xuống, tìm ra bệnh tâm thần kia đằng sau, lại nói. Nhìn thấy mục tiêu thật xuất hiện, người tới lông mày không khỏi bẩy một cái. Không nghĩ tới, đối phương thật dám cứ như vậy đi ra. Lạc Vũ, làm số gùn, thực lực tự nhiên không cần phải nói, ở căn cứ bên trong tuyệt đối ở vào siêu nhất tuyến tồn tại, thực lực phi thường cường đại, từng một quyền đem 5 mét dài, cao 3 mét xi măng cốt thép tường đánh cái nát bét. Làm số cung cấp, tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu liền xem như đối mặt 10 mét cấp khủng long, cũng có thể cấp tốc đánh giết. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, cũng không có vì vậy mà dục dịch. Tới thời điểm, Khải lão đặc biệt đối với nàng tiến hành bàn giao, vô luận như thế nào, không nên động thủ. Một khi động thủ, giữa song phương quan hệ liền thật thành bế tắc, không còn có dù là nửa điểm chỗ giảng hòa, là chân chính không chết không thôi chi cục. Bom hydro hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhân loại trên cơ bản không có khả năng tại loại này trùng kích vào, sống sót. Có thể điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không chạy, đần độn đứng ở nơi đó để cho người hoành. Loại chuyện này, rõ ràng không có khả năng. Mà một khi đối phương chạy trốn, làm sổ cùng người hẳn là rất rõ ràng, loại tố chất thân thể này người tốc độ có bao nhanh, chỉ để chạy ra bom hydro phạm vi hỏa lực độ khó rất lớn, nhưng chạy ra trung tâm lại không thành vấn đề. Giết chết đối phương gần như không có khả năng, cao nữa là chính là sát thương. Bom hydro đáng sợ nhất trừ bạo tạc bên ngoài, chính là bức xạ đối phương hết lần này tới lần khác miễn dịch bức xạ, mang ý nghĩa bom hydro có thể đối với nó chiếu thành tổn thương, sẽ phi thường thấp. Cho nên muốn giết chết đối phương, không thể nghi ngờ phải bỏ ra phi thường to lớn đại giới. Thú hồ, phóng thích bom hydro đối với căn cứ mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì, động tĩnh khổng lồ rất dễ dàng gây nên trên có sinh vật chú ý, như bởi vậy để phía trên sinh vật sinh ra dưới sự hiếu kỳ đến, đối với căn cứ mà nói, cũng là được không bù mất tình huống. Đây là đáp ứng ngươi đồ vật. Lạc Vũ lấy ra một cái laptop, trực tiếp vứt cho Lý Tố. Bia đá bản dập đều ở bên trong, mở ra liền có thể nhìn thấy. Tiếp được. Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, laptop. Thật sự là rất lâu không có thấy được. Hắn nhẹ gật đầu, giơ lên tay của mình. Tại Lạc Vũ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bàn tay mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bành trướng, bất quá một lát, tạo thành một cái không sai biệt lắm to bằng đầu người béo thịt, sau đó cùng hắn bàn tay thoát ly. Lý Tố trực tiếp đem béo thịt ném cho đối phương, đây là nhà các ngươi bệnh tâm thần kia muốn 25 cân huyết dịch. Lạc Vũ khẽ miệng giật một cái, mặc dù nhà mình Khải lão hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, nhưng trực tiếp hô thành tinh thần bệnh, hoặc nhiều hoặc ít có chút quá mức. Bất quá, khi lấy tay tiếp được Lý Tố quăng ra biểu thịt, cảm thụ được trên bàn tay đi ra xúc cảm, Lạc Vũ vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi lanh khí, có chút khó có thể tin. Vốn đang định dùng dụng cụ rút máu lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chủ động đem huyết dịch chia lìa đi ra. Chính mình đối diện ra hỏa này, hắn thật là người sao? Đây là người có thể làm đến sự tình. Cầm biểu thịt, Lạc Vũ nhìn xem Lý Tố, có chút không hiểu. Phải biết tới thời điểm nàng kỳ thật cũng không cảm thấy hội giao dịch thuận lợi như vậy, dù sao trước lúc này song phương giữa lẫn nhau đây chính là quan hệ thù địch, hơn nữa còn là căn cứ bên này đơn phương đối với Lý Tố tiến hành vây giết, làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Tố thậm chí đều không có xác định laptop nội dung bên trong thật giả, liền trực tiếp đem tế bào cho nàng. Phải biết tới thời điểm đang chỉ huy trung tâm không ít người trong lòng là có nghi vấn, vạn nhất đối phương chỉ là đang cố ý lừa gạt đâu. Đối với cái này Khải lão cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười cười nói hắn sẽ không. Mặc dù Khải lão nói như vậy, nhưng đại đa số người không thể nghi ngờ hay là nửa tin nửa ngờ, trong đó cũng bao gồm Lạc Vũ. Lạc Vũ hít một hơi, nói thẳng, trước sớm cho nói xong, bản dập một chữ không kém, nhưng muốn tu hành nó, độ khó phi thường cao, ngàn vạn năm đến nay chỉ có số ít mấy người thành công, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khối đá thứ nhất bia mà thôi, phía sau cơ hồ không người có thể nắm giữ. Nói đến đây, nàng lời nói một trận. Mặc dù không có nói tiếp, nhưng lời ngầm cũng rất rõ ràng, ngươi muốn học sẽ không, nhưng chớ đem nổi hướng chúng ta bên này vùng. Lý Tố nhìn lướt qua đối phương, phòng hờ đâu, đây là. Vậy cũng xin ngươi giúp ta mang câu nói, đây chính là máu của ta không sai, nhưng muốn thông qua nghiên cứu ta tế bào, đạt được thân thể ta bí mật, là không có kết quả. Bất quá, ai còn sẽ không đánh châm dự phòng. Huyết nhục của hắn sở dĩ như vậy, đó là đến từ trí cao vĩ lực tạo hóa mà thành, loại cải biến này liên quan đến cũng không phải đơn thuần thông qua DNA liền có thể giải thích, bên trong có là một bộ hoàn chỉnh sinh mệnh đại đạo, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng liên quan đến. Nghe Lý Tố lời nói, Lạc Vũ không khỏi ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương quay đầu chính là một tể châm dự phòng cho hắn phản đánh tới. Lạc Vũ mỉm cười, ánh mắt rất là bình tĩnh, bất vi sở động nói cái này không cần các hạ lo lắng, phương diện này chúng ta có quen. Không có kết quả. Từ bên ngoài đến thổ dân, chỉ chú trọng cá nhân tu hành các người, làm sao lại minh bạch căn cứ lực lượng, lại minh bạch khoa học lực lượng. Đem thị giác phóng đại nghìn lần, vạn lần dụng cụ gặp qua sao. Thông qua trong hổ phách mặt một giọt máu, thu hoạch nó DNA tin tức, liền đem vạn năm trước đã người đã chết sáng tạo ra, ngươi biết không? Khoa học vĩ lực, các ngươi loại người này, là sẽ không hiểu. Nhìn đối phương trong tầm mắt kiêu ngạo, Lý Tố không nhịn được liếc mắt, mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn trên cơ bản có thể đoán ra cái đại khái. Khoa học nha. Thông qua các loại dụng cụ, tiến hành nghiên cứu phân tích. Hắn Lý Tố cũng không phải người cổ đại, kiếp trước ngay tại hiện đại, sau khi xuyên Việt hay là hiện đại, làm sao lại không hiểu. Khoa học, hoàn toàn chính xác có thể giải thích hết thảy, nhưng điều kiện tiên quyết là người đến tương ứng độ cao mới được. Cấp 10 văn minh khoa học kỹ thuật, đối với văn minh cấp 1 mà nói, đó cùng nhìn huyền học kỳ thật không có khác biệt. Mời đi. Lý Tố nhất giơ tay, không có ý định cùng đối phương trong vấn đề này xoắn xuýt xuống dưới, không cần thiết, Đục Nam Tưởng tự nhiên cũng đã biết hối cải. Về phần nói bản dậm, hắc, hắn Lý Tố người nào? Biết ca thiên phú sao? Về việc tu hành, ca xuyên qua cho tới bây giờ, liền không có gặp được hàm. Chỉ cần bản dậm nội dung không có vấn đề, tu luyện đối với hắn mà nói, đó là so hô hấp đều muốn chuyện dễ dàng. Chỉ là công pháp, cũng nghĩ làm có hắn. Chương 834, buôn hội hai người chương 834, buôn hội hai người nữ nhân đi. Chính như cùng nàng đến một dạng, Lý Tố khẽ thở dài một cái, có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không có thời gian, thời cơ trường hợp cũng không đúng, nếu không cũng không phải không có khả năng. Ách, khóe miệng có chút co lại, Lý Tố nhịn không được nhấn nhấn mi tâm của mình, có vẻ như từ khi siêu phàm tắt lửa sau, hắn tiên tâm tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, ngược lại là người muốn bắt đầu ló đầu. Rõ ràng mặt cũng không thấy, vẹn vẹn chỉ là dáng người, liền để hắn nhịn không được trong lòng hơi động. Quả nhiên, sau khi thành tiên, ảnh hưởng rất lớn a, khó trách liên quan đến tu tiên tiểu thuyết, một cái hai cái phảng phất đều biến thành thánh nhân, một mặt nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình tốc độ rút kiếm. Sinh mệnh bản năng là truy cầu kéo dài, trường sinh không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống loại bản năng này bên trên nhu cầu, tăng thêm trên tâm linh thỏa mãn, tự nhiên mà vậy đôi nam nữ điểm này sự tình không thèm để ý bất quá, nếu là như vậy lời nói, cầm lấy không phải nói cái gọi là tu tiên trên thực tế chính là một cái bản thân cắt xén quá trình. Đỉnh cấp tu sĩ trên thực tế tương đương với đại nội công công. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được đánh run một cái. Dựa vào phát hiện tư tưởng của mình không hiểu sai lệch cái cách xa và rộng, Lý Tố đội vàng đem nó về chính. Nhìn công pháp, nhìn công pháp, cũng không có trở về vành đai cách ly, dù sao dụng cụ điện tử, trời mới biết cái đồ chơi này có thể hay không phòng bức xạ, vạn nhất tiến vào, bị bức xạ làm hư, hắn đi nơi nào làm một cái khác. Tìm căn cứ bên kia. Ha ha, giữa bọn hắn cũng không có tình cảm, giữa lẫn nhau hợp tác, vậy cũng là trần trụi lợi ích. Lý Tố có thể xác định, hắn muốn hỏi đoán chừng căn cứ lao đầu kia liền dám tìm hắn muốn tùy não, huyết cũng không cần. Cấp tốc đem laptop mở ra, Lý Tố xoa xoa đôi bàn tay, đáy lòng nhịn không được có chút hiếu kỳ, thế giới này trên tấm bia đá đến tuột cùng ghi lại công pháp gì? Nơi đây cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ, là huyết hải một bên khác, sẽ không phải là Minh Hà lão tổ chuyển thừa đi? Khả năng sao? Lao giả kia, sát thiên sát địa giết không khí, hắn không thể giết sạch hết thảy, dùng cái này đến chính đạo hôn nguyên tồn tại, làm sao có thể đem tự thân đại đạo cho chuyển thừa xuống? Bất quá, nghĩ lại một chút, cũng không phải không có khả năng. Vạn nhất, hắn sát đạo bên trong, lại một đạo yêu cầu hắn giết chết giống như hắn người tu hành đâu? Ngươi nhìn, giết sạch hết thảy. Mặc dù không nói khả năng không thể nào, có thể trên logic mà nói, giết giống như hắn người tu hành, cũng tại hết thảy bên trong, đúng không? T. Lý Tố bỗng nhiên giật mình một cái này mẹ nó sát đạo giết tới phía sau, chẳng lẽ ngay cả chính mình cũng muốn giết chết đi? Dù sao, hết thảy bên trong, cũng bao hàm chính mình a ngoại tạo. Công pháp này, mẹ nó có độc a. Không thể không nói, Lý Tố tư duy tương đương phát ra, máy tính khởi động máy như thế một hồi, từng cái suy nghĩ nhịn không được bên ngoài bốc lên. Rất nhanh, màn hình phát sáng lên. Quá trình mở ra rất nhanh, cũng liền 2 giây. Quen thuộc Lam Bình phòng, bên trong có 5 cái video văn bản tài liệu cùng tấm hình văn kiện. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố thoáng có chút thất vọng. Ai, không có ta máy tính, cũng không có chỉnh duyệt, liên bóng đều không có, xoa bình. Khục, khục. Lý Tố nháy nháy mắt, tiêu mễ mễ ho khan 2 tiếng sau, ánh mắt cấp tốc về tới 5 cái video, 5 cái tấm hình văn kiện bên trên, ân, nhìn công pháp. Rất nhanh, hắn đem một tấm bia đá video ấn mở. Là thu hình lại, bên trong có một khối tương đương bia đá to lớn, chỉnh thể biến thành màu đen. Đập vào mắt trong nháy mắt, Lý Tố liền không nhịn được con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị, trực tiếp bị trong video, trên tấm bia đá ngẩng đầu hàng thứ nhất văn tự hấp dẫn. Cả người nhịn không được trực tiếp hít một hơi lãnh khí, phản phất trời nắng một cái phích lịch, bị chấn tại nơi đó. T. Hoàn toàn chính xác, là công pháp. Hoàn toàn chính xác, là truyền thừa. Nhưng cũng không phải là Lý Tố suy nghĩ Minh Hà lão tổ truyền thừa, mà là một người khác, trong truyền thuyết người, Hồng Hoang vị thánh nhân thứ nhất, một cái duy nhất đục thân thành thánh tồn tại, Khai Thiên Trà, bản cổ thánh nhân. Trong nháy mắt, Lý Tố ngộ. Làm sao đều không có nghĩ đến, hắn thế mà tại Minh Hà lão tổ huyết hải một đầu khác, phát hiện cùng bản cổ thánh nhân có liên quan công pháp. Cựu cựu huyền công, thiên thứ nhất. Chờ chút, chờ chút. Vì sao là bản cổ thánh nhân công pháp truyền thừa? Lý Tố cả người đều ngây dại, hiển nhiên không nghĩ tới trên tấm bia đá ghi lại vậy mà ghi lại là bộ công pháp này. Trong chớp mắt, cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nói như thế nào đây? Như vậy cũng tốt so không chịu nổi bằng hữu nhiệt tình, bồi tiếp hắn đi mua sổ số, người ngẫu nhiên một con số, tiện tay thăm dò tại trong túi, cũng không để ý, cảm thấy mình không có khả năng bên trong, đợi đến mở hòm phiếu ngày đó, con của ngươi trong lúc vô tình nhấn đổ sổ số đài, có khéo hay không vừa vặn phía trên số lượng ngươi tặc có ảnh hưởng, sau đó nhịn không được bật cười đạo, cái này sổ số mở cùng ta mua giống nhau như lúc. Vừa cười, sau đó một bên xuất ra sổ số, khi thấy cái kia giống nhau như lúc số lượng, khi thấy giống nhau như lúc này, nụ cười của ngươi dần dần cứng ngắc. Giờ phút này, Lý Tố ước chừng chính là loại tâm tính này. Ta mẹ nó dùng 25 cân huyết đổi lấy bản cổ thánh nhân tu hành pháp. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó tâm tình, không phải kích động, cũng không phải cao hứng, mà là cả người trực tiếp mẹ nó liền ngộp. Không sai, ngộp. Ngộp qua sau, hoàn hồn, Lý Tố vội vàng nện một cái lồng ngực của mình, khí lực rất lớn, phát ra thủng thủng thanh âm, ra đau. Ân, đó cũng không phải đang hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ, mà là trái tim của hắn đột nhiên ngừng, phảng phất nghẽn tim bình thường. Bất quá cũng không phải là vui mà là bị hủ. Thánh nhân công pháp, tốt như vậy đến sao? Đặc biệt là khai thiên thánh nhân thì càng đáng sợ, Hồng Hoang sử thượng một cái duy nhất nhục thân thành thánh tồn tại liền không nói cũng là toàn bộ trong Hồng Hoang một cái duy nhất chết mất thánh nhân. Khai Thiên công đức mẹ nó đều cứu không được. Bên trong nhân quả to lớn, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Lúc này, đột nhiên như vậy, đơn giản liền nhảy tới Lý Tố trước mặt, có thể không dọa người sao? Có người có lẽ cảm thấy Lý Tố có phải hay không nhỏ nói thành to, nhưng cái này thật đúng là không phải. Dù sao, ngươi muốn a tại huyết nhãn phía dưới, để đó một bộ Hồng Hoang đệ nhất thánh người truyền thừa, mấy chục vạn năm ở giữa một mực tồn tại, đồng thời đáng sợ nhất là công pháp này tu hoạch không có bất kỳ độ khó gì, phản phất mẹ nó hàng vỉa hè hàng một dạng bày ở bên trong trước. Kết quả, nhưng lại chưa bao giờ có một người từ nơi này ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mẹ nó muốn từ bên trong này đi ra độ khó, xa so với trong tưởng tượng muốn phiền phức rất rất nhiều. Lý Tố, hắn làm có được bảy thánh chi cao truyền thừa người, hắn thiếu thánh nhân công pháp sao? Hắn không thiếu a. Mặc dù bản cổ thánh nhân làm khai thiên thánh nhân, hay là một cái duy nhất đục thân thành thánh tồn tại, chiến lực không hề nghi ngờ là thánh nhân đến cực điểm, nhưng đối với Lý Tố mà nói, thật không có trọng yếu như vậy. Trên thực tế, giờ khác này ở nơi này lấy được là Minh Hà lao tổ cái kia hố cha truyền thừa, cũng so là bản cổ thánh nhân truyền thừa muốn tốt gấp một vạn lần a, cho nên Lý Tố hắn chẳng những không có bất luận cái gì hưng phấn suy nghĩ, ngược lại không gì sánh được bọn mình. Nhìn thấy công pháp này trước, hắn đối với mình ra ngoài, ôm lấy cực lớn lòng tin lời nói, nhìn thấy công pháp này sau, Lý Tố chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta mẹ nó còn có thể từ nơi này ra ngoài sao? Chờ chút, chờ ta một chút a. Vì cái gì huyết hải phía dưới có là bản cổ thánh nhân công pháp a? Nơi này không nên là Minh Hà lão tổ địa bàn sao? Lý Tố tâm tình có chút băng, mà tại Lý Tố tâm thái sụp đổ đồng thời, căn cứ bên kia, theo Lạc Vũ đem Lý Tố huyết cho mang về, Tinh Thần lão nhân Khải lập tức không kịp chờ đợi đem nó bộ phận thân thể mang đi, trực tiếp đi chính mình phòng thí nghiệm, bắt đầu nhằm vào hắn huyết nhục tế bào tiến hành nghiên cứu. Không thể nghi ngờ, Lý Tố tế bào đối với lão nhân mà nói, không gì sánh được trọng yếu, là gen mật mã, thông hướng sinh mệnh cửa lớn. Chỉ cần có thể giải mã, chỉ cần có thể phân tích, đối với toàn bộ căn cứ mà nói, đều chính là trước nay chưa có to lớn tăng lên. Trên trăm loại dụng cụ bị hắn khởi động, nhằm vào Lý Tố huyết dịch nghiên cứu, chính thức bắt đầu. 1 giờ, 2 giờ. Không chênh lệch nhiều qua nửa ngày sau, lão nhân Khải từ trong phòng nghiên cứu mặt đi ra, giờ phút này, hắn hai mắt đỏ bừng, vành mắt đen kịt, thần sắc vô cùng kích động, mang theo khó có thể lý giải được, cũng không thể tin thần sắc, nhịn không được thì thào mở miệng. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn tế bào, thậm chí gen, vì cái gì có thể bản thân biến hóa? Kết cấu tổ chức mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh cải biến. Điều đó không có khả năng, DNA đây chính là sinh vật cơ bản nhất kết cấu, cũng có thể bản thân cải biến. Khoa học nghiên cứu là quy luật, tìm tới đầu sợi, sau đó xâm nhập. Kết quả Lý Tố tế bào lại lặp lại không ngừng biến hóa mấy chục vạn lần, trăm vạn lần, lại một lần lặp lại đều không có, không chỉ có như vậy, hắn tế bào biến hóa là rất nát bét loại kia, đó là cái gì cảm giác? Nhưng mà theo đối với Lý Tố tế bào tiến hành nghiên cứu, lão nhân cho ra một cái không gì sánh được hố tra kết luận. Lấy trước mắt khoa học trình độ mà nói, muốn làm rõ ràng Lý Tố tế bào tình huống, cần một cái kia do hắn thời gian. Căn cứ đơn vị chuyển đổi chế, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ức, địa báo, kinh, thai cực, hàng hà sa, á tăng kỳ, cái kia do hắn. Ân, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không nhiều. So sánh với vô lượng toàn cục, tốt xấu cái đồ chơi này bao nhiêu có cái cuối cùng. Lão nhân nhịn không được đem tóc của mình giật một thanh xuống tới, giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút băng, lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Thế mà, là bia đã cấp. Chương 835, mặc dù nhanh, nhưng cũng không hương chương 835, mặc dù nhanh, nhưng cũng không hương Lý Tố nằm trên mặt đất, cảm giác mỏi lòng. Thánh nhân công pháp xuất hiện, cho hắn áp lực thực lớn, muốn từ bên trong này rời đi độ khó trong lúc vô hình tăng lên hơn mấy chục cái đẳng cấp. Nơi này chính là có được thánh nhân công pháp à, xuống người coi như không có Lý Tố loại kia kinh thiên động địa thiên phú, cũng ít nhiều có chút ngộ tính không phải. Coi như Lý Tố một ngày liền có thể làm thành sự tình, bọn hắn cần một tháng, một năm, thậm chí nói 10 năm. Chỉ cần tích lũy tháng ngày, sớm muộn có một ngày có thể đuổi kịp hắn không phải. Kết quả, mấy chục vạn năm ở giữa, không ai từ bên trong này từng đi ra ngoài. Phải biết, căn cứ tiệt giáo ghi chép, từng có đệ tử ở phía dưới này sống hơn mấy vạn năm. Vài vạn năm cũng chưa chết, cho dù nói thánh nhân công pháp độ khó kinh người, mài cũng nên mài đi qua mới đối. Cũng tỉ như nói hắn hiện tại, mặc dù khối đá thứ nhất bia nội dung, hắn liền dùng con mắt nhìn lướt qua, đại khái hơi nhìn một chút, cựu cựu huyền công thiên thứ nhất đã ghi tạc trong lòng. Căn cứ công pháp nội dung, nhục thân trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Đây là một thiên phi phàm tâm pháp, chủ yếu liên quan đến cơ bắp, đối ứng phàm nhân giai đoạn, hạn mức cao nhất phi thường cao, so với dịch cân kinh tẩy tủy kinh cộng lại còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Văn chương bản thân cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng nhìn xong nội dung, nương theo lấy ký ức, nhục thân học tập truyền lại tới cảm thụ. Dù là Lý Tố tâm tư không ở trên đây, vẫn như cũ có thể cảm thụ được quyển thứ nhất này chiều sâu, độ cao, cũng có thể đạt tới cường độ. Chỉ là thiên thứ nhất này, đã có thể nói vô giá. Là luyện thể đến cực điểm, ngàn vạn trượng cao lầu nền tảng. Mới học, nhập môn, tiểu thành, thuần thụ, đại thành, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Đại khái chừng một giờ, tiêu hao không ít năng lượng, dùng đồ ăn chuyển đổi lời nói. Không sai biệt lắm hơn 1000 tấn tả hữu ăn thịt, Lý Tố nhục thể của hắn thành công đem cựu cựu huyền công thiên thứ nhất tu hành thành công. Thở dài, hắn thành tích nổi bật. Không có cách nào, liên quan đến loại công pháp này, 200 trở lên tiên phú tăng thêm bên dưới, Lý Tố thậm chí đều không cần cố gắng, nằm đầu góc đều có thể không ngừng đốn ngộ, các loại linh quang không ngừng hiện hiện, đối với công pháp lĩnh ngộ căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì khốn cảnh, lại hoặc là không thể nào hiểu được địa phương. đầu óc như vậy, thân thể thì càng là. Hắn nắm giữ lấy huyết đục, linh hồn hai đại trí cao, khống chế đối với thân thể sớm đã nhưng không phải 100 loại kia rất nhỏ trình độ, mà là 1000%, 10.000 mảnh đến hơi sâu chỗ. Khống chế đã không phải là cơ bắp, xương cốt loại này nông cạn đồ vật, mà là tế bào, gen loại chiều sâu kia. Trên cơ bản trước mắt hắn trạng thái chính là, đầu óc không muốn cũng có thể ngộ, chỉ cần hiểu thân thể liền có thể đồng bộ. Người khoan hay nói, lần này lĩnh ngộ xuống tới, nhục thể của hắn thật đúng là mạnh không ít, dù là siêu phàm tắt lửa vẫn như cũ không gì sánh được rõ ràng. Cửu cửu huyền công, cùng bình thường đạo pháp thần thông, tồn tại không ít khác nhau, nó cũng không dựa vào siêu phàm hạt, càng giống là một loại sinh mệnh cấp độ thủy biến. Nhục thân mạnh lên từ trong ra ngoài tại thể nội tạo thành một cỗ kinh lực, đem thân thể kéo thành một cái chỉnh thể. Khó lường a. Nếu là ở lúc trước võ đạo cảnh thời điểm nắm giữ bản công pháp này, chỉ này một thiên, hắn không sai biệt lắm liền có thể tung hoành võ lâm, vô địch thiên hạ đi. Công kích, phòng ngự, tốc độ đều đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao. Nhìn ra kết quả, so kim cương bất hoại còn cứng hơn, so hàng long thập bát trưởng còn muốn cứng mãnh, so thần hành bách biến nhanh hơn. Ba chiều trực tiếp kéo căng. Lý Tố mặc mặc nghĩ đến, không có chút nào cảm xúc mở ra cái thứ hai video. Thiên thứ hai, chủ yếu là nội tạng, nhưng ngoài dự liệu lại cũng không là nhằm vào tâm can tỳ phổi thận cái này nằm cái tuyệt đại đa số tu hành tất chọn địa phương, mà là lục phủ. Nói cách khác gan, dạ dày, ruột non, đại tràng, bàng quang, tam tiêu cái này 6 cái địa phương. Cả quyền hạch tâm là thông qua rèn luyện cái này 6 cái địa phương, từ đó tăng lên ăn năng lực. Cảm thụ một chút thiên thứ nhất tình huống, cái này thiên thứ hai nội dung cũng là không kỳ quái, xem như hỗ trợ lẫn nhau. Ăn nhiều, tiêu hóa nhanh, dinh dưỡng mới có thể càng được, nhục thân trưởng thành tự nhiên cũng kinh người. Cái này thiên thứ hai, đối với Lý Tố mà nói, cũng không có gì độ khó. Cái này như là tu luyện Cửu Dương Thần Công Trương Vô Kỵ, tạo quá tốt rồi, học võ công gì đều đặc biệt nhanh. Tăng thêm hắn kinh người ngộ tính, xem hết liền có thể lý giải cái thông đấu, phối hợp ưu tú nhục thân, tốc độ học tập tự nhiên kinh người. Không sai biệt lắm khoảng 1 tiếng rưỡi, hắn liền làm được thiên thứ hai yêu cầu, đồng thời tạo thành cơ bắp ký ức, đi thẳng tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Tiêu hóa năng lực so với trước đó trực tiếp bị hắn cường hóa tiếp cận gấp 100 lần. Cái này tương đương ghê gớm, mang ý nghĩa hắn đối với năng lượng hấp thu đạt đến một cái hết sức kinh người độ cao. Dù là không sử dụng huyết nhục trí cao, tượng đại cốt đầu cây gậy loại vật này, phàm là xoắn nát nuốt vào, liền có thể nhanh chóng tiêu hóa. Không chỉ có như vậy, trình độ này cũng không phải là trọng điểm. Thiên thứ nhất nắm giữ để hắn nhục thân trở nên cường đại, thiên thứ hai nắm giữ để hắn có thể cấp tốc thu hoạch càng nhiều dinh dưỡng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, dù là hắn sau đó cái gì đều không làm, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể đạt tới trình độ gì, đều xem thời gian tích lũy, cùng nhục thân hạn mức cao nhất. Ân, hạn mức cao nhất sẽ rất cao, dù sao thiên thứ nhất trên bản chất thực sự đặt nền móng, nền vững chắc nền tảng. Ở sau đó là thiên thứ ba, xương cốt tu luyện. Đến mảnh này, yêu cầu cũng rất cao. Kiềm chế hai thiên đều nhất định muốn nắm giữ đến một cái rất cao trình độ, xương cốt thiên tu hành, đối với bắp thịt cường độ cùng dinh dưỡng nhu cầu phi thường lớn, nhất định phải có cường đại thân thể cùng kinh người tiêu hóa tác phẩm tâm huyết là trèo trống, không đại thuộc về có thể đơn độc tu luyện thiên trường. Đương nhiên, đối với Lý Tố mà nói, vẫn như cũ không có gì độ khó. Lấy cơ bắp làm trọng truy, thông qua đặc thù tần suất không ngừng gõ tự thân xương cốt, phản phất thợ rèn rèn sát bình thường, 10 luyện, bách luyện, ngàn luyện, cứ như vậy một lần, không ngừng tạo, mỗi một chỗ ngồi đều như vậy. Thiên này tu hành đối với thời gian yêu cầu rất lớn, căn cứ nội dung của nó miêu tả, lấy Lý Tố lý giải, không phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm vấn đề. Lấy hắn dài rằng giặc không gì sánh được sinh mệnh mà nói, chỉ sợ cả đời đều được như vậy. Thiên này chỗ cường hóa chính là Lý Tố xương cốt, thông qua cái kia đặc thù rèn đúc chi pháp, không ngừng cường đại, gia tăng xương cốt mật độ. Gần 1 giờ tả hữu, Lý Tố cốt đầu liền nặng không sai biệt lắm 10 cân tả hữu, như vậy tạo 1 năm trước, hắn thể trọng đến có bao kinh người. Sau đó là thứ tư, thứ năm hai thiên. Thiên thứ tư liên quan đến chính là gần, thiên thứ năm rốt cục về tới bình thường tu hành con đường bên trên, liên quan đến ngũ tạng, cũng chính là đối với tâm can tỳ phế thận cường hóa. Đến đây, gia gia cùng đại não bên ngoài, nhục thân bị toàn bộ bao dung. Xem hoàn toàn bộ nội dung, Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, nương theo lấy không ngừng đốn ngộ, nhục thân đang nhanh chóng lĩnh ngộ. Luyện cơ, mạnh ăn, đoán cốt, xếp gân, nuôi ngũ tạng, vừa vận hình thành một cái hoàn chỉnh bế hoàn. Cho dù nói không có sau 4 thiên, để trần 5 thiên, đã có thể nói bác đại tinh thâm, đầy đủ người tu hành cả một đời không ngừng tạo hình. Đáng tiếc duy nhất địa phương chính là không có siêu phàm hạn, tại siêu phàm tắt lửa tình huống dưới, đơn thuần dựa vào thức ăn dinh dưỡng, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ phi thường chậm. Dù sao thu hoạch đồ ăn bản thân cần thời gian, thôn vệ tiêu hóa đồ ăn cũng muốn thời gian. Tăng thêm đi săn tiêu hao, mỗi ngày còn sống tiêu hao, tại không có siêu phàm hạt tình huống dưới, đừng nói kim đan muốn có được có thể so với trúc cơ sức chiến đấu đều vô cùng dài dằng dặc. Chỉ là từ võ đạo cảnh vượt qua đến pháp lực cảnh, chỉ sợ đều cần mấy chục năm công phu. Nơi này, nói hay là Lý Tố loại học tập này lĩnh ngộ nhanh, huyền công năm thiên, toàn bộ đạt tới không phải người trình độ xuất thần nhập hóa, đã hình thành nhục thân ký ức, thời thời khắc khắc đều đang tu luyện, đồng thời dinh dưỡng đuổi theo. Đội người bình thường đến, mấy trăm năm, ngàn năm đều không nhất định có thể làm được. Quả nhiên, coi như thành công đem bản cổ thánh nhân chi pháp tu luyện, cũng không có gì chứng dụng. Thật sự là hắn mạnh lên đồng thời còn tại duy trì liên tục không ngừng mạnh lên ở trong, nhưng đối với nắm giữ huyết nhục trí cao Lý Tố mà nói, loại này tương đại, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn nếu muốn bộc phát, chỉ cần tiêu hao đại lượng năng lượng, kích hoạt huyết nhục là được rồi. Lấy trước mắt hắn lớn nhất hạn mức cao nhất mà nói, cửu cửu huyền công đại khái muốn chừng 1 năm mới có thể đem nhục thân cường hóa đến trình độ kia. Nói cách khác, ở bên ngoài có thể cho vô số người vì đó điên cuồng cựu cựu huyền công, đối với giờ phút này Lý Tố mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù nói cựu cựu huyền công hắn hết hạn trước mắt vẹn vẹn chỉ tu luyện 5 thiên, phía sau còn thừa lại trọn vẹn 4 thiên, Lý Tố lại cũng không cho là sau 4 thiên có thể thay đổi cái gì, thậm chí nói sau 4 thiên chỉ sợ ở trong thế giới này, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Hắn ngộ tính quá mạnh, dù là cấp thánh nhân công pháp, lĩnh ngộ đứng lên vẫn như cũ như có thần trợ, dù là không thể sau khi thấy 4 thiên nội dung, vẫn như cũ ẩn ẩn có cảm giác, đến tiếp sau mặt tầng hoặc là liên quan đến siêu phàm hạt, hoặc là đối với 5 vị trí đầu tiên có cực cao yêu cầu. Mà rất hiển nhiên, bất kể là người trước hay là người sau, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng làm đến. Đương nhiên, đi ra hy vọng hay là thấy được, lao đầu kia cũng hoàn toàn chính xác không có nói dối, cựu cựu huyền công cũng không hổ là bản cổ thánh nhân công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Chính là thời gian có hơi lâu, tích lũy cái vạn 8000 năm tả hữu, làm sao cũng có thể so với thái ớt thực lực. Đối mặt kết quả này, Lý Tố trên mặt hoàn toàn không có dù là một tia bởi vì vừa học đến một môn thánh nhân công pháp mà vui vẻ cao hứng ý tứ, ngược lại càng phát nhức cả trứng đứng lên. Vạn 8000 năm, rau cúc vàng đã không phải là lạnh, băng ghế món ăn cái bàn mẹ nó đều thành bụi. Không được, ta cần càng nhiều tin tức hơn, thế giới này càng nhiều tư liệu. Ngồi dậy, Lý Tố cắn răng, mặc dù rất không muốn tại liên hệ cái kia đáng chết lão đầu, dù sao loại này há mồm liền muốn máu của ngươi, thịt của ngươi, cốt tủy của ngươi, đầu óc của ngươi người, thần kinh mới có thể chủ động cùng đối phương liên hệ. Nhưng không có cách nào, hắn không quan trọng, nhưng hắn người yêu, phụ mẫu lại đợi không được. Ân. Lý Tố lông mày khẽ động, đột nhiên nhìn về hướng nơi xa. Có người tới, khí tức này là trước kia nữ nhân kia. Cái này nửa ngày cũng chưa tới công phu. Đột nhiên, Lý Tố ánh mắt sáng lên, khóe miệng không nhịn được câu lên. Người làm ăn đều biết, chính mình chủ động cùng người khác chủ động, rất rõ ràng là hai việc khác nhau. Chính mình tế bảo, chính mình rõ ràng nhất bất quá. Lấy đối phương khoa học kỹ thuật tình huống mà nói, phân tích thánh nhân trí cao, đây tuyệt đối là đang nói đùa, phải có năng lực này, còn sớm hắn Lý Tố kiện cái gì, trực tiếp giải mã bản cổ thánh nhân công pháp tốt bao nhiêu. Cửu cửu huyền công chính là lực lượng trí cao, không thể so với huyết đục trí cao kém, đồng thời về mặt chiến lược phóng nhãn hùng hoàng, nó nói mình thứ hai, liền không có người dám nói chính mình thứ nhất. Khai thiên thánh nhân, há lại nói giỡn. Cho nên, khả năng chỉ có một cái, đối phương giải mã không được. Hắc, nếu là lời như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Chương 836, lại lần nữa giao dịch chương 836, lại lần nữa giao dịch Lạc Vũ rất xấu hổ, vốn cho rằng trước đó giao dịch qua đi, thời gian ngắn hai bên không có khả năng lại có bất cứ liên hệ gì. Thậm chí nói căn cứ bên này cũng sẽ không tại cùng mục tiêu liên hệ. Dù sao, hắn tế bào đã tới tay, nếu như không phải nó tình huống quá mức khó giải quyết, không cách nào cam đoan có thể đem nó giết chết, trực tiếp trở mặt đều không kỳ quái. Kết quả, không nghĩ tới ngắn ngủi 6 giờ không đến, Khải lão liền một mặt mệt mỏi xuất hiện. Đối phương tế bào là bia đá cấp. Bia đá, dĩ nhiên chính là chỉ cái kia chín khối ghi lại đặc thù nào đó tu hành pháp tảng đá, thạch đầu. Làm đã bị căn cứ đạt được vài vạn năm tuế nguyện, nhưng thủy chung không thể phá giải đồ vật, cái gọi là bia đá cấp, trên thực tế cũng liền mang ý nghĩa thứ này tại hiện giai đoạn hiện nay thuộc về vô giải. Khải lão tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, triệt để từ bỏ đối với đối phương tế bào trực tiếp phân tích. Mặc dù nói Khải lão là một vị nhà khoa học, tính cách cũng có chút cố chấp, nhưng cũng không phải là loại kia biết rõ không thể bảo là, lại nhất định phải trở nên người. Hắn sự thực bên trên rất cẩn thận, đối với chuyện không xác định, xưa nay sẽ không mạo hiểm. Tưởng tượng có thể lớn mật, thực tiễn nhất định phải nghiêm cẩn. Khoa học tồn tại kỳ tích, lại không thể trông cậy vào kỳ tích. Cho nên nàng lại tới, mang theo nhiệm vụ mới. Nhưng mà nhân tài vừa đến, tâm tình còn có chút xoắn xuýt nhỏ thời điểm, lại phát hiện mục tiêu ngồi tại cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Cái này rất lung túng. Mấy giờ trước, Lạc Vũ kiêu ngạo giống con lỗ nhỏ tước, cảm thấy đối phương bất quá chỉ là thổ dân, căn bản không hiểu khoa học vĩ đại. Lại không nghĩ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy, cũng không kịp chợp mắt đâu, Khải lão liền cho nàng tới một câu đối phương tế bào, lấy trước mắt khoa học mà nói, không cách nào phân tích. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Tố biểu lộ, Lạc Vũ sẽ rất khó chịu, nhịn không được một trận mài răng. Làm căn cứ sổ gùn, nàng là bực nào thân phận, không cần mặt mũi sao? Làm sao mặt khác hai cái sổ gùn đã đi, bọn hắn vốn là không nên ở chỗ này, mà là hẳn là tại Thượng Du bên kia, quan trắc Thượng Du, hàng đầu, tình huống, tùy thời chuẩn bị hướng căn cứ bên này báo cáo. Bởi vì ra Lý Tố chuyện này, bị Khải lão lâm thời cho gọi trở về. Người xác định bắt không được phía dưới, người tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này lấy, trực tiếp tuyển lấy trở về. Bây giờ trong căn cứ, chỉ có làm lưu thủ Lạc Vũ, còn tại. Bởi vậy giao dịch này, chỉ có thể nàng đến. Trước mắt mục tiêu thế nhưng là thực sự cường giả, để cấp một chiến sĩ tới, không có cách nào yên tâm, đồng thời cũng biểu đạt đối với đối phương tôn trọng. Liên giống với hai quốc gia, đi gặp đối phương nguyên thủ, coi như ngươi nguyên thủ bởi vì có việc không đi, làm sao cũng phải phái phó tổng thống đi thôi. Sắp xếp tên lính đi, đổi lại ngươi là quốc gia kia nguyên thủ, có thể chịu được. Nhìn đối phương rõ ràng có chút không khí ngột ngạt trận, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình. Đối phương hiển nhiên không phải chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là các ngươi loại kia thành thục chính khách, cũng không phải trong quân đội loại kia đặc thù sản phẩm, lưu manh, quân nhân, cường giả, hay là nữ tính, loại người này tính cách không khó đoán, cường ngạnh mà lệch tinh tế tỉ mỉ. Cường ngạnh là tính cách, tinh tế tỉ mỉ là giới tính. Nói cách khác thuộc về muốn mặt. Nghĩ tới đây, Lý Tố thản nhiên nói, nếu đã tới, nói cách khác cái kia tinh thần lao đầu dự định tăng cường hợp tác, không có đặc biệt đi chế giễu, dù sao đối phương đi vào đối với hắn mà nói cũng rất mấu chốt, nàng nếu không đến, chủ động liên hệ nói không chừng chính là Lý Tố chính hắn. Sau đó xem ở đối phương vóc dáng rất khá phân thượng, làm một cái nam tính, cần thiết phong độ vẫn phải giữ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là như vậy nữ tính, cho nàng mặt mũi, xa so với cùng nàng tranh cãi, phải tốt hơn nhiều. Nữ tính, mặc kệ cỡ nào cường thế, cường đại, cường hãn, trừ phi nói đối phương là tiên nhân, có tiên tâm, mất người muốn, không phải vậy ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, đó là cái nữ. Tức giận, nàng là thật có thể không cùng ngươi giảng đạo lý. Lạc Vũ ngơ ngác một chút, trên thực tế tới thời điểm nàng liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt xem chừng sẽ bị trào phúng một đôi lời, nhưng là không quan hệ, nàng có thể nhịn được, một đường trở thành tướng quân, nàng đã trải qua bao nhiêu lòng đong, bao nhiêu chất vấn. Mặc dù không thể thói quen, nhưng đều sớm học được nhẫn nại. Không nghĩ tới đối phương mới mở miệng, liền thẳng đến chính đề đi lên. Đúng vậy. Lạc Vũ hít vào một hơi, làm sổ gùn nàng không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp, nếu thảo luận chính đề, nàng cũng liền lập tức tiến vào trạng thái ở trong. Lao đầu kia muốn cái gì? Tái sinh tế bào, virus miễn dịch, bước xạ miễn dịch. Lý Tố nhíu mày một cái, tái sinh tế bào hắn đến cũng có thể lý giải, có thể virus bước xạ miễn dịch. Muốn đổ chơi kia làm cái gì? Tái sinh tế bào, nói trắng ra là chính là bản thân khôi phục hiệu suất, cái này nếu là để cao, không thể nghi ngờ có thể giảm mạnh đối phương nhân viên thương vong xác suất, có thể virus bước xạ miễn dịch kháng thể. Hai tên này muốn tới có làm được cái gì? Có virus bức xạ địa phương, mà phòng hộ phục xa so với tiêm vào miễn dịch kháng thể phải tốt hơn nhiều nhiều. Ngươi cho rằng ai cũng là Lý Tố a? Độc gốc loại vật này tiến vào nhân thể sau, cũng không phải là ngươi có kháng thể liền không sao, mà chỉ có thể nói là giảm xuống chúng độc phong hiểm, cùng chúng độc sau bệnh phát cường độ, đồng thời độc gốc cái đồ chơi này là sẽ biến dị, tiến vào 2-3 từng cái thể truyền bá sau, nói không chừng liền cùng trước đó không giống với lúc trước. Kể từ đó, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lý Tố huyết nhục trí cao tình huống, cũng không phải kháng thể, mà là tế bào tại bị xâm lấn sau, chủ động xuất kích, cải biến tự thân kết cấu, sau đó một ngụm đem độc gốc bản thân nuốt. Nói cách khác hắn không có miễn dịch, mà là tương đương với thêm đồ ăn. Về phần bức xạ thì càng lại như vậy, bức xạ bản thân tương đương với một loại ô nhiễm, có thể thay đổi người tầng sâu DNA kết cấu, để nó tổ chức triệt để sụp đổ. Loại này đối kháng cũng không phải là nói ngươi tạo cái gì tế bào đi ra, liền có thể đối kháng. Trong không gian trên thực tế một mực tồn tại rất nhiều bức xạ, bao quát ánh mặt trời bản thân cũng là một loại bức xạ, chỉ bất quá nó với thân thể người không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt mà thôi. Nói cách khác bức xạ sở dĩ uy hiếp nhân thể, là bởi vì kỳ đặc khác biệt bức sóng, hỗn loạn lại hoặc là giết chết trong tế bào một cái tổ chức nào đó. Muốn đối phó, biện pháp có hai loại, để bị nhằm vào bộ phận kia tế bào tổ chức thích ứng, lại hoặc là nói có thể không ngừng tiến hành tái sinh. Không thể nghi ngờ, so sánh với độc gốc mà nói, đối phó bức xạ độ khó hệ số không thể nghi ngờ càng lớn. Đồng thời một khi bức xạ là có nồng độ, cùng độc gốc khác biệt, số lượng càng nhiều, lực sát thương càng lớn. Bởi vậy, trở lên hai cái mặc kệ là một cái kia, trong đó không xác định nhân tố thực sự quá nhiều, kém xa trực tiếp mặc lên một tầng trang phục phòng hộ tới đơn giản. Cái thứ nhất có thể hiểu được, cái thứ hai có cần phải như vậy. Độc gốc bản thân tồn tại biến dị khả năng, bức xạ thì càng không cần nói, lấy các ngươi khoa học kỹ thuật trình độ mà nói, cùng tìm ta muốn miễn dịch kháng thể, còn không bằng mặc kiện trang phục phòng hộ ở trên người. Lạc Vũ đến không có dấu giếm ý tứ, nói thẳng, trang phục phòng hộ quá mức cồng kềnh, rất không tiện. Lý Tố càng phát ra kinh ngạc, tố chất thân thể của các ngươi mà nói, tối đa cũng liền mấy trăm đến cân nặng, vấn đề cũng không lớn đi. Cũng không thể ở dưới loại hoàn cảnh này cùng người chiến đấu. Nhìn thấy Lạc Vũ không nói gì, Lý Tố nhịn không được ngây ngốc một chút, tại loại này hoàn cảnh bên trong còn muốn chiến đấu. Đây là không có chuyện làm sao? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có hỏi, dù sao song phương mặc dù đã thành công thành lập nên lần thứ nhất quan hệ hợp tác, lại cũng không mang ý nghĩa bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách lân cận thành chiến hữu. Trên thực tế, giữa lẫn nhau quan hệ thù địch cũng không có biến mất, chỉ bất quá bởi vì song phương đều không có biện pháp quá tốt làm sao đối diện, cho nên hoạch bình mà thôi. Cái thứ nhất có thể, cái thứ hai không được. Vì cái gì? Lạc Vũ lập tức mở miệng, nàng biểu lộ vẫn như cũ bình thản, nhưng trong giọng nói lại nghe ra một tia cấp bách. Lý Tố nhịn không được liếc mắt, xin nhờ, ruộng cho các ngươi cũng là học tập khoa học người, không biết độc gốc chủng loại rất nhiều sao? Không biết bức xạ tồn tại nồng độ nói chuyện sao? Người trước nếu là đối ứng không lên cơ hồ không dùng, người sau căn cứ cường độ khác biệt, có thể chống cự nồng độ cũng khác biệt. Không có khả năng hoàn mỹ miễn dịch sao? Lạc Vũ nhịn không được nói. Hoàn mỹ? Lý Tố ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà tại thiên khoa học bên này trên thân người, nghe được huyền học yêu cầu, hắn nhịn không được một mặt cổ quái nói, ta hẳn là có thể hoàn mỹ miễn dịch, huyết dịch cũng cho các ngươi bằng không các ngươi rút ra huyết thanh trực tiếp tiêm vào thử một chút. Lạc Vũ biểu lộ cứng đờ, dùng máu của hắn rõ ràng. Khải lão một mặt mỏi mệt lúc đi ra, cũng không phải không có người để cấp qua, nếu mục tiêu có thể miễn dịch, không bằng trực tiếp đem hắn huyết dịch làm thành huyết thanh. Sau đó Khải lão ở trước mặt tất cả mọi người, nhỏ một giọt mục tiêu huyết dịch tại một khối lớn thịt khủng long bên trên. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ bên dưới, không sai biệt lắm nặng 5 cân thịt khủng long, liền tại bọn hắn trước mặt biến mất. Huyết dịch của hắn đối với bình thường sinh vật mà nói, đó là so mánh độc còn muốn đáng sợ vật chất. Lý Tố cười nhạt một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương biểu lộ, nếu là làm khoa học nghiên cứu, tự nhiên muốn nhằm vào hắn huyết dịch tiến hành các loại nghiên cứu. Hắn cũng không sợ đối phương xem xét, ngược lại liền sợ đối phương không nhìn, một lòng cảm thấy thần kỳ, đem hắn trở thành thịt đường tăng. Lạc Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, trầm mặc một lát sau nói, cái kia nếu để cho ngươi tính nhắm vào tiêu chuẩn, sau đó tại chế tác đối ứng với nhau tế bào miễn dịch đâu? Thì ra là thế, xem ra là có cái địa phương nào muốn đi, trước mắt còn khiếm khuyết một ít thủ đoạn. Cái kia có thể thử một chút. Lý Tố nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không có sẽ lại nói đầy, lập tức nói, trừ trở lên những này bên ngoài, còn có yêu cầu khác sao? Lạc Vũ lắc đầu. Lý Tố cười, không thể nghi ngờ đối phương muốn đổ vật, đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, Mao Mao Vũ tính không thể nói. Như vậy không biết các ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì? Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, ngực đều lớn rồi một vòng, hiển nhiên đối với mình lời kế tiếp, có hết sức tự tin, tin tưởng ngươi đã nhìn qua nội dung của bia đá hẳn là cũng minh bạch độ khó của nó, chúng ta bên này có thể cho ngươi cung cấp khối đá thứ nhất bia toàn diện nội dung phân tích, chọn vẹn vạn năm thời gian, mấy triệu người tu hành số liệu, có thể giúp ngươi. Không đợi đối phương nói xong, Lý Tố tức giận tại chỗ đánh gãy, ta muốn đổ chơi kia làm gì? Lạc Vũ cứng lại, trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt của mình, nhịn không được nói, đây chính là có thể giúp ngươi tại tốc độ nhanh nhất đem bia đá thiên thứ nhất nắm giữ, tu hành thành công phân tích. Ta thừa nhận các ngươi kẻ ngoại lai về mặt tu luyện thiên phú rất cao, có ưu thế cực lớn, nhưng bia này khác biệt, phía trên ghi lại chi pháp, không gì sánh được cao thâm, những phía liên quan tới tầng bao dung đến tế bào tầng sâu nhất, chỉ dựa vào cá nhân cố gắng, chính là các ngươi, dù là tốn hao trăm năm đều không nhất định có thể nhập môn. Lý Tố nhịn không được liếc mắt, mẹ nó ta đều tầng 5 viên mãn, ta muốn ngươi cái này có chứng dụng. Ta không muốn cái kia, tính toán, chính ta nói yêu cầu đi. Cho ta thế giới này tất cả tình báo tương quan, đặc biệt là liên quan tới muốn thế nào rời đi nơi này tình báo. Chương 837, thế giới này là một đoạn ruột chương 837, thế giới này là một đoạn ruột Lạc Vũ có chút xuất thần, làm sao đều không có nghĩ đến mục tiêu muốn lại là cái này. Phải biết xuất ra bia đá tầng thứ nhất thành quả nghiên cứu, là một cái phi thường bất đắc dĩ quyết định, dù sao bọn hắn không có cách nào giải mã Lý Tố tế bào. Có việc cầu người, tự nhiên muốn xuất ra tương ứng thành ý đối với những kẻ ngoại lai này, lớn nhất thành ý không thể nghi ngờ chính là cùng bia đá công pháp phân tích nội dung. Lúc đầu đã làm tốt đối phương công phu sư tử ngoạn, đưa ra càng nhiều nhu cầu, kết quả lại không nghĩ rằng người trước mắt thế mà đối với trên tấm bia đá công pháp hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại muốn là thế giới này tình báo tương quan, cùng rời đi tình báo. Đương nhiên, đối phương sẽ có loại yêu cầu này, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là cái này rõ ràng có thể làm kèm theo điều kiện dù sao tình báo này bản thân, cũng không có bao nhiêu giá trị. Những kẻ ngoại lai này tuổi thọ đều phi thường đáng sợ, trừ phi ngoại ý muốn sinh tử, không phải vậy công việc nhẹ nhõm số trước ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng không thành vấn đề. Dù là siêu phàm dập tắt, một chút thần dị nhưng như cũng bị giữ lại. Thì như nói bọn hắn tế bào tuổi thọ chiều dài liền phi thường đáng sợ, là người bình thường mấy chục lần, gấp mấy trăm lần chiều dài. Bởi vậy, hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, đối với đối phương mà nói, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn đứng ở nguyên địa ngẩn người một hồi lâu Lạc Vũ, Lý Tố nhịn không được cau mày. Muốn nhiều lắm. Không đến mức đi, loại tin tức này lại không liên quan đến đối phương hạch tâm tin tức. Dù sao, mặt của đối phương bị mặt nạ chặn lại lúc này hắn tự nhiên không có khả năng biết được đối phương giờ phút này trên mặt là cái dạng gì biểu lộ. Chờ chút, đối phương tìm chính mình nếu lại sinh tế bào, lại phải độc gốc cùng bức xạ kháng thể, hẳn là nhắm chuẩn một nơi nào đó tại công lược. Thế giới này toàn bộ tin tức, tự nhiên cũng liền dính đến đối phương mục tiêu chỗ ở tự nhiên đối với mình nói lên yêu cầu, sẽ có lo lắng. Lý Tố suy tư một chút, đối với trước mắt hắn mà nói, khẩn yếu nhất liền là mau chóng nắm giữ thế giới này tin tức, sau đó căn cứ những tin tức này tiến hành phân tích, muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này. Cái khác hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Các ngươi muốn đồ vật, hẳn là có mục đích gì, cho ta trong tư liệu có thể xóa bỏ cùng các ngươi mục đích tương quan nội dung, như thế nào? Lạc Vũ khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, giảng thật Lý Tố nếu không sách, nàng còn không có nghĩ tới chỗ này. Nàng hít sâu một hơi, nói thẳng, ngươi xác định, chỉ cần thế giới này tin tức, cùng rời đi thế giới này tin tức làm trao đổi, là được rồi sao? Không sai. Lý Tố nhẹ gật đầu. Có thể, ta bên này sẽ đem tất cả tin tức đều cho ngươi. Lạc Vũ tương đương quả quyết, đều không có gửi điện thoại căn cứ bên kia, trực tiếp liền làm chủ. Bởi vì so sánh với bia đá công pháp phân tích mà nói, thế giới này tin tức, như thế nào rời đi tình báo, không đáng kể chút nào. Phải biết dù là Khải lão, khi hắn làm ra quyết định này thời điểm, đều có không ít người phản đối, trong đó cũng bao gồm Lạc Vũ chính nàng. Bia đá công pháp không chỉ là phân tích hao tốn căn cứ phương diện vô số tâm huyết, càng quan trọng hơn là thứ này rơi vào kẻ ngoại lai trong tay, là sẽ tăng lên thực lực đối phương. Trong căn cứ có thật nhiều người đều đang tu luyện, dù là chỉ là nhập môn, đều sẽ có cực kỳ kinh người tăng lên, nhảy lên trở thành chiến sĩ cấp 2. Theo không ngừng tu hành, nhiều nhất 10 năm liền có thể trở thành cấp 1 chiến sĩ. Lạc Vũ chính là như vậy. Nàng sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, trở thành trong căn cứ ít có nữ tính số gùn, chính là đem trên tấm bia đá công pháp nhập môn. Mặc dù cho tới bây giờ đều một mực vẫn còn nhập môn trạng thái, có thể tiến bộ nhưng thủy chung không có đình chỉ, mỗi ngày vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được tiến bộ. Bia đá công pháp thực sự quá kinh người, thật là đáng sợ. Lạc Vũ có loại dự cảm, nếu là không ngừng tiếp tục kéo dài, có một ngày có lẽ nàng có thể đánh phá sổ gùn cấp giai đoạn này, bước vào một cái không cách nào tưởng tượng trong lĩnh vực. Lý Tố nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, rất tốt, có căn cứ bên này tin tức, không thể nghi ngờ có thể cho hắn tiết kiệm thời gian dài, tại trong thời gian ngắn nhất quen thuộc tình huống của cái thế giới này. Rất nhanh, Lạc Vũ đi mang theo Lý Tố cho nàng tái sinh tế bào. Đương nhiên ngay tại lúc đó Lạc Vũ cũng lưu lại bọn hắn thu tập được không sai biệt lắm khoảng 1/3 cùng thế giới này tin tức tương quan. Về phần còn lại nội dung, chờ đối phương đem độc gốc cùng bức xạ cho mang đến, tại tiếp tục giao dịch. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lý Tố trực tiếp xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về hướng laptop bên trong Lạc Vũ lưu lại 1/3 nội dung. Thế giới này, có lẽ không nên dùng thế giới để hình dung, mà là phải nói nó nhưng thật ra là sinh vật nào đó ruột. Không hề nghi ngờ, đây là một cái khó có thể tin kết quả, đạt được cái kết luận này chúng ta cũng nhịn không được hoài nghi mình con mắt, hoài nghi mình ý nghĩ, một lần cho là cái kết luận này là chúng ta điên rồi. Cũng mặc kệ chúng ta như thế nào phủ định, nghĩ như thế nào muốn chứng minh, cuối cùng được ra kết luận đều chỉ có một cái, đó chính là thế giới này nó thật chính là ruột. Một cái chiếm diện tích vượt qua hơn 100 triệu trở lên cây số vuông chí cự, đồng thời chứa nhật nguyện, chứa tinh thần ruột. Chơi ạ, đơn giản không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì sinh linh mới có to lớn như vậy ruột. Khúc dạo đầu ngắn ngủi hơn 100 chữ, lại là để nhìn Lý Tố không nhịn được song đồng co rụt lại, không nhịn được biến sắc, trong nháy mắt cũng cảm giác lần này giao dịch rất đáng, phi thường giá trị. Mặc dù cái này vốn nên là chuyện đương nhiên, huyết hải chính là bản cổ thánh nhân dưới rốn ô hế biến thành, như vậy tiến vào huyết hải này cuối cùng đúng vậy chính là đến thánh nhân trong ruột mà sao? Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu to lớn bầu trời, mặt trời lên nhật lạc cảnh tượng, tăng thêm chu vi rừng cây rậm rạp, giản thật muốn không phải giờ phút này trước mắt laptop thảo luận thế giới này là một đoạn ruột, liền xem như Lý Tố chỉ sợ cũng rất khó tiến hành liên tưởng. Dù sao một chút vết tích đều không có. Hồi tưởng lại, vừa tiến vào thời điểm, hắn cũng phát hiện thế giới này địa hình hoàn toàn chính xác rất cổ quái, bây giờ đang tiến hành liên tưởng, cái kia lẫn nhau chập trùng bộ dáng, đúng vậy chính là trong ruột mặt nhăn nhau sao? Lý Tố nhịn không được hít vào một hơi, chấn động rất lớn, ánh mắt của hắn di động xuống dưới, tiếp tục quan sát. Thế giới này là một đoạn ruột, đã để người rất khó tin. Nhưng còn có một cái càng thêm khó có thể tin sự tình chính là, đầu này ruột nó cũng chưa chết đi, dù là vài vạn năm đi qua sau bây giờ, nó vẫn như cũ còn sống. Tại sao phải đạt được cái kết luận này? Bởi vì mặc kệ chúng ta như thế nào đi phá hư, thời gian nhất định sau, nó liền sẽ khôi phục lại, trước đó dấu vết hư hại, liền phản phất chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Không chỉ có như vậy, nó liền như là sinh vật một dạng, tiết này ruột đang động, mặc dù động tính rất nhỏ, đồng thời tần suất cũng rất thấp, rất dài, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Đồng thời, nếu là đem sinh vật giết chết, đem nó vùi lấp dưới đất, vượt qua sau một thời gian ngắn lại đi đào móc lời nói, chôn lấy sinh vật liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mới đầu còn tưởng rằng là tìm nhầm địa phương, lại hoặc là địa hình di động quan hệ, nhưng khi lấy ra phía dưới bùn đất, đi kiểm nghiệm lại phát hiện, trong đất bùn tồn tại bị vùi lấp sinh vật tổ chức, đồng thời ở vào bị quá trình tiêu hóa ở trong, bất luận là huyết đục hay là xương cốt. Đang liên tưởng tới nó không ngừng di động tình huống, cái này nơi đó là di động, căn bản chính là đang ngọng ngậy. Đạt được cái kết luận này, chúng ta cơ hồ muốn điên rồi, chúng ta vậy mà sinh hoạt tại cái nào đó to lớn sinh vật trong bụng. Một chút xíu đọc Lạc Vũ lưu lại tin tức, Lý Tố cũng nhịn không được hít vào một hơi, trực tiếp không nhịn được tê cả da đầu, tương đương không có khả năng tiếp nhận kết quả này. Thánh nhân ruột đổ không có gì, có thể ruột đặc meo thế mà còn là sống. Như vậy giờ phút này, tồn tại ở trong ruột mặt chính mình, là cái gì? Đại tràng khuẩn que sao? Không thể không nói, Lý Tố mạch não tương đương thần kỳ, chú ý trọng điểm thế mà ở chỗ này. Mà liên tại Lý Tố xa vào tại căn cứ cấp cho thế giới này tin tức tương quan tư liệu thời điểm, một bên khác, căn cứ chỗ. Mang theo Lý Tố tái sinh tế bào, Lạc Vũ rất nhanh liền về tới căn cứ, nàng chạy rất nhanh, sợ đã chậm tế bào liền chết. Yêu cầu ba cái đồ vật bên trong, tái sinh tế bào tầm quan trọng có thể không thấp. Phải biết thế giới này tính nguy hiểm thế nhưng là rất lớn, căn cứ qua nhiều năm như thế không ngừng thăm dò, bỏ ra không biết bao nhiêu thương vong. Trong căn cứ, chỉ là người tàn tật, liền có hơn ngàn. Tay gãy gãy chân xương sống hư, tinh thần bị hao tổn. Mặc dù nói lấy căn cứ bây giờ tình huống mà nói, nuôi bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì, có thể đối mặt tự thân tình huống, lại có mấy người có thể tiếp nhận. Có cái này tái sinh tế bào, mặc kệ là tương lai, ngay tại lúc này, đều có tác dụng cực lớn. Tỷ như nói lão sư của nàng, cũng là bởi vì một lần nhiệm vụ, dẫn đến thắt lưng bị hao tổn, trừ con mắt bên ngoài, triệt để tê liệt. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ có chút kích động. Có cái này tái sinh tế bào, lão sư nàng nói không chừng liền có thể đứng lên. Dù sao những năm này dù là nàng tận tâm chiếu cố, cũng có thể cảm nhận được lão sư trong lòng tự ý, cùng sống như thế lấy, không bằng chết đi. Không chỉ có như vậy, nếu là có thể chữa trị lão sư, đối với căn cứ mà nói, cũng là một cái cự đại tin tức tốt. Khải lão, trở về như thế nào? Hắn đồng ý, bất quá cũng không có muốn bia đá công pháp phân tích, mà là muốn thế giới này tin tức, cùng muốn thế nào rời đi thế giới này biện pháp làm điều kiện trao đổi. Khải lão ánh mắt dừng lại, thậm chí đều không có đi xem Lạc Vũ trên tay cầm Lý Tố tế bào. Không chỉ là Khải lão, không ít người đều là khẽ giật mình, cùng Lạc Vũ giống nhau, hiển nhiên tại trong lòng bọn họ ở trong, bia đá công pháp phân tích tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trực tiếp lộ ra nét mừng. Khải lão chậm rãi nói, công pháp phân tích, ngươi không cùng hắn nói. Nói, phải không? Khải lão nhẹ gật đầu, có chút đáng tiếc nói đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể làm ra thí nghiệm. Ân, có ý tứ gì? Khải lão, ngươi, loại cấp bậc kia tế bào, nội dung trên tấm bia đá chỉ là nhập môn nói, đối với hắn mà nói độ khó chỉ sợ không lớn, mà chúng ta phân tích liên quan đến nhập môn trở lên cơ bản đều là suy đoán mà thôi, cũng không có trải qua thực tiễn, vốn còn muốn cả hai cùng có lợi một chút. Nghe được Khải lão lời nói, đám người không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhập môn đối với hắn ý nghĩa không lớn, mà nhập môn trở lên bên này cơ bản đều là suy đoán. Ta nói Khải lão vì cái gì mở miệng chính là bia đá công pháp giải mã, phải biết sớm tại trước đây thật lâu, căn cứ bên này liền có quy định, cùng bia đá công pháp tương quan đồ vật tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho kẻ ngoại lai. Cái này gọi cả hai cùng có lợi. Căn bản chính là trần trụi chơi miễn phí. Khải lão trực tiếp đứng dậy, cũng không có đi cầm Lạc Vũ trên tay tái sinh tế bào, mà là đạo, đi thôi, đúng rồi, ta nhớ được Lạc Vũ sổ gùn lão sư của ngươi bởi vì một lần rút lui nhiệm vụ dẫn đến thân thể bị thương, mà toàn thân tê liệt. Lạc Vũ nhịn không được trực tiếp hít một hơi, con ngươi hơi chấn động nói đúng vậy. Vậy liền từ ngươi lão sư bắt đầu đi, ta nhớ được nàng tại tê liệt trước đó, cũng là một vị sổ gùn tới. Nói đi, Khải lão dẫn đầu đi ra ngoài, Lạc Vũ trực tiếp hít sâu một hơi, không chút do dự đuổi theo. Mà tại hai người rời đi đồng thời, trung tâm chỉ huy nơi hẻo lánh, có người ánh mắt không hiểu. Đó là một cái 27-28 người trẻ tuổi, hất lên màu trắng áo dài, cũng là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, đồng thời cùng những người khác biệt chính là, hai tay của hắn trên cổ tay, phân biệt mang theo một cái màu bạc vòng tay. Đồng thời tại lồng ngực của hắn vị trí, cũng mẹn mẹn viết kỹ sư. Chữ. Mà có thể ngồi đang chỉ huy trung tâm người, đều là có chuyên môn biểu thị tỉ như máy móc, điện tử, năng lượng các loại. Mãi cho đến Khải lão hai người thân ảnh biến mất đằng sau, nhân tài trẻ tuổi y mắng đứng lên, từ một bên khác thiên môn, trên lệnh, đi ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi, không ít người ánh mắt giật giật, nhưng không có lên tiếng. Người trẻ tuổi tên là Dương Đạo. Nguyên bản gen sinh vật kỹ sư, hơn nữa còn là một thiên tài, ở căn cứ bên trong, luận gen sinh vật phương diện chỉ có Khải lão năng vượt qua hắn. Mãi cho đến đối phương bóng lưng biến mất tại thiên môn, trên lệnh, bên kia, mới có người nhịn không được mở miệng, đáng tiếc, ra ngoài kia. Sau một khắc có người tiếp lời trực tiếp liếc mắt, tức giận, có cái gì tốt đáng tiếc, đó chính là người điên. Trong ngay mắt, không ít người nhịn không được nhẹ gật đầu. Nhà khoa học, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cố chấp, nhưng này người trẻ tuổi tư tưởng phương thức, đã không thể nói là cố chấp, phải dùng điên cuồng mới có thể hình dung. Chính vì hắn điên cuồng, hắn bị tước đoạt gen sinh vật kỹ sư tư cách, đồng thời không cho phép tại đụng vào gen sinh vật tương quan nội dung. Nếu như không phải hắn nghiên cứu khoa học trình độ cực cao, cơ sở công trình, máy móc điện tử các phương diện cũng thắng qua phần lớn người lời nói, đều sớm bị giam đi lên, thậm chí xử tử. Thiên môn, trên lệch, bên ngoài, nghe bên trong đàm luận thanh âm, Dương Đào lại tại cười. Trong tươi cười ẩn ẩn có thể thấy được là nhìn thấy mà giật mình điên cuồng. Lão sư, rất nhanh lịch sử liền sẽ chứng minh, nghiên cứu của ta mới là gen sinh vật chính xác phương hướng. Chương 838, họa từ trong nhà chương 838, họa từ trong nhà hô. Thường thường thở ra một hơi, Lý Tố buông xuống ở trong tay laptop. Mặc dù nói chỉ có 1/3 nội dung, nhưng tin tức thật không ít. Bên trong chẳng những có đối phương đối với thế giới này tiến hành thực địa dò xét, còn có không ít suy đoán cùng suy luận. Cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố với cái thế giới này tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Đối với sau đó phải làm sự tình cũng có một cái minh xác phương hướng. Tại ý thức đến thế giới này chính là một cái ruột, đồng thời cái này ruột hay là còn sống thời điểm, hoàn toàn có thể tưởng tượng trong căn cứ người là đến cỡ nào tâm hoảng, sợ hãi. Là một cái sinh mệnh có trí tuệ, khi ý thức được chính mình thế mà sống ở người khác trong bụng, đó là một loại như thế nào cảm thụ, có thể nghĩ. Bởi vậy, ở căn cứ trong ghi chép, liên quan tới ra kết luận thời kỳ đó, bọn hắn lại bắt đầu đối với thế giới này tiến hành điên cuồng điều tra, cường độ trước đó chưa từng có, càng vượt qua tưởng tượng. Bởi vì phần này sợ hãi bản thân, cũng không phải là không hiểu đâu. Cũng không phải không có chút nào căn cứ, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Nội dung cụ thể không rõ, bên trong cũng không có viết rõ, chỉ là lấy đại hồng thủy đến tiến hành khái quát. Thế giới này, mỗi đến nhất định thời điểm, liền sẽ phát sinh cực kỳ kinh người đại hồng thủy, từ thượng du, hàng đầu, nghiêng xuống, hết thảy tất cả đều sẽ bị hồng thủy thôn phệ, đỉnh điểm không dư thừa. Về phần kỹ lưỡng hơn nội dung, liền không có biết. Hồng thủy là thế nào tới, đến đây lúc nào, cùng căn cứ lại là như thế nào một lần lại một lần tại hồng thủy tiến đến thời điểm tránh né thành công, là một chút không có. Mặc dù thiếu thốn một chút mấu chốt nội dung, bất quá chờ đối phương mang tới độc gốc cùng bước xa sau, không sai biệt lắm hẳn là có thể làm rõ ràng. Nhắm mắt lại, đem trong máy vi tính nhìn thấy tin tức tiến hành tổng kết. Rất nhanh, thế giới này một cái đại khái hình dáng xuất hiện ở Lý Tố trong óc. Chính là một đầu ruột bộ dáng, cùng người không sai biệt lắm. Trước mắt Lý Tố vị trí ở vào trực tràng bộ phận. Tiếp tục đi lên không sai biệt lắm 1.300 cây số tả hữu, liền có thể nhìn thấy một cái rõ ràng khúc chiết, đối phương căn cứ ngay tại cái kia phụ cận, mà ở nơi nào sẽ tiến vào ất hình. Nghĩ tới đây, khe miệng của hắn nhịn không được co lại, toàn thân khó chịu, một loại muốn nói lại thôi, thối hoắc tâm tình, tràn ngập thể xác tinh thần. Mũ nội nó, mặc dù đã từng nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà lại lấy phương thức như vậy, tiếp xúc đến cái này rất khó miêu tả địa phương. A, ngươi hỏi đã từng nghĩ như thế nào? Đương nhiên là bởi vì bệnh trí. Thân là một cái ngồi lâu người làm việc, tự nhiên khó tránh khỏi có phương diện này lo nghĩ. Ân, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Cũng không biết đối phương lúc nào sẽ đến, hẳn là sẽ không để cho mình chờ quá lâu đi. Đáng chết mặc dù vừa rồi tin tức bàn giao rất nhiều, có thể tuyệt đại bộ phận đến mấu chốt vị trí, liền không có. Bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi đối phương đem còn lại tin tức đưa tới đằng sau. Nơi này có người đoán chừng sẽ hỏi, nếu biết nơi này là ruột, có biết mình vị trí vừa vặn ở vào trực tràng bên trên, vậy còn cần phải đi tìm sao? Tới thời điểm hồ nước kia, không nên chính là lối ra sao? Huyết thủy đều hướng phía bên kia chảy, lớn như vậy số lượng cũng không thấy đầy, sự tình đã rất hiển nhiên a đối với điểm ấy, Lý Tố chỉ có thể trả lời nói, cũng không phải là. Hắn ký ức rất rõ ràng, nhảy xuống hải nhãn sau, hắn cũng không phải là bị nước trôi đi ra mà là đột nhiên xuất hiện ở trong nước. Điểm ấy, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Không chỉ có như vậy, liên quan tới Lý Tố bọn hắn đi tới hồ nước kia, căn cứ bên kia cũng có miêu tả. Dù sao, kẻ ngoại lai xuất hiện đều là ở nơi nào, tự nhiên sẽ có người hoài nghi, lối ra có thể hay không cũng ở đó. Đáng tiếc, cũng không phải là. Bởi vì hồ nước kia, nắm chắc, lại cũng không có bao sâu. Như vậy vấn đề tới, nếu không sâu, nhiều máu như vậy nước hội tụ, vì cái gì không có dâng đi lên. Rất đơn giản, huyết thủy chảy đến nơi đó sau, phản phất biến mất một dạng. Mặc dù căn cứ không có biết rõ chính mình dò xét tình huống, nhưng lại cấp ra một cái tương đương khẳng định trả lời, đó chính là nơi đó cũng không phải là lối ra. Đối với đáp án này, Lý Tố một bên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, một bên lại nhịn không được nhíu lông mày, tương đương xoắn xuýt. Dù sao không phải lối ra, mang ý nghĩa không phải cái kia không thể miêu tả bộ vị. nhưng cũng bởi vì không phải lối ra quan hệ, cũng liền mang ý nghĩa lối ra khó tìm. Trước chờ đi, đánh giá cũng không bao lâu. Coi như hôm nay tới không được, tối đa cũng chính là ngày mai tả hữu. Phía bên mình vừa vặn cũng nắm chặt thời gian tăng lên một chút, cửu cửu huyền công hay là rất lợi hại, tối thiểu tại cái này siêu phàm dập tắt trong thế giới, tu hành nó vẫn như cũ còn có thể tăng lên chính mình, cái khác mấy đại thánh nhân công pháp, tại siêu phàm dập tắt tình huống dưới, căn bản không có cách nào vận dụng. Như là động cơ một dạng, đã hết dầu, công năng lại nhiều, cũng vô dụng. Mặc dù thân thể đã tự động tiến hành ký ức, coi như mặc kệ, vẫn như cũ sẽ bảo trì cửu cửu huyền công tiết tấu. Có thể chủ động cùng bị động, bất luận hiệu suất hay là hiệu quả, vẫn tồn tại như cũ khác nhau rất lớn. Tối thiểu lật ra một phen. Một giờ, hai canh giờ. Rất nhanh, một ngày đi qua. Ngồi tại vành đai cách ly bên ngoài, mãi cho đến màn đêm buông xuống, Lý Tố trên mặt một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, không đến. Cũng không phải nói tâm hắn gấp, hắn cũng biết cho tái sinh tế bào, tới tay sau đối phương hẳn là sẽ tiến hành nghiên cứu. Nhưng đối phương cũng không phải một người, một bên nghiên cứu, một bên để cho người ta đi lấy không phải. Không chỉ có như vậy, tìm hắn yêu cầu độc gốc cùng bức xạ kháng thể, mang ý nghĩa đối phương đã tiến hành qua trình độ nhất định nghiên cứu. Căn cứ bên kia có chứa đựng, căn bản không kỳ quái. Lấy nữ nhân kia thực lực, tăng thêm mặc đặc thù vũ trang, hẳn là đều sớm đến đây mới đối. Kết quả, cái này đều nhanh trời tối, người nhưng như cũng không đến, cũng có chút cổ quái. Đáng chết, không phải là không muốn hợp tác đi. Mặc dù tin tức hắn đạt được không ít, có thể rất hiển nhiên vị trí then chốt đều bị kẹt lấy chính mình đi thăm dò lời nói, mặc dù cũng có thể, nhưng chậm trễ thời gian sẽ rất khó tính toán. Dù sao, thế giới này cũng không nhỏ, bản cổ thánh nhân đây chính là đỉnh thiên lập địa, chống lên hồng hoang tồn tại. Hắn ruột lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lấy trước mắt trên tay tin tức mà nói, dựa vào Lý Tố chính mình, tại siêu phàm dập tắt tình huống dưới, không có cái 30-50 năm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là may mà cái kia 1/3 tư liệu, không phải vậy toàn bộ đều là Lý Tố lai lời nói, đừng nói 30-50 năm, 1-200 năm chỉ sợ đều không nhất định có thể biết rõ ràng. Ân. Lại đợi gần nửa ngày, đột nhiên Lý Tố đột nhiên giơ lên đầu của mình, con ngươi lập tức liền co lại thành một đầu dây nhỏ, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Một cấu nguy cơ lớn lao bao phủ hắn, thể nội tế bào đang điên cuồng thét lên, phát ra trận trận cảnh báo. Mẹ nó. Hắn một tiếng gầm thét, đưa tay một trường trực tiếp đem bên cạnh lạp tập phái cái vỡ nát, hắn đột nhiên lùi lại, trực tiếp đụng thủng vành đai cách ly, vọt vào che kín độc gốc cùng bức xạ nguy trong đất. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện cực độ biến hóa, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, sóng điện từ toàn bộ phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, hắn một cước đánh xuyên mặt đất, hai tay nhập đào, điên cuồng đào. Trong chớp mắt liền đem chính mình chôn vào, đào ra một đầu thông đạo thật dài. Trọn vẹn hơn 100 mét, Lý Tố phá đất mà lên, đứng ở dưới một mảnh bóng cây. Sắc mặt hắn âm hàn, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng sắc cơ, hai chân cơ bắp bạo khởi, bước chân dùng sức đạp một cái, cả người như gió như điện, vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, người không rơi xuống đất, trực tiếp trên không trung liên tục biến ảo. Một giây này thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người, đang nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành một cái bé con 3 tuổi bộ dáng. Thể tích thu nhỏ, lực cản tự nhiên cũng thay đổi nhỏ, lực lượng không chút nào không thay đổi, bất quá 2-3 cái hô hấp, trực tiếp liền chạy ra khỏi đi mấy cây số khoảng cách. Ngay tại lúc Lý Tố điên cuồng chạy vội thời điểm, thanh âm ầm ầm nhưng từ nơi xa truyền đến. Giờ phút này, nhưng mỗi ngày bên cạnh một điểm đen, đang lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ hướng phía vành đai cách ly vị trí chỗ mà đến. Tốc độ nó rất nhanh, vượt qua tưởng tượng, mang theo khoảng chừng mấy chục mạch tốc độ, từ xuất hiện đến vành đai cách ly vị trí chỗ, thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Nương theo lấy bịch một tiếng vang, vành đai cách ly chỗ, nhưng gặp một vầng mặt trời, từ từ bay lên. Đó là bom hydro. Thao. Cho dù nói bạo tạc trong nháy mắt, đã chạy đi ra hơn 10 cây số, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được xanh cả mặt, song đồng phát đỏ. Mặc dù biết được song phương giữa lẫn nhau không tính là đồng bạn, dừng tay bất quá là kiêng kỵ lẫn nhau, Cố Minh Bạch có thể ngồi xuống, chỉ là lợi ích mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới, lần thứ hai hợp tác còn không có kết thúc, đối phương liền trực tiếp đối với hắn động sát cơ. Lý Tố nổi giận, hắn hiển nhiên không phải cái gì tốt người có tính khí. Trước đó đối phương giải thích, đám kẻ ngoại lai hành vi, mặc dù không có khả năng làm tha thứ đối phương kết cấu, nhưng dù gì cũng xem như một cái lý do. Lúc này, hoàn toàn khác nhau. Lần này công kích, mang ý nghĩa giữa song phương lại không quan lượng, lẫn nhau không chết không thôi. Mặc dù không biết vì cái gì, Lý Tố cũng không tâm tình suy nghĩ. Đã các ngươi muốn khai chiến, vậy liền chiến. Cùng lúc đó, căn cứ chỗ, chói hai cảnh báo kéo vang, đáng sợ tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, như là sấm rền bình thường, không ngừng từ dưới đất truyền đến. Vì cái gì? Con người đốt hỏa diễm, sổ cùn lạc vũ khí toàn thân phát run, không thể tin nhìn trước mắt người, giờ phút này khỏe miệng nàng mang huyết, mặc vũ trang ngay tại cảnh báo, nơi ngực một mảnh huyết hồng, thương thế cực nặng. Đối phương mặc màu đỏ quân phục, là trước kia xuất hiện ba cái sổ cùn trong đó người. Lý niệm khác biệt mà thôi. Lý niệm? Cái gì lý niệm? Ta là sổ cùn, là căn cứ người mạnh nhất, lại muốn nghe mệnh tại người, lại muốn thường xuyên làm tốt hy sinh chuẩn bị. Màu đỏ quân phục người nhìn xem Lạc Vũ, cái này, hợp lý sao? Lạc Vũ con ngươi nhịn không được trợn to, không thể tin nhìn trước mắt vị này rõ ràng hẳn là không gì sánh được quen thuộc, lại lạ lẫm đến cực điểm người. Ngươi, màu đỏ quân phục người nhẹ nhàng nói, những kẻ ngoại lai kia mặc dù ngu xuẩn, nhưng bọn hắn quan niệm cũng rất chính xác, cường giả là vua, kẻ yếu là buộc, đây mới là sinh vật vốn nên là trật tự. Ngươi sẽ không được như ý. Lạc Vũ nhịn không được phun ra một búng máu, tức giận nói. Ha ha, sẽ không a. Màu đỏ quân phục người cười, nhẹ nhàng nói, ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ đó? Lạc Vũ con ngươi không nhịn được co rụt lại, có ý tứ gì? Tê liệt trên giường tư vị, không dễ chịu a. rõ ràng hẳn là vạn người kính ngưỡng. Không, điều đó không có khả năng. Chương 839, mộng một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố Hán bay, hoàn toàn không cách nào khống chế bay. Rất khốc liệt. Đầu tiên đi tới là âm bạo, đó là một cái cự đại không gì sánh được vòng khí quyển, trong nháy mắt liền quét trúng hắn. Cả người phảng phất bị xe tăng ép tới một dạng, nếu như không phải hắn nhục thân đủ cường đại, tương đương không phải người, liền cái này đợt thứ nhất lần trùng kích, liền có thể để hắn tại chỗ chết đi. Dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ không có thể chịu được, tại chỗ liền phun một ngụm máu tươi. Trong máu mang theo đại lượng bọt biển, đó là bởi vì trùng kích quen thể mà hình thành, không khí bởi vì độ cao áp xúc, căng nứt hắn nội tạng. May mà huyết nhục trí cao trước tiên phát động, tái sinh thừa số cấp tốc đem hắn thương thế bớt lên, để hắn vẹn vẹn chỉ bỏ ra một ngụm máu tươi làm đại giới. Nhưng mà, một giây sau, thân thể của hắn liền bị đốt lên, đáng sợ đến cực điểm trên lệch nhiệt độ lớn điểm không có bắt hắn cho dung. Đáng sợ nhiệt độ cao tại đem hắn nhóm lửa trong nháy mắt, cũng may tế bào một giây sau liền bắt đầu không ngừng tái sinh, tân sinh ra thịt không ngừng bành trướng, sẽ được nhóm lửa sắc ngoài thời, lấy một giây mười mấy tầng phương thức, đem tầng 5 tả hữu nhiệt độ cao ngăn cản tại bên ngoài. Phải biết bom hydro sát thương không chỉ có riêng chỉ là thiêu đốt, những này bức xạ tại mảnh liệt nổ lớn bên dưới, phi thường đáng sợ, như là bay ra khỏi nòng súng đạn, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với tế bào tính phá hư, vượt qua tưởng tượng. Mặc dù có huyết nhục trí cao, đối mặt loại này diện tích lớn, tính xuyên thấu, nồng độ cao kinh người bức xạ sát thương, vẫn như cũ kém chút bị nó liên quan đến chỗ sâu, làm bị thương căn bản. Còn tốt, giờ khác này cựu cựu huyền công cũng tại phát huy trừ tác dụng cực lớn. Mặc dù còn không có tu luyện quá lâu, có thể người sở hữu xuất thần nhập hóa cấp bậc năm giữ, mỗi phút tiến bộ đều cực kỳ đáng sợ tăng thêm dinh dưỡng đuổi theo. Lý Tố trên thực tế đã có người khác tu hành mấy chục năm đều không nhất định có thể đạt tới độ cao. Nó tồn tại, thấp xuống đáng sợ nhiệt độ cao cùng bức xạ hiệu quả, mặc dù ngay cả chỉnh thể một tầng cũng chưa tới, lại làm cho hắn có thở dốc chỗ trống, không đến mức bị triệt để làm bị thương căn bản dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ không dễ chịu. Dù là hắn sớm dự liệu được, sớm liền chạy ra khỏi khoảng cách rất xa, cũng không có tại trung tâm vụ nổ, cũng là như thế. Uy lực quá lớn, rơi xuống đất hắn toàn thân đều đang đau, phản phất bị người thiên đao vạn quả một dạng, há miệng lại mẹ không sai biệt lắm 2 cân tả hữu phế huyết đi ra. Đứng dậy, Lý Tố con ngươi đốt hỏa diễm, kém chút chết. Làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại ở thời điểm này cùng hắn trở mặt, cũng là hắn quá mức chủ quan bởi vì 2 lần giao dịch, liền buông lòng cảnh giác. Mặc dù có chút không nghĩ ra, đối phương tại sao muốn hất bàn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn Lý Tố đi trả thù. Không hề nghĩ ngợi, Lý Tố liền động, thẳng đến đối phương căn cứ chỗ phương hướng mà đi. Lão hổ không phát uy, mẹ nó coi ta con mèo bệnh đúng không? Coi là nắm nuốt bom thì rồi, ta cũng không dám chủ động tới gần. Lý Tố cười lạnh, tế bào có thể làm sự tình, nhiều lắm. Lý Tố khí điên rồi. Không chỉ là hành động như vậy, đã là lần thứ 2, càng quan trọng hơn là hắn muốn đổ vật đối phương cho một nửa, mấu chốt bộ phận không cho. Cái này sắp vỡ đằng sau, đến tiếp sau tự nhiên không có. Từ vừa mới bắt đầu nhắm chuẩn chính là tái sinh tế bào A. Cái gọi là kháng thể, chỉ là đang cố ý phân tán sự chú ý của hắn. Lý Tố bước chân cực nhanh, đối phương ném đi bom hydro, mặc dù hoàn toàn chính xác kém chút giết chết hắn, nhưng cũng thuận tiện hắn. Cứ như vậy, trung quanh phụ cận dụng cụ điện tử cũng liền đã mất đi tác dụng, vừa vặn thuận tiện hắn trực tiếp giết đi qua. Tức giận nổi điên Lý Tố, tốc độ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn vốn là vô cùng cường đại, lại tu hành cửu cửu huyền công, tiến một bước đánh vỡ nhân loại hạn mức cao nhất, dù là không có vũ trang loại đồ vật kia, bây giờ hắn sự thực bên trên cũng tương đương với sinh vật siêu phàm. Toàn lực chạy phía dưới, vận tốc tiếp cận mỗi giờ 500 cây số tình trạng, không sai biệt lắm 277 m mỗi giây dáng vẻ, đến gần vô hạn tốc độ âm thanh. Mặc dù so với thái ớt thời điểm tốc độ, trầm phảng vẫn không nhúc nhích một dạng, cũng vượt xa người phạm vi. Bình thường điểm pháp lực cảnh, lại hoặc là trúc cơ kỳ đều không có hắn nhanh. Nhanh nhanh nhanh. 2 canh giờ ra mặt, Lý Tố liền chạy tới đối phương căn cứ đại khái vị trí chỗ. Sở dĩ nói đại khái, tự nhiên là đối phương trong tin tức cũng không có, chỉ là căn cứ trước đó lấy được tư liệu cho ra một thứ đại khái vị trí. Cụ thể, còn phải đi tìm. Dù sao đã lâu như vậy, bom hydro phát xạ vết tích, sớm mất. Ân. Chạy đến đại khái vị trí, vốn đang định tìm một cái chỗ tương đối cao, nhìn một chút chu vi địa hình Lý Tố nhất cứ thế. Bởi vì, cách đó không xa, đại khái 100 cây số tả hữu, có thể thấy rõ ràng khói đen cuộn. Không thể nghi ngờ, tại cái này dày đặc không gì sánh được trong rừng rậm, đồ chơi kia thực sự quá chói mắt. Mùi như a. Lý Tố nhịn không được nhíu mày, nguyên bản nổi giận cảm xúc trong nháy mắt bị giảm thấp xuống không ít, cả người đều bình tĩnh lại. Hắn mặc dù sinh khí, phẫn nộ, nhưng cũng không đốc. Sẽ không bởi vì lửa giận, liền mù quáng đến mất lý trí. Hồi tưởng lại lần đầu tiên tình cảnh, Lý Tố vẫn còn có chút kiêng kỵ, một bộ liên hoàn, kém chút không có bắt hắn cho đưa tiễn. Tại cái này Sâm Sơn lão lâm bên trong, đột nhiên có địa phương bốc lên trận trận khói đen, thực sự để hắn không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là một cái cố ý dẫn hắn đi qua bấy giờ. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng thẳng đến khói đen vị trí mà tới. Vừa đi, cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện động tĩnh, đại lượng tế bào tại bành trướng, rất nhanh nâng lên một cái mục nhỏ. Bên trong ẩn chứa khá kinh người năng lượng, theo Lý Tố đưa tay hất lên, bộ phận kia huyết nhục trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Một giây sau, nhưng gặp nó mắt trần có thể thấy mở lớn, sinh ra cánh chim, trực tiếp biến thành một cái thước dài hắc điêu. Một tiếng kêu khẽ, nó 2 cánh chấn động, xông lên bầu trời. Nó ánh mắt hơi động một chút, nhanh như điện chớp hướng thẳng đến 100 cây số bên ngoài khói đen chạy như điên. 100 cây số, rất xa. Nhưng đối với loài chim mà nói, lại cũng không xa, mấy phút đồng hồ tả hữu, khói đen chỗ ở đã có thể thấy rõ ràng. không bao lâu, bay ra ngoài hắc điêu, trở về. Nó nhảy xuống, rơi vào Lý Tố trên cánh tay, lập tức bắt đầu bặm mẹo, từ hắc điêu bộ dáng biến trở về điệu thịt, tan vào Lý Tố trong thân thể. Trong chốc lát, đối phương nhìn thấy đồ vật xuất hiện ở Lý Tố trong đầu. Đối mặt trong đầu xuất hiện loại cho, Lý Tố có chút sững sờ nhịn không được một mặt vẻ cổ quái. Khói đen chỗ ở cảnh tượng, để hắn thật bất ngờ, phi thường ngoài ý muốn. Nếu muốn nói là mùi nhử, không thể không nói, đối phương thật đúng là tài đại khí thô, dù sao, đây chính là một cái chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, cực kỳ thiên khoa kỹ phong cách căn cứ, ai chỉ là hắc điêu nhìn ra đến địa phương, liền có kém không đa số 100.000 tấn sắt thép đi. Chớ nói chi là tại cái kia sắt thép căn cứ bên trên, lúc này rất náo nhiệt, ngay tại chém giết đâu. Khói đen là từ chính giữa sinh ra, nơi đó lúc đầu có hơn 10 to lớn hình trụ tròn kiến trúc. Gây mất tận mấy cái, cuồn cuộn khói đen chính là từ bên trong đó xuất hiện, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, có tiếng vang. Tình huống như thế nào? Đứng tại chỗ, Lý Tố nhất thời gian, nhịn không được có chút ngộng. Chủ yếu là người của hai bên, mặc rất giống, không hề giống là một cái khác thế lực đánh tới, càng giống là nội bộ ở giữa đấu tranh. Đồng thời, giờ phút này trước mắt chém giết thấy thế nào đều không giống như là diễn kịch dáng vẻ, song phương vậy thì thật là chạy đối phương mệnh đi. Không chỉ có như vậy, đủ loại dấu hiệu, trận chiến đấu này chỉ sợ duy trì liên tục tương đối dài một đoạn thời gian, đánh thành dạng này, ít nhất cũng có một ngày đi. Đạt được một kết quả như vậy, trong lúc nhất thời Lý Tố càng ngộng. Dù sao, hắn bị đối phương bom hy rồi đả kích, là tại 2 canh giờ trước đó. Một ngày trước nơi này nội chiến. Sau đó 2 canh giờ trước, nội chiến còn không có kết thúc nơi này, hướng hắn bắn một viên bom hydro. Thì, logic đâu? Đánh hắn logic là cái gì? Chương 840, ông tác hưởng chương 840, ông tác hưởng ước chừng 2 canh giờ trước. Căn cứ, sâu dưới lòng đất. Vốn nên ở trên mặt đất trung tâm khống chế, đáp xuống nơi này, đồng thời triệt để khóa kín, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nơi này có độc lập nguồn điện hệ thống, còn chữa bị đại lượng thức ăn nước uống. Đây là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chuyên môn tu kiến hệ thống. Mục đích chủ yếu là vì cam đoan căn cứ nhận công kích thời điểm, bảo đảm hệ thống chỉ huy có thể một mực tồn tại mà thành lập. Giờ phút này, trong phòng có không ít người, nhân viên nghiên cứu khoa học, người quân đội đều có. Bọn hắn sắc mặt rất khó coi, không, phải nói rất là tái nhợt. Mặc dù làm qua khẩn cấp dự án, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến sẽ có một ngày bị chính bọn hắn cho gặp gỡ. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân. Chân chính để bọn hắn chấn kinh, vô lực là, tràng nguy cơ này cũng không phải là bọn hắn dự án ở trong ngoại bộ nhân tố, mà là cơ bản không có nghĩ tới nội bộ phản loạn. Trùng kích quá lớn. Đều một ngày đi qua vẫn như cũ có không ít người không có thể trở về qua thần đến. Nhìn không được ngẩng đầu, tất cả mọi người ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía tường vây trên vách hình ảnh. Còi báo động chói tai đã bị đóng lại, lấp lóe đèn đỏ cũng bị đình chỉ, nhưng không hề nghi ngờ tình huống rất không ổn, vô cùng không ổn. Phản loạn thế lực, xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Khoa học bộ, quân bộ, thậm chí công dân đều có tham gia. Số lượng rất lớn. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào trước nay chưa có thế yếu ở trong. Thậm chí ngay cả căn cứ duy nhất Định Hải Thần Châm, Lạc Tương Quân đều bị trọng thương, đồng thời ra tay với nàng người, là cùng là sổ gùn cấp cường giả, Sinh Hổ. Nếu như không phải lúc đó bọn hắn phản ứng rất nhanh, mắt thấy tình huống không ổn, thông qua cửa cách ly ngăn trở đối phương, chỉ sợ duy nhất đỉnh cấp chiến lực, tại hôm qua liền đã chết đi. Mặc dù đem người cứu, tình huống vẫn như cũ không ổn. Thương thế quá nặng đi. Chủ yếu là Sích Hổ tới quá đột ngột, Lạc Vũ căn bản không có phòng bị, liền bị đối phương trọng thương. Thật vất vả đem người cứu thời điểm, trên thực tế giữa song phương đã giao thủ mấy phút đồng hồ, bọn người cứu được thời điểm, đã sắp chết. Lúc đầu, cái này cũng không có gì. Dù sao tại trước đây không lâu, bọn hắn đạt được không ít tái sinh tế bào. Thông qua thí nghiệm, dù là tê liệt tại giường hơn 10 năm người, đều có thể chữa trị, chỉ cần có thể cầm tới tái sinh tế bào, Lạc Vũ sổ gùn thì có thể cấp tốc khôi phục. Kết quả, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, lại phát hiện đợi tại phòng thí nghiệm tiếp nhận trị liệu người tàn tật kia, Lạc Vũ lao sư, trước sổ gùn đống nhiên bạo khởi, cướp đi còn lại tái sinh tế bào. Mặc dù đối phương tê liệt rất nhiều năm, thân thủ không còn lúc trước, nhưng tại không có phòng bị lập tức, phòng thí nghiệm người ở đó hiển nhiên không có cách nào ngăn cản, bị nàng nhẹ nhõm đột phá. Mãi cho đến đối phương biến mất, trung tâm chỉ huy người mới ý thức được, Lạc Vũ tướng quân lao sư, nàng cũng phản bội. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, lại có cảnh báo vang lên. Căn cứ đường ống thông gió, bị người thả ra virus, mặc dù cấp tốc liền bị đóng lại thanh lý, nhưng như cũng có không ít người trúng chiêu, bị virus cảm nhiễm. Rất nhanh bọn hắn liền phát sinh dị biến, biến thành thị huyết quái thú, bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh không có bị cảm nhiễm người. Quái thú xuất hiện, phản phất tín hiệu bình thường, quân đội cũng phản loạn đại lượng, mặc toàn bộ vũ trang người không có bất kỳ cái gì lưu tình xuất thủ, đem bên cạnh mình chiến hữu trọng thương. Ngắn ngủi hơn 10 phút không đến thời gian, căn cứ liền triệt để lộn xộn. Nếu như không phải khẩn cấp hệ thống khởi động, chỉ sợ đã luôn hãm. Dù vậy, tình huống cũng càng phát ra hỏng bét, hơn một ngày thời gian xuống tới, có thể hình thành chống cự càng ngày càng yếu, đặc biệt là đỉnh chiến lược thiếu thốn, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu đối kháng. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn tại chống cự đã rất ít đi, chỉ sợ tiếp qua không lâu, ngoại bộ liền sẽ bị đối phương triệt để trấn áp. Lão sư, đến loại tình trạng này, kết quả đã rõ ràng, ngài thua. Là Dương Đảo, cái kia bị cấm chế gen sinh vật thí nghiệm, tư duy phi thường điên cuồng kỹ sư. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở bên trong một cái trong tấm hình, nhìn xem trong trung tâm chỉ huy mặt Khải lão, căn cứ tình huống ngài cũng nhìn thấy, đã mất đi phần lớn chiến sĩ, mặc dù còn có chút ít chống cự, cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Lão sư, chỉ cần ngươi đầu hàng, những người còn lại đều có thể sống. Một mực không nói tiếng nào Khải lão giờ khắc này cuối cùng là ngẩng đầu, hắn nhìn thật sâu một chút Dương Đạo, quả nhiên, cái kia vi rút là của ngươi kiệt tác đi. Nghe được Khải lão lời nói, Dương Đạo khuôn mặt không thay đổi, hai tròng mắt chỗ sâu lại mang theo không gì sánh được tự tin cùng cường nhiệt đạo, cười nói, không sai, đây chính là ta đã từng muốn cho lão sư ngài nhìn ghen lực lượng. Hắn cũng không có quá nhiều miêu tả, trong tiếng cười mang theo một tia hận ý năm đó, chính là lão nhân này kêu dừng hắn thí nghiệm, chẳng những kêu dừng thí nghiệm, còn từ ngày đó bắt đầu không tại cho phép hắn tiến hành bất kỳ sinh vật thí nghiệm, thậm chí cho hắn mang tới công xưởng, giám thị lên hắn mỗi phút mỗi giây. Bất luận là ánh mắt nhìn, trên tay làm, thậm chí nói chuyện ngữ, cũng không thể liên quan đến. Một khi vượt qua, liền sẽ lập tức nhận điện giật, đồng thời sẽ còn tiến hành báo cáo, có lao ngục hai đường. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một cái gen sinh vật thiên tài, trong lúc bất chợt không được phép phòng sự hết thảy cùng sinh vật tương quan sự tình, đó là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng, phản phất tồn tại ý nghĩa đều bị người cho tước đoạt. Như thế thời gian, đối với Dương Đạo mà nói, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Còn tốt, không bao lâu hắn liền bị người cho tìm tới cửa, có người nguyện ý cho hắn cung cấp an toàn thí nghiệm hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Đào ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh đứng lên, nhìn lão nhân nói: "Thế nào, lão sư, ngươi không nghĩ tới đi?" Tựa hồ muốn nói, nếu như không phải ngươi ngăn trở ta, hôm nay phần lực lượng này liền sẽ không là của ngươi địch nhân, mà là trợ thủ của ngươi. Hối hận không? "Lão sư." Khải lão lắc đầu, bất kỳ khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến trình độ nhất định, đều sẽ vô cùng kinh người. Ghen cường đại sao? Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Nhưng vấn đề là lĩnh vực kia, đối với trước mắt căn cứ mà nói, thực sự quá mức thâm ảo không cẩn thận, liền có khả năng chạm đến vực sâu thâm uyên, tính hủy diệt vực sâu thâm uyên. Hắn sở dĩ cấm chế đối phương, đó là bởi vì khoa học có thể truy đến cùng, nhưng lại nhất định phải có điểm mấu chốt, mà trước mắt vị đệ tử này, thông minh là thông minh, cũng không có phần kia ranh giới cuối cùng. Khải lão thản nhiên nói, xem ra, ngươi đối với ngươi nghiên cứu, rất tự tin. Vì cái gì không tự tin? Như vậy, bọn chúng có thể hay không kháng trụ bom hydro? Dương Đào đôi mắt co rụt lại, sắc mặt lập tức thay đổi, căn cứ này đáng sợ nhất đòn sát thủ, hắn tự nhiên là biết đến, đối mặt cái kia nhiệt độ kinh khủng, đáng sợ bức xạ, tế bào. Gen, tại trước mặt nó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết nhục chi khu, ngăn không được thái dương lửa, hỏa. Mặc dù trong mắt có một chút vẻ sợ hãi, Dương Đào biểu lộ cũng có một chút mất tự nhiên, hay là mở miệng nói, lão sư, ngài đừng dọa người hoàn toàn chính xác ta trước mắt nghiên cứu ra được đồ vật, chịu không được, nhưng căn cứ này cũng tương tự chịu không được, tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta mặc dù công hãm căn cứ, nhưng chết mất dù sao chỉ là số ít, càng nhiều người còn sống, chỉ là bị khống chế đứng lên mà thôi, một khi vận dụng bom hydro, bọn hắn cũng sẽ lập tức tử vong. Cho nên, ngài sẽ không dùng. Lão nhân cười, không sai, ngươi hiểu rất rõ ta. Ta đích xác sẽ không đối với căn cứ sử dụng bom hydro. Trở lại hiện tại, Lý Tố đến căn cứ khoảng cách không đến 100 cây số chỗ. Giờ phút này, bên cạnh hắn một nhà máy không người lái ông tác hưởng, mà bản thân hắn, đầu cũng ông tác hưởng. Ngay tại hắn một mặt mộng bức đối phương căn cứ tình huống, không làm rõ ràng được vì sao đối phương rõ ràng tại nội chiến, kết quả một viên bom hydro lại không hiểu thấu hạch tại đầu mình dưa bên trên thời điểm. Một khung máy không người lái đột nhiên xuất hiện bay tới, đứng tại trước mặt hắn, rất nhanh máy không người lái bên trên xuất hiện một cái hình ảnh, trực tiếp phát ra lên trong căn cứ bệnh tâm thần kia lao đầu cùng hắn bệnh tâm thần kia đệ tử đối thoại. Nghe xong toàn bộ, Lý Tố tại chỗ trầm mặc. Cho nên, ngươi đặc nương đối với căn cứ không hạ thủ được, liền mẹ nó hoạch tại lao tử trên thân sao? Chương 841, người xâm nhập chương 841, người xâm nhập làm giao dịch đi. Thanh âm giản mua vang lên, chưa từng người máy bên trong. Lý Tố con mắt khẽ híp một cái, không nói gì. Nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ, căn cứ đem toàn lực ứng phó phối hợp ngươi, tìm rời đi nơi này biện pháp, như thế nào? Nghe lời của lão nhân, Lý Tố cười, rất lạnh, mang theo sát ý đối phương hướng phía hắn phát xạ bom hydro mục đích là muốn đem hắn bước tới, muốn thông qua phe thứ ba hạ tràng phá rối cục diện, cho bọn hắn thắng được cơ hội đi, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Thiên lý vô tập, Lý Tố hắn tại sao lại muốn tới? Là tới giết người. Một lần còn có thể cười cười, hai lần thật sự cho rằng ta là bùn nặn phải không? Lý Tố có lẽ là tốt người nói chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu người khác có thể tùy ý nói đùa, hay là loại này giết chết hắn cho đùa. Hoàn toàn chính xác, có căn cứ tư liệu, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian, có thể chuyên tâm suy nghĩ muốn thế nào rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, nhưng nếu đối phương muốn dùng cái này xem như thủ bài, vậy cũng quá coi thường hắn Lý Tố. Hắn ngữ khí rất nhạt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc mở miệng, lao đầu, ngươi đang nói dẫn sao? Trong chốc lát, Lý Tố chỗ trong rừng cây, vô số phi trùng tẩu thú phi nước đại mà ra, hoa cỏ cây cối cũng tại thời khắc này rút lại thân thể của mình. Dù là siêu phàm giật cắt, nguyên chi tại thượng thanh trí cao mà đến đáng sợ ý chí, vẫn như cũng đủ để giáng lâm một kia, đến mảnh này hiện thực. Máy không người lái một bên khác, toàn bộ trung tâm người trực tiếp dùng mình một cái, tư duy phản phất đều muốn dừng lại. Sát ý, đáng sợ đến cực điểm sát ý ngắn ngủi mấy chữ, lạnh tiến vào trong xương thủy, linh hồn phản phất đều muốn bị đông cứng. Tất cả mọi người phản phất thấy được huyết hải thi sơn, trong miệng mùi huyết tinh tràn ngập, phản phất bị người kéo lại cổ, hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan. Đối mặt một màn này, trung tâm chỉ huy tất cả mọi người không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đồng thời, lại mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sát ý, đối với cái này huyền diệu khó giải thích đồ vật, căn cứ tự nhiên cũng đã làm nghiên cứu, biết được đây là một loại tinh thần biểu hiện thông qua ngũ giác truyền đạo. Ở căn cứ bên trong, không ít cường đại chiến sĩ cũng có thể làm đến. Nhưng là hiện tại thế nhưng là cách màn hình à, đối phương căn bản cũng không ở chỗ này a, phải biết, dù là một đầu 10 mét cấp bạo long, đều không đến mức để bọn hắn như vậy, dù là ánh mắt đối mặt, nhiều lắm là cũng chỉ là bởi vì nó bộ dáng, mà thoáng có chút tâm lạnh mà thôi. Kết quả đây, đối phương sắc ý, thế mà thông qua thanh âm chuyển tới, ảnh hưởng đến bọn hắn. Phù phù, phù phù. Cái ngã thanh âm đang vang lên, phương diện khoa học chuyên gia đầu tiên không chịu nổi, không rên một tiếng, mắt trợn trắng lên, bổ nhào vào trên mặt đất. Thân thể bởi vì sợ hãi quá độ, rung đoạn. Còn có người, con ngươi càng mở càng lớn, sắc mặt bắt đầu cấp tốc phát hoàng. Hắn mặt đắng, bị dọa rách ra. Cũng có người nhịn không được, xoay người trực tiếp nôn mửa đứng lên, phun ra chính là nhìn thấy mà giật mình huyết hồng, bởi vì không thể thừa nhận phần này sắc ý, quá cao chèn ép lực, để hắn dạ dày chảy máu. Người của quân bộ, biểu hiện không thể nghi ngờ muốn tốt một chút, nhưng biểu lộ không hề nghi ngờ đều rất yếu ớt, không nhịn được phát run, vốn nên cường đại, lại để bọn hắn tự hào thân thể, tại thời khắc này đều là không cho được bất luận cái gì một chút an ủi. Lão nhân Khải đối mặt một màn này, cũng là giật mình, không thể nghi ngờ một giây này Lý Tố mang đến cho hắn một cảm giác, đã siêu việt tướng quân cấp, siêu việt thế giới này nhân loại có khả năng đến mức cực hạn. Kẻ ngoại lai, nếu để cho bọn hắn thời gian, mạnh lên không khó, trở thành tướng quân cấp, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đó là mấy chục năm, trăm năm, thậm chí mấy trăm năm công phu. Siêu phàm dập tắt, sinh vật muốn tăng lên, muốn thuế biến, quá khó khăn, hạn mức cao nhất bị cả chết. Chân thực vượt qua tưởng tượng, ai nhẹ nhàng hít một hơi, lão nhân mở ra miệng, chậm rãi phun ra mấy câu. Nương theo lấy lời của hắn, hình ảnh một đầu khác, đầy dây sát cơ Lý Tố khẽ giật mình, đáng sợ đến cực điểm sát ý trong nháy mắt này trì trệ, đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, cơ hồ cho là mình nghe lầm hắn, đầy dây ngạc nhiên nói ngươi lặp lại lần nữa. Lão nhân Khải nhẹ nhàng nói, vô cùng rõ ràng lần nữa nghe được khó có thể tin đáp án, trong lúc nhất thời Lý Tố không nhịn được nhắm lại ánh mắt của mình, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, mới mở to mắt, sắc mặt hắn rất khó coi nói lao giả, ngươi hẳn phải biết, quá tam ba bận, ngươi hẳn là minh bạch, gạt ta đại giới. Đương nhiên, không hề nghi ngờ. Phần tử phản loạn không cách nào khống chế bom hydro đi. Đầu đạn không có, nhưng không bài trừ đối phương có được cỡ nhỏ, dù sao kho vũ khí bên kia đã luôn hãm, nơi đó có cỡ nhỏ trang bị vũ khí hạt nhân. Biết. Lý Tố thở dài, trực tiếp không để ý máy không người lái. Mẹ nó. Nhìn không được mắng nhỏ một tiếng, hắn trực tiếp mở ra cước bộ của mình, nhảy lên một cái, hướng thẳng đến căn cứ chỗ chạy gấp tới. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ, tướng quân Xích Hổ, Gen sinh vật kỹ sư Dương Đạo, cùng Lạc Vũ lao sư, trước căn cứ tướng quân Lan. Thế nào? Xích Hổ nhìn xem Dương Đạo, chậm rãi mở miệng. Không được, từ bên trong hoàn toàn quá cứng, tương đương với hai bộ hệ thống độc lập, có gốc hoàn toàn khác biệt, trừ cho chuyện bên ngoài, cái khác tất cả mệnh lệnh chỉ tiêu mà không kiếm, liền liên thông ống dẫn gió cũng là đơn độc nội tuần hoàn. Dương Đạo lắc đầu, để cây viết trong tay xuống nhớ bản. Trừ phi bên trong giải trừ cảnh báo, không phải vậy bên ngoài không có cách nào mở ra. Không nghĩ tới trung tâm chỉ huy mới thật sự là khẩn cấp trung tâm, trước đó thả ra cái kia chỉ là một cái chướng nhãn pháp, lao đầu kia từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả mọi người lừa gạt. Bọn hắn cũng không phải đột nhiên hành động, mà là chuẩn bị rất lâu, chỉ là một mực không có cơ hội. Lại không nghĩ rằng hàng đầu nhằm vào khẩn cấp trung tâm không chế thế mà chỉ là một cái vỏ bọc, cố ý xếp đặt tại ngoài sáng mục tiêu, ngược lại là nguyên bản trung tâm chỉ huy, thế mà trực tiếp hạ xuống đến lòng đất. Phải biết vì một ngày này, Dương Đào không ít bỏ công sức, làm cơ sở kỹ sư càng là tham dự vào căn cứ toàn phương vị kiến thiết, khẩn cấp trung tâm từ nhấc lên phản loạn bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ liền bị hắn cho công phá, lại không nghĩ rằng trung tâm khống chế bậc thang lên xuống thế mà bị lao đầu cho giấu đi. Bất quá rất nhanh, Dương Đào lại nở nụ cười lạnh. Lao đầu chuẩn bị rất đầy đủ, không thể không nói bị nó đùa nghịch một tay. Nhưng bây giờ căn cứ to lớn bộ phận chủ yếu công trình đã đều tại dưới sự khống của bọn họ, chỉ còn một cái khẩn cấp trung tâm thì tương đương với bị chặt thân thể đầu, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Trừ phi đối phương tuyển lấy đồng quy vô tận, không phải vậy kết cục đã chú định. Về phần nói lao giả thối tha kia liệu sẽ vận dụng bom hydro, hắn sẽ không. Mặc dù trước đó phát xạ đem Dương Đào giật mình kêu lên, nhưng khi nhìn xem bom hydro đi xa, vung lỏng một hơi đồng thời, hắn cũng triệt để xác định, lao đầu kia cũng không có phá hủy căn cứ quyết tâm. Bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Dương Đào nhìn về hướng tướng quân Xích Hổ đạo, Xích Hổ tướng quân, chuẩn bị cường công đi. Xích Hổ vừa mới chuẩn bị gật đầu, một bên Lạc Vũ lao sư, Lan trực tiếp nhíu mày nói cường công, người ở bên trong đều phải chết. Thì tính sao? Dương Đào lạnh lùng nói, Lan tướng quân, ngươi đã làm ra tuyển lấy, đứng ở những người kia mặt đối lập. Xích Hổ cũng mở miệng nói, Lan, ta biết ngươi cùng đồ đệ của ngươi tình cảm rất sâu, bởi vì ngươi ta cũng cho nàng cơ hội, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, nàng tuyển lấy. Lan nhất chấn, nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, một lát sau lại chậm rãi bung ra, trực tiếp túi thấp đầu xuống. Nhìn xem Lan phản ứng, Dương Đào đôi mắt chỗ sâu một vòng dễ cận, nhân tính, thật sự là buồn cười. Tướng quân, có người xâm nhập. Đúng lúc này, Xích Hổ máy bộ đàm bên trong truyền đến tiếng vang, là thủ hạ của hắn. Ba người đồng thời khẽ giật mình, người xâm nhập. Không thể nghi ngờ, cái từ này rất kỳ quái. Đem hình ảnh chuyển tới, Xích Hổ lập tức mở miệng. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt, từ trong rừng rậm đi ra. Người này, Xích Hổ đôi mắt co rụt lại, không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay ngay cách ly mục tiêu kia, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một bên, Dương Đào hô hấp nặng nề đứng lên, nhìn xem Lý Tố ánh mắt lộ ra vô cùng tham lam cùng khát vọng thần sắc, làm đen sinh vật kỹ sư, Lý Tố tế bào đối với hắn lực hấp dẫn, so hoàng kim đối với nữ nhân lực hấp dẫn còn muốn to lớn gấp trăm lần trở lên. Nếu như không phải cướp đoạt căn cứ quan hệ hắn tương lai có thể hay không tự do nghiên cứu lời nói, bắt lấy cái này nhân tài là hắn cấp thiết nhất sự tình. vốn đang tính toán đợi hết thể kết thúc qua đi, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa. Hắn không nhịn được mở miệng, mang theo một tia thanh âm rung động nói Xích Hổ tướng quân: "Còn xin ngươi xuất thủ, bắt hắn lại, vô luận như thế nào bắt hắn lại, tốt nhất là sống, thi thể cũng có thể, xin nhờ." Nhìn thoáng qua Dương Đạo, Xích Hổ đến không có phản đối, dù sao căn cứ đánh hạ đằng sau, tương lai kế thừa Khải Giả vị trí người, không thể nghi ngờ chính là trước mắt cái này tương đương tên điên cuồng giao hảo hắn, làm việc tự nhiên cũng thuận tiện một chút. Muốn bắt lời nói, bộ đội của ngươi đến cho ta dùng một chút. Xích Hổ nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu đồng ý, mặc dù không có cách nào xác định mục tiêu thực lực, nhưng chỉ cần hay là sinh vật, như vậy nhất định nhưng sẽ có một cái không cách nào giải quyết được điểm. Thể lực. Mặc kệ thực lực đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sinh vật thể lực đều là có hạn. Không có vấn đề. Dương Đào sảng khoái nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho bọn chúng hướng phía đối phương vị trí chỗ ở tiến đến, Xích Hổ tướng quân nhắm ngay thời cơ động thủ. Dạng này liền không có vấn đề. Xích Hổ mỉm cười, tự tin không gì sánh được xoay người, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Xích Hổ rời đi, Dương Đào một bên chờ mong, một bên vừa quay đầu đối với trước đây tướng quân Lan Đạo: "Lan tướng quân, cường công phương diện sự tình, giao cho ngươi có thể đi." Lan Vi Vi chấn động, không nhịn được ngẩng đầu, khi cùng đối phương băng lạnh ánh mắt tiếp xúc, một lát sau nàng thong xuống đầu lâu của mình, nàng cắn răng, có lẽ tình cảm phức tạp, nhưng mũi tên rời cùng không quay đầu lại. Nhớ lại hôm đó đêm nằm ở trên giường tư vị sống không bằng chết, rõ ràng nàng là người mạnh nhất, rõ ràng nàng đã cho bọn hắn tranh thủ thời gian, kết quả phía sau cùng sống sót lại là nàng phế nhân này, đám kia chết mất kẻ yếu gia thuộc bọn hắn chẳng những không có đội ơn, còn chạy tới đối với nàng tiến hành lục mạng. Bỏ ra tất cả, lại hoàn toàn không có hồi báo, nàng tan phế, biến thành một cái chuyện cười lớn. Kẻ yếu không đáng thủ hộ. Bọn hắn, không xứng. Ngẩng đầu, Lan Mục Quang trở nên kiên định, nàng mặc dù là nữ tính, nhưng càng là một tên kinh lịch huyết hỏa chiến sĩ, một khi có chỗ quyết định, khắp sẽ không ở quay đầu, dù là ngăn tại trước mặt nàng là nàng thân như mình ra đệ tử. Tốt. Chương 842, ai mẹ nó mới là quái vật. Một, chương 842, ai mẹ nó mới là quái vật. Một, anh. Một quyền, đánh bay hướng hắn đánh tới nhân viên vũ trang. Lý Tố không ngừng hướng phía một cái hướng khác tiến lên. Địa đồ, tới thời điểm đối phương đã thông qua máy không người lái truyền đạt cho hắn. Căn cứ này, hết thảy tầng 10. Hắn không cần đi cứu người, lại hoặc là chuyên môn chạy tới nơi đó giúp đỡ, lao nhân một phương đã thua, những người còn lại hoặc là lui giữ tiến vào tầng thứ 7 khu dân cư, hoặc là chính là bị vây ở một nơi nào đó. Nói cách khác giờ phút này trong căn cứ, đi dạo tất cả đều là quân phản loạn người. Tình huống, không thể nghi ngờ rất không ổn. Nhưng đối với Lý Tố mà nói, cũng rất tốt. Tối thiểu hắn không cần quá mức cố kỵ, cũng không cần đi phân biệt đối phương có phải là hay không địch nhân, gặp trực tiếp giết chết là được. Đương nhiên, mục tiêu vẫn phải có. Mục tiêu chủ yếu là một cái đem Dương Đào người, là cái gen sinh vật kỹ sư. Lần này phản loạn, tác dụng của hắn có thể nói là lớn nhất, cũng là lớn như vậy căn cứ, phần tử phản loạn rõ ràng không đủ tổng số 1/5, lại cơ hội thành công mấu chốt. Hắn đem người biến thành quái vật. Mặc dù virus bị cấp tốc cô lập, vẫn như cũ quá mượt. Đại lượng chiến sĩ, còn có đại lượng bình dân bị trực tiếp chuyển hóa thành đáng sợ quái vật. Bọn chúng không sợ chết, không sợ đau, phi thường điên cuồng. Dáng vẻ, Lý Tố có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng cách đó không xa hình thù kỳ quái đồ vật. Ân, có chút cùng loại rẹ xí đẻ nệ bĩu bên trong dê virus, biến dị trình độ rất kinh người, tổng thể lồi ra chính là một cái xấu chữ. Tỷ như nói xương cốt bên ngoài bốc lên, hình thành xương vỏ ngoài, sau đó thân thể trở nên rất lớn, mọc ra có thứ. Nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, nó phát ra một tiếng gào thét kinh người, ầm ầm như là một cỗ chiến xa bình thường, vọt thẳng lấy Lý Tố chạy tới. Gió tanh cửa hàng, miệng to như chậu máu. Phong cách vẽ 10 phần kinh dị, như giờ phút này vũ khí trên tay là súng ngắn, tăng thêm không có bất kỳ cái gì né tránh không gian hành lang, nhưng phạm là cái người chơi sát suất lớn sẽ trực tiếp chửi mẹ, sau đó nhịn không được điên cuồng đầu đen rau muống, lập tức không nhịn được bắt đầu hoài nghi trò chơi này đến cùng là sống hóa nguy cơ, còn mẹ nó là ngược sát nguyên hình. Mở ra đối phương rỗi tới móng vuốt, Lý Tố đưa tay bóp lấy đối phương cái kia không sai biệt lắm hai cái bóng rổ lớn đầu, bình một tiếng, trực tiếp nhấn tiến vào một bên trong vách tường. Thu tay lại, nhìn xem trên bàn tay của mình thật dày dịch nhận. Mạnh không mạnh không nói, buồn nôn là thật buồn nôn. Là một cái người bình thường, đối phương thế mà có thể buôn bán ra loại vi khuẩn này nhất định phải điểm cái like, nhưng nói thế nào đi, điên cuồng là nhìn một cái không sót gì trình độ là nửa điểm không gặp. Cái này thuộc về đột biến gen, mặc dù nói hắn đối với gen khoa học rốt đặc cắn mai, nhưng làm huyết nhục trí cao người sở hữu, tiếp xúc trong nháy mắt, không sai biệt lắm liền hiểu rõ tình huống bên trong. Thỏa thỏa thất bại phẩm. Một chút tính khống chế đều không có, hoàn toàn phong túng. Mặc dù hoàn toàn chính xác có được lực lượng cường đại cùng đáng sợ thể phách, nhưng phương diện khác, hoàn toàn không có khả năng nhìn. Đồng thời, phát minh cái đồ chơi này hỗn trướng, hắn thật minh bạch mình đang làm cái gì sao? Nhìn xem bàn tay của mình phía trên virus, Lý Tố nhịn không được nhíu mày, hoạt tính rất mạnh, mặc dù so với hắn một cái thiên, một cái, nhưng tại thế giới như thế này bên trong, cái đồ chơi này tương đương vô địch. Một khi lan tràn đi ra, thỏa thỏa tai nạn tính. Không, có lẽ tai nạn đã phát sinh chỉ là hắn cũng không biết mà thôi. Lỗ chân lông có chút mở ra, có tế bào từ thân thể của hắn bị phun ra, mặc dù nói thứ này đối với hắn không có gì uy hiếp, cho dù khuyết tán cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng hắn dù sao muốn ở chỗ này trên sinh hoạt một đoạn thời gian, muốn đều biến thành dạng này, cũng quá ảnh hưởng tâm tình. Theo tế bào tràn ra, bọn chúng cấp tốc mọc ra cánh nho nhỏ, bay ra tại Lý Tố trung quanh, sau đó mở ra miệng của mình, trực tiếp đem hắn chu vi virus thôn phệ không còn. Hơi cảm thụ một chút, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình. Vẫn được. Liên dinh dưỡng mà nói, so bức xạ kém một chút, nhưng virus bản thân là một loại sinh vật, vi sinh vật, nói cách khác đừng nhìn nó nhỏ, đều là thịt ta cảm giác bên trên so với không có chút nào hương vị bức xạ năng lượng mà nói, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Nhìn lướt qua bị hắn khảm tiến trong vách tường đồ chơi, trong thân thể nó virus đang bị cấp tốc tiêu diệt, không đối, phải nói đang bị Lý Tố tế bào gặm nuốt không còn. Sống sót vấn đề không lớn, cũng không biết cái này xương vỏ ngoài, nếu thịt có thể hay không tiêu trừ. Dù sao đây là biến dị, Lý Tố dùng thủ đoạn cũng không phải thời gian đào lưu, đã phát sinh sự tình, hoàn toàn dài trở lại rất khó. Hạ độc ra hỏa, chỉ sợ cũng không nghĩ tới vấn đề này. Cho nên, không thể nói, chúc phúc hắn đi. Đương nhiên, đoán chừng cũng không sống nổi. Virus dinh dưỡng thế nhưng là rất cao, mang ý nghĩa có năng lượng kinh người, đã mất đi virus, loại này thân thể, trên cơ bản không có cách nào chèo chống. Lý Tố không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Dù sao đã ăn xong, hắn tế bào sẽ tự mình trở về, cũng không cần lo lắng tiêu diệt không đủ sạch sẽ. Hắn đi không nhanh, phản phất tại dạo phố bình thường. Gặp được biến dị, liền đem nó khảm tiến trong vách tường, là tại không có vách tường liền khảm tiến sàn nhà. Còn có mặc vũ trang binh sĩ, cũng gặp phải không ít, hơn nửa giờ, không sai biệt lắm hai đội nhân mã, một đội có kém không nhiều hơn 10 người, đều mang vũ khí. Đối với loại này, Lý Tố liền không có dừng tay. Cũng không có đứng tại chỗ chờ bọn hắn phát động công kích, trực tiếp sớm xuất thủ, cách cái kia cổ quái vũ trang, đem người đánh chết. Đứng vững, hắn biểu lộ có chút cổ quái, mặc dù tại hắn đoán trước ở trong, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái. Lao đầu kia nói cho hắn, trong căn cứ phản loạn không phải đơn độc một người, mà là một đám người. Về phần phản loạn lý do, cũng rất đơn giản, lòng tham không đủ. Cái này không hiếm lạ, nhân tính thường thường chính là như vậy, trừ phi có to lớn ngoại bộ áp lực, không phải vậy hưởng lạc mới là đại đa số người tuyển lấy. Thế nhưng là, thế mà tìm như thế một cái điên cuồng nhà khoa học đến hợp tác, đám người này đầu óc bị thiết truy đập đi. Bọn hắn mặc dù nhìn không có vấn đề gì, tựa hồ sớm phục dụng thứ gì, đem virus áp chế. Không sai, không phải miễn dịch, là áp chế. Trong cơ thể của bọn hắn đồng dạng có virus, đồng thời số lượng không ít, chỉ là không có sinh động mà thôi. Nói cách khác, một khi virus tỉnh lại, bọn hắn đồng dạng đừng mong thoát đi một hai, toàn bộ đều biến thành loại quái vật kia. Trong lúc nhất thời Lý Tố trong đầu không nhịn được hiện hiện một cái hình ảnh, một đám người hô to ta phải hướng như gió tự do, sau đó phần phật một chút, một cái đi theo một cái nhảy xuống lầu cao bạc trượng. Đầu góc có độc đi, đây là... Không thể không nói, lão sư, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Giờ phút này, Dương đào chỗ, nhìn xem trong tay mặt phẳng, lại muốn đến thông qua loại phương thức này, gọi tới cứu binh. Mục tiêu không có khả năng không giải thích được. Dù sao hắn cũng không hiểu biết căn cứ tình huống trước mắt, cho dù nói biết được căn cứ ngay tại bên này, cũng sẽ không tùy tiện bước chân, dù sao hắn không có cách nào khẳng định nơi này là thật căn cứ, mà không phải cố ý bạo lộ ra mồi nhử. Hắn không đốc, tại Lan sau khi rời đi không lâu, liền lập tức ý thức được vấn đề. Diễn phát xạ là lão sư ngươi trung tâm khống chế trước mắt duy nhất nắm giữ thủ đoạn, trước đó viên kia bom hít rổ chính là hướng phía hắn phát xạ đi qua. Dương Đào dừng một chút, nhịn không được khẽ cười nói, "Lão sư, mục đích của ngươi hẳn là muốn cho chúng ta cùng hắn lưỡng bại câu thương đi." Đáng tiếc a, làm nhân loại thật sự là hắn rất mạnh, nhưng đối mặt ta đại quân. Không đợi Dương Đào nói xong, lão nhân Khải thanh âm lại là từ mặt phẳng ở trong vang lên, đối với chương 842, ai mẹ nó mới là quái vật. 2, chương 842, ai mẹ nó mới là quái vật. 2, một nhà khoa học mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là mù quáng, bởi vì một khi mù quáng liền sẽ trở nên ngu xuẩn. Dương Đào đôi mắt lóe lên một cái, trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút tức giận cũng không nhanh, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù đã dạng này, ngươi vẫn là trước sau như một cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, lão sư của ta đừng có lại làm ra một bộ cái gì đều tại trong lòng bàn tay của ngươi biểu lộ được không? Cái này để người ta rất buồn nôn, đặc biệt buồn nôn được không? Năm đó cũng là dạng này, không nói hai lời liền làm ra quyết định, tước đoạt ta hết thảy, ta tất cả. Lão sư, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Khải đại nhân, kế hoạch của ngươi, ý nghĩ của ngươi đều đem thất bại, từ đầu đến đuôi thất bại. Người kia không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì ta từ kế hoạch bắt đầu một khắc kia trở đi, thế giới này ngay tại không ai có thể ngăn cản ta. Dương Đào mở ra hai tay của mình, thần sắc xuất hiện trước nay chưa có kích động. Nếu Khải đại nhân cảm thấy mình còn có cơ hội, còn có thể, như vậy thì đến xem đi. Ngươi chỗ ký thác ý nghĩ, ngươi kỳ vọng người kia là thế nào chết thảm tại ta đại quân phía dưới. Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp giải tỏa đối với căn cứ hình ảnh theo dõi không chế. Cùng lúc đó, vừa đi vừa về ở trong tay mặt phẳng tiến hành gậy, rất nhanh, từng tấm hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng xuất hiện ở trung tâm khống chế bên kia. Trong chốc lát, trung tâm khống chế bên trong tất cả mọi người sắc mặt không nhịn được trắng bệnh, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khó nén vẻ sợ hãi. Quái vật, mấy ngàn, không đối, trọn vẹn hơn 3 vạn dị dạng quái vật xuất hiện ở trong hình ảnh kia. Nhìn thấy không? Khải đại nhân, đây mới là bây giờ căn cứ này bộ dáng, đây mới là ta có quân thế. 30000 người biến dị, đối mặt thủy triều này bình thường đại quân, lại có ai có thể ngăn cản, có ai có thể ngăn cản? Dương Đào mang trên mặt điên cuồng, đối với mình thành quả, hắn con ngươi bốc cháy lên hỏa diễm, Khải đại nhân, như thế nào? Là cảm giác gì? Đúng rồi, những này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ là cấp thấp nhất bộ đội mà thôi. Tay hắn một chút mặt phẳng, hình ảnh biến động, xuất hiện ở một cái cự đại trong phòng. Nơi đó, đứng đấy một đầu chừng 10 mét chi cự to lớn quái thú, nó bộ dáng không gì sánh được dữ tợn, song đồng tinh hồng như máu, mọc ra hai đầu, toàn thân bao phủ lân giáp, khí tức vô cùng kinh khủng. Cái này mới thật sự là hoàn toàn thể. 40 tấn thể trọng, có thể so với hợp kim bên ngoài phụ cốt cách, nhẹ nhõm có thể đem một ngọn núi đều cho xé rách răng nhọn móng sắc, đối với hết thể kịch độc bức xạ đều có cường đại kháng tính, còn có được cường đại năng lực tái sinh. Khải đại nhân, chờ ngươi sau khi chết, căn cứ sẽ tại dưới sự chỉ huy của ta phát động công kích, triệt để đem thế giới này nắm giữ ở trong tay, hoàn thành ngươi dùng ngàn năm đều không có làm được sự tình. Dạng này, Khải đại nhân ngươi còn cảm thấy ngươi tại trên ta sao? Lần thứ nhất, lão nhân Khải trên mặt mũi già mua hiếm thấy lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, dương đạo, vật kia tuyệt đối không cần phóng xuất. Ngươi không khống chế được nó, một khi nó đi ra đối với thế giới này mà nói, đều chính là một trận khó có thể tin tai nạn. Ha ha, ha ha ha. Đối mặt lời của lão nhân, Dương Đào không nhịn được cười ha ha, trong tiếng cười chỉ có đùa cợt, chỉ có giễu cợt. Khải đại nhân, đây không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Hiện tại, liền để ta tới trước hủy đi ngươi hy vọng cuối cùng, để cho ngươi mắt thấy ghen sinh vật đáng sợ đi. Cấp tốc huy động mặt phẳng, Dương Đào nhẹ nhàng nói, biến dị thú, xuất động, mục tiêu một tầng, phòng ngăn chỗ, rào sát nơi đó hết thảy vật sống. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, một giây sau, trong tấm hình đứng im bất động 30. Không không không khủng bố biến dị thú chấn động, bọn chúng đột nhiên thay đổi phương hướng, con người phát ra quang mang màu đỏ tươi, nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng gào thét, người như thủy triều bình thường phun trào đứng lên, hướng phía một tầng chỗ phương hướng, điên cuồng đánh tới. Ầm ầm. Căn cứ tầng thứ nhất, hẳn là trong căn cứ nhân viên dùng cơm địa phương, một cước đá bất tỉnh trong nhà ăn cuối cùng một đầu biến dị quái vật, Lý Tố nhịn không được đuốt đuốt mi tâm của mình. Dựa theo lão giả thối tha kia thuyết pháp, cái này người thứ nhất, quái vật là ít nhất, càng hướng xuống, càng nhiều. Tầng 10, mỗi số tầng ngàn mét vuông, đoạn đường này rất tiếp, TNN đến lấy tới lúc nào đi. Dựa theo lão đầu kia suy tính, trong cả trụ sở, không tính phản quân, chỉ là quái vật, chỉ sợ cũng có hơn bản đầu. Dù là phản ứng kịp thời, vẫn như cũ có đại lượng binh sĩ, bộ phận bình dân bị virus cho lây nhiễm. Đây cũng là vì cái gì phản đồ chỉ có mấy ngàn, có vài chục vạn người căn cứ lại cấp tốc luân hãm căn bản nguyên nhân. Lý Tố có chút xoắn xuýt, có biện pháp gì hay không, đem trách cho tụ tới đây chứ. Thanh âm không được, trước đó hắn một cước đá chết cái nào đó phản quân thời điểm, quái vật ngay tại chỗ rẽ, lại không phát giác gì, mãi cho đến nó đi tới, thấy được Lý Tố sau, mới làm ra phản ứng. Trò chơi này, thể cảm giác xoa bình. Rẽ xi đèn đệ bịu đặc điểm là cái gì? Chính là dòng người mãnh liệt, ai nhớ năm đó xem phim thời điểm, cái kia phô thiên cái địa zombie, liền phần kia khí thế, đều để người không khỏi trong lòng siết chặt. Vâng. Ngay tại Lý Tố đầu đen rau muống những này biến dị thể thế mà nghe được thanh âm cũng không vì mà thay đổi, sẽ không tụ tập thời điểm, đại địa chấn động thanh âm vang lên. Là tiếng bước chân, rất nặng tiếng bước chân. Số lượng, rất nhiều. Sợ không phải có mấy trăm, không, mấy ngàn, không, hơn bạn. Đứng tại chỗ, Lý Tố sửng sốt một chút, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là dòng người. Giống. Đáng sợ gào thét vang lên, trong chốc lát, phòng ngăn bên ngoài vách tường bị đẩy lên, đục thủng. Lít nha lít nhít, vô số đáng sợ quái vật trực tiếp liền vào. Nhiều lắm, mấy trăm, hơn ngàn, khi thấy Lý Tố trong nấy mắt, tinh hồng con ngươi xuất hiện ánh sáng, vô số quái thú, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố manh nào tới. Đối mặt một màn này, giờ khắc này, toàn bộ căn cứ, vô số người trừng lớn ánh mắt của mình. Theo Dương Đào giải tỏa giám sát, không chỉ là trung tâm chỉ huy, hoàn toàn phong tỏa khu bình dân, căn cứ biên giới trốn ở khẩn cấp khu cách ly người đều có thể nhìn thấy. Dương Đào lời nói, đáng sợ quân thế, mỗi một dạng, không thể nghi ngờ đều đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Khi thấy trong nhà ăn người kia, khi thấy cái kia đáng sợ không gì sánh được quái thú, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có sát thái, trong trung tâm chỉ huy, trong khu bình dân, không ít nữ tính nhịn không được trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn kết quả, kết cục của hắn, đã không cần người nói, tất cả mọi người minh bạch, cũng đều biết được. Chết chắc. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, hắn đều chết chắc. Đối mặt đáng sợ như thế số lượng quái vật triều, liền xem như tướng quân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, người này hắn còn không có vũ trang. Trong nhà ăn, nhìn xem gào thét mà đến biến dị thú, Lý Tố kinh ngạc một chút. Dù sao vừa đậu đen rau muốn không có trò chơi thể cảm giác, cái này đặc nương liền đến. Một giây sau, hắn cười. Hai chân đột nhiên chấn động, lực lượng đáng sợ từ hắn trên thân thể bộc phát. Huyết nục trí cao, cửu cửu huyền công đồng thời phát động. Lý Tố trên thân thể, giấy lên khói, huyết hồng khói. Bàn tay hắn mở ra, bạch cốt từ trong lòng bàn tay mọc ra, tiếp cận dài 1 mét. Nâng ngông, vặn eo, đồng đưa hai vai. Vành. Kinh khủng bạch mang, phá vỡ bức tường âm thanh, đứng tại chỗ, Lý Tố cơ hồ mơ hồ, vô số bạch mang bị hắn ném mạnh ra ngoài. Vây một tiếng, không đối, hẳn là phanh phanh phanh một tiếng. Biến dị thú hình thành chiều dâng. Nổ. Trong chớp mắt, mấy trăm đang sợ biến dị thú, trực tiếp bị Lý Tố ném mạnh đi ra cốt mâu đánh cái nát bét, hóa thành đầy trời vết vũ. A. Một tiếng cười khẽ, Lý Tố một bước mở ra, vọt thẳng ra phòng ngăn xông về, cái kia đáng sợ biến dị thú bầy ở trong. Một cây lại một cây, đáng sợ cốt mâu nổ tung mà ra. Lý Tố một đường đi, biến dị thú một đường huyết, hắn trực tiếp dọc theo cái kia đáng sợ thú triều, giết đi bảo. Giết tới hưng phấn, giết tới điên cuồng. Rốt cục, phản phất cái gì đã thức tỉnh. Điên cuồng biến dị thú dừng lại, bọn chúng huyết hồng con ngươi trừng lớn, một giây sau, quay đầu liền chạy. Sợ hãi, sợ hãi. Hung hãn không sợ chết, điên cuồng không gì sánh được biến dị thú bầy, đối mặt trước mắt tồn tại đáng sợ này, bọn chúng cũng không còn cách nào tiếp nhận vậy đến từ sinh mệnh, đến từ tế bào, đến từ sâu trong linh hồn, hạ đẳng sinh mệnh đối với cao đẳng sinh mệnh sợ hãi. Cốt mâu nơi tay, chuẩn bị lại rất Lý Tố, đối mặt một màn này, động tác tại chỗ cứng đờ, trên mặt thị huyết dáng tươi cười đều lặp lại. Ngươi có thể tưởng tượng một đám zombie bị một người sống dọa cho chạy cảnh tượng sao? Thảo, chạy cái quặp lông a, chạy. Lý Tố không nhịn được chửi ầm lên, nhanh đuổi theo, những vật này, vấn đề rất lớn, đối với hắn mặc dù không quan trọng, nhưng đối với người khác lực sát thương quá lớn, có thể giết bao nhiêu, tận khả năng giết bao nhiêu. Nhìn xem một bên kêu to, một bên đuổi theo Lý Tố, giờ khắc này, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh như chết. Đến cùng, ai mẹ nó mới là quái vật? Chương 843, cả người đều dễ chịu chương 843, cả người đều dễ chịu làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhân loại, làm sao có thể làm đến loại chuyện này? Nhìn xem trong tấm hình, cái kia một chỗ thi thể, Dương Đào cơ hồ điên cuồng hơn. Hắn đắc ý nhất thành tựu, hắn tự tin nhất quân thế. Vậy mà, bị vẹn vẹn một người, giết đến bại không thành đàn. Bao nhiêu? Mấy ngàn? Hơn vạn? Một đi ngang qua đi, lít nha lít nhít, vô số thi thể, một bộ hoàn chỉnh đều không có. Lớn như vậy hành lang, chỉ có một cái tiếng bước chân, tại nhẹ nhàng băng lên, đạp đạp đạp giống trong lòng mọi người. Mà phát ra âm thanh thì là cái kia tại một giây này tại tất cả mọi người trong lòng, như ma như thần tồn tại. Quá mạnh. Giảng thật, những cái kia người biến dị, yếu sao? Thật không kém. Tương đối lời nói, thậm chí còn mạnh hơn qua cấp một chiến sĩ, cũng chính là Lý Tố lúc trước gặp gỡ cái kia sáng sớm long kỹ thuật. Ba vạn người triều, biến thành người khác, coi như 10 cái tướng quân cấp, sợ rằng cũng phải bị biển người bao phủ, tại cái kia đáng sợ dòng người phía dưới, bị xé cái vỡ nát. Cái này mới là Dương Đào tự tin cùng lực lượng chỗ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể đem căn cứ cho hoàn toàn cống hiến nguyên nhân, rõ ràng nhân số không nhiều. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được Lý Tố. Cái này không nói đạo lý tồn tại. Huyết nhục trí cao, để hắn có được Superman lực khống chế, sức hồi phục, thể lực. Cựu cựu huyền công, cường hóa lực lượng của hắn, phòng ngự của hắn, tốc độ của hắn. Cảnh giới thái ớt thời điểm, hắn chính là cái bờ UG, bây giờ siêu phàm dập tắt, hắn như trước vẫn là một cái bờ UG. Hắn liền như là trong trò chơi siêu cấp bột một dạng, có lẽ ở trong đêm, có thể dựa vào thiết lập, cơ chế, tăng thêm nhân số đi mãi, đánh bại bột. Nhưng hắn sẽ không. Hắn không chỉ có sẽ không xem sự khiêu khích của ngươi, sẽ đánh ngươi phòng ngự yếu nhất địa phương, sẽ còn tiêu chuẩn xác định lực điểm của ngươi đi đánh, trên cơ bản chiêu chiêu bạo kích, chiêu chiêu phạm vi tính sát thương. Uy lực lớn, tốc độ nhanh, còn mẹ nó thể năng không thấy đáy, ưu tiên công kích lực điểm. Loại này bột, muốn làm sao đánh? Mạnh nhất công lược bản tới, chỉ sợ đều được bằng bàn phím. Bởi vậy, đối mặt Lý Tố, đánh đoàn cái gì, đừng suy nghĩ. Biện pháp duy nhất chính là bên trên cường giả, có thể chính diện cùng hắn thép cường giả, tốt nhất vẫn là loại cảnh giới đó cao hơn. Không phải vậy đánh nhau xem chừng ngươi làm đều làm, đối phương huyết hay là đấy. Dương Đào mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không tin, hắn tứ chi không nhịn được làm ra một trận không có ý nghĩa long đường, ý đồ bắt lấy cái gì, muốn để cho mình an tâm. Có thể uy vũ nửa ngày, thứ gì đều không có. Hắn a một tiếng, thất thố đến cực điểm té ngã trên mặt đất, hai chân đều mềm nhũn. Đối mặt khủng bố như thế sự vật, cho dù nói là nhà khoa học, cũng đầy đủ điên cuồng, nhưng hắn hay là cá nhân, còn không có điên cuồng đến không tạm thời, không sợ sinh tử tình trạng. Hắn không nhịn được kêu to lên, sinh hổ đâu? Sinh hổ người đâu? Đúng rồi, còn có tướng quân cấp cường giả. Rất mạnh, mạnh phi thường. Hắn từng tận mắt thấy, người mặc vũ trang tướng quân, một quyền đánh nát mấy mét sau xi măng cốt thép vách tường. Đó là chân chính Superman, là tuyệt đối cường giả. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tầng thứ 3, bị Dương Đào đưa cho kỳ vọng cao căn cứ chiến lược mạnh nhất, Xích Hổ tướng quân, hắn ngay tại điên cuồng chạy đội, bất quá, cũng không phải là tới gần, mà là phi tốc thoát đi. Giờ phút này, hắn mồ hôi lạnh đều dọa đi ra khuôn mặt một lần phát xanh, ánh mắt hắn trừng lớn giống như trung đồng, mặt mũi vặn vẹo bên trên có thể thấy được kinh dị. Phản phất đã trải qua to lớn khủng bố. Lúc đầu thật tốt của diện, đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng căn cứ bị bọn hắn triệt để thống trị, cuộc sống sau này. Kết quả, quay đầu liền bị người một cái búa đập vào ngực, trái tim đều kém chút ngừng. Lý Tố có lẽ biểu hiện ra lực lượng cũng không cường đại, không có vượt qua tướng quân cấp, so với Xích Hổ còn muốn yếu hơn không ít. Nhưng là, hơn 10 phút, 15,000 cái người biến đến dị, từ đầu tới đuôi, đối với phản thể lực, hoàn toàn không gặp hạ xuống, đối với một cá thể lực có hạn nhân loại mà nói, đây là cỡ nào kinh dị sự tình. Hắn làm sao không biết suy yếu, hắn lực lượng làm sao lại sẽ không giảm nhỏ? Tướng quân Xích Hổ nào chỉ là quan sát đối phương, hắn sự thực bên trên thăm dò rất lâu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Tố đại bộc phát thời điểm, còn nhịn không được cười lạnh. Dù sao như vậy bộc phát, còn không có vũ trang, có thể kiên trì bao lâu? Người cũng không phải động cơ vĩnh cửu. 3 phút thời điểm, Xích Hổ biểu lộ bắt đầu trở nên cứng. Lớn như vậy lượng vận động, hắn làm sao lại không thấy mỏi mệt? 5 phút đồng hồ thời điểm, Xích Hổ biểu lộ bắt đầu phát cứng rắn. Điên cuồng như vậy chém giết, hắn làm sao lại không thấy khí tức hạ xuống? Đợi đến 8 phút, Xích Hổ không chút do dự, chạy, nếm thử xuất thủ suy nghĩ đều không có. Bởi vì người biến dị bên trong xuất hiện đặc biệt cường đại biến dị thể, tiền thân cũng hẳn là cấp 1 chiến sĩ loại kia, biến dị quá mức kịch liệt thực lực viễn siêu cái khác. Nó mặc dù cũng bị Lý Tố dùng cổ quái mâu cho đâm xuyên qua thân thể, vẫn chưa có chết, chỉ là nổ ra một cái to bằng đầu người đậu. Sau đó nó xuống tới, lần thứ nhất tới gần Lý Tố, còn phát động công kích. Hắn nhìn rất rõ ràng, Lý Tố bị đối phương một quyền đập nát nửa người dưới, đương nhiên cái kia người biến dị cũng bị Lý Tố nhất mâu đập nát đầu lâu. Giờ khắc này, Xích Hổ một lần cho là mình cơ hội tới, đều chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà một giây sau, đã thấy Lý Tố bị xé nứt vị trí, huyết nục tổ chức chính mình dài đi ra, lớn như vậy vết thương ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới, liền khôi phục. Không chỉ có như vậy, dù là nửa bên thận đều bị đánh nát thân hình của hắn vậy mà hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì không nói, bởi vì chính mình sát ý quan hệ, đối phương phát hiện chính mình, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn. Trong nháy mắt đó, Xích Hổ tâm đổ sụp. Hắn không phải là không có trải qua huyết hỏa, cũng không phải không có trải qua sinh tử, trái tim sớm đã bị rèn luyện không gì sánh được cứng rắn, sáng chói sinh huy. Nhưng khi ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Xích Hổ phát hiện trái tim của chính mình đã rét lạnh, mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, linh hồn không nhịn được trận trận kêu rên. Hắn sợ, vũ khí bị phá hủy. Dù là đối mặt 10 mét cấp bạo long đều tràn đầy tự tin tâm, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, cho hắn làm nát. Đây không phải là người, đó là ma quỷ, là ma quỷ. Dừng ở đây, căn cứ phản quân, quan chỉ huy tối cao, sụp đổ. Đem một đầu người biến dị đính tại trên tường, Lý Tố sờ lên gương mặt của mình. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu biết chính mình cái kia ngắn ngủi bất quá 10 phút đồng hồ chém giết, trực tiếp dọa sập phản quân quan chỉ huy, mà là rất đau đầu. Biến phiền toái. Mặc dù hắn đuổi nửa ngày, nhưng làm sao người biến dị số lượng nhiều lắm, siêu phàm dập tắt bên dưới, dù là hắn tay chân ngay cả dùng, cũng bất quá khản khản giết chừng nửa số. Cũng chính là 15,000 tả hữu. Ngươi thật không thể nói Lý Tố không cố gắng, hắn rất cố gắng, hơn một bàn người, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Bình quân mỗi giây giết chết 25 cái à, siêu phàm dập tắt tình huống dưới, hắn không hề nghi ngờ là một máy hoàn toàn xứng đáng tối say thịt siêu cấp tối say thịt. Nhưng dù cho như thế, hay là có dòng dã một nửa chạy thoát rồi. Duy nhất tốt là, bọn chúng hướng phía dưới chạy, không thể đi ra ngoài, đem cái kia virus cho khuếch tán. Chỗ xấu là, cái này mẹ nó căn cứ rất lớn, tương đối lớn, siêu phàm dập tắt bên dưới, muốn giết sạch, vô cùng phiền phức. Đúng rồi, mới vừa rồi còn cảm nhận được một cô ánh mắt, khí tức cùng nữ nhân kia không sai biệt lắm, trong căn cứ tướng quân cấp đi. Muốn rõ ràng mục tiêu một trong. Bất quá, tên kia vì sao chạy đâu? Quay đầu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Còn tốt, còn tốt. Lý Tố mặc dù mạnh, nhưng hắn trên thực tế xuyên thấu lấy vũ trang tướng quân, cũng không tồn tại nghiền ép tình huống, tương phản lực lượng độ cao, tốc độ độ cao, hắn còn ở vào thế yếu. Thật đánh nhau, vẫn tương đối nhức đầu. Lúc đầu một khắc này, Lý Tố đều cho là mình muốn lâm vào khẩu chiến. Kết quả lại ngoài dự liệu, để Lý Tố tương đương ngoài ý muốn. Làm người trong cuộc hắn, hiển nhiên không thể nào hiểu được chính mình đối với người đứng xem cho áp lực, là bực nào đáng sợ. Tính toán, không nghĩ ra, không nghĩ. Sờ lên cằm, Lý Tố bắt đầu tính toán, sau đó phải làm thế nào đâu. Nghĩ một hồi, không nhịn được thở dài. Trở nên phiền phức đi lên a, tướng quân cấp không tốt cái gì, người biến dị học được chạy trốn, để hắn đuổi theo từng cái làm, cũng quá phí sức. Đi bình dân khu đi, nhớ kỹ nơi đó hẳn là còn có không ít chiến sĩ, tại đem võ khố cho đánh xuống, mặc dù nói đáp ứng lao đầu kia, cũng không thể hắn Lý Tố nhất cá nhân tốn sức đi. Hợp thành điểm yếu hóa vi rút hiệu quả vi rút đi ra, để bọn hắn tự mình giải quyết, làm sao cũng so với chính mình một người từng tầng giết tiếp, muốn đơn giản nhiều không phải. Rất tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Lý Tố nhất vỗ tay, bước chân lập tức trở nên nhẹ nhõm lại vui sướng. Quả nhiên người này à, không có chuyện liền phải phát tiết một chút, cái gì đều đừng có lại trong đầu, quá khó tiếp thu rồi. Cũng tỉ như nói hắn, trải qua lần này phát tiết sau, kém chút bị bom hy rổ nổ chết lửa giận lập tức không còn, trực tiếp liền tiến vào hiện giả trạng thái, trong nháy mắt lại cảm thấy thế giới trở nên tươi đẹp. Ân, chính mình loại này phát tiết không tốt lắm thực hiện, đề cử mọi người thực sự không được liền đi tìm địa phương chống trải thét lên một chút, đảm bảo hữu hiệu. Đúng rồi, tuyệt đối đừng lại nhà mình ban công như thế giống, muốn đi liền đi quảng trường chống trải, dù sao tốt nhất là không có người quen địa phương. Không có chuyện gì, đối phương đảm bảo sẽ cảm thấy là ngươi bệnh tâm thần, không dám tới gần. Mọi người đều là hiền lành, thông tình đạt lý cho nên bình thường sẽ né tránh không biết nơi nào tới bệnh tâm thần, nhưng nhất định sẽ không tiếp nhận nhà mình sắt vách lên cơn. Chương 844, rút đi chương 844, rút đi thi thi nhiên đi tới tầng thứ tư, mang theo tương đối buông lỏng tâm tình. Đây là Lý Tố mục đích một trong, khu bình dân, không chỉ là nơi này, từ trên hướng xuống 4 tầng đến 9 tầng như thế một tòa, đều là kho vũ khí lời nói, ngược lại ở phía trên. Đương nhiên, vấn đề không lớn. Dù sao bất kể thế nào nhìn, cũng so với hắn một người tại đại cá như vậy trong căn cứ, từ từ tìm mục tiêu tới nhẹ nhõm. Ân, không người đâu. Quét một vòng chu vi, xác định chung quanh một người, lại hoặc là một cái biến dị quái vật đều không có, Lý Tố đi tới hẳn là thuộc về khu bình dân cửa vào mới thôi. Trên cửa có không ít vết tích. Bộ phận địa phương còn có thể cảm nhận được một chút dư ôn, hiển nhiên trước đây không lâu ngay tại phá cửa, dự định đột nhập trong đó. Đối mặt một màn này, Lý Tố không chỉ có chút kỳ quái. Người đâu? Hắn cũng không biết vì hiện ra thực lực của mình, quan chỉ huy một trong Dương Đào tạm thời bị bỏ đối với giám sát khống chế, đến mức làm cho tất cả mọi người đều thấy được Lý Tố cùng những cái kia người biến dị đại chiến. Đối mặt tướng quân cấp Xích Hổ đều bị dọa sập tâm tính một màn, những binh lính kia lại có thể tốt hơn chỗ nào? Người biến dị cường đại, bọn hắn thế nhưng là có trải nghiệm cho dù mấy cái binh sĩ, võ trang đầy đủ đối mặt một cái người biến dị, cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Kinh khủng bộ dáng, lực lượng đáng sợ, còn hung hãn không sợ chết. Có thể nói trừ Lý Tố, đối mặt loại người này chiều, không ai sẽ không sợ. Cho nên, một trận chiến xuống tới, sụp đổ không chỉ có riêng chỉ là quan chỉ huy, quân tâm cũng tương tự sợ, hơn nữa còn là loại kia cứu đều không cứu lại được đến loại kia. Đối phương sắp xuống tới, nhóm người mình thì là mục tiêu của hắn, ai còn ổn được. Cũng chính là căn cứ quá lớn, những binh lính này đều được an bài tại trọng yếu hơn địa phương, dù sao người biến dị mặc dù đáng sợ, nhưng rõ ràng đầu óc không tốt, phá hư tác dụng rất lớn, duy trì trật tự một loại hiển nhiên không được. Không phải vậy nếu là có cái mười mấy 200 ngàn người, Lý Tố cũng không trở thành một đi ngang qua đến, một người cũng không có gặp gỡ. Kết quả là, Lý Tố hắn gặp được nan đề. Dù sao, môn này rất dày, còn rất cứng rắn. Cưỡng ép đột phá, quá tốn sức đối với Lý Tố mà nói, cũng là một vấn đề. Thì như nói cửa không có bị làm hỏng đi, còn có thể mở ra đi. Thì như nói người ở bên trong sẽ không nhìn thấy tình huống bên ngoài đi. có thể tiến hành trò chuyện đi. Như phát triển thành như thế, đối với Lý Tố mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng phiền phức cục diện. Dù sao, trước mắt cánh cửa lớn này, hiển nhiên là hoàn toàn dùng hợp kim chế tạo, đồng thời độ dày phi thường đáng sợ, trên dấu vết bị phá ra không sai biệt lắm 5 mét cũng không mặc thấu tình huống, tối thiểu nhất đoán chừng cũng phải có 8 mét, thậm chí nói 10 mét. Chỉ bằng vào huyết nục chi khu, muốn đánh vỡ, dù là Lý Tố rất mạnh, cũng tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Đương nhiên, không chỉ là Lý Tố bên này gặp vấn đề, căn cứ bên kia đồng dạng cũng là. Mặc dù Dương Đào rất thất thố, cảm xúc cơ hồ đều không kiểm soát, nhưng hắn hay là nhanh chóng trực tiếp chặt đứt video, đây không phải tỉnh táo, mà là bản năng cầu sinh. Cái này vừa bấm, rất mấu chốt. Đưa đến Khải lão bên này người, thành mù lòa, không cách nào biết được tình huống bên ngoài. Lần này phản loạn, không chỉ có riêng chỉ là đột nhiên đơn giản như vậy, còn lại nhanh có chuẩn, tinh chuẩn đả kích căn cứ mấu chốt, trực tiếp để Khải lão bọn hắn trừ bom hít rổ giếng phát xạ bên ngoài hết thảy đều không thể tiến hành khống chế. Chết để biến thành một kẻ mù lòa. Đây cũng là vì cái gì Khải lão còn không do dự khởi động đạn hạt nhân, hướng phía Lý Tố phát xạ nguyên nhân, bởi vì chỉ dựa vào bọn hắn đã không có biện pháp đoạt lại căn cứ, nhất định phải phe thứ ba hạ tràng mới được. Bởi vậy, đối mặt kết quả này, Khải lão bản nhân cũng rất mập mờ. Mặc dù trong trung tâm chỉ huy mặt tất cả mọi người một mặt kính nể nhìn xem hắn, đối với hắn mưu tính sâu xa, đối với hắn tinh chuẩn phản kích không gì sánh được bội phục. Nhưng Khải lão bản nhân không thể nghi ngờ đầu rõ ràng ở vào ông trạng thái bên trong. Hắn là cảm thấy Lý Tố rất mạnh, cũng cảm thấy đối phương có lẽ là căn cứ phá cục mấu chốt. Nhưng loại này lực thống trị, loại này tính áp đảo, hắn là hoàn toàn không có nghĩ qua. Loại chuyện này, quỷ tài có thể đoán trước được. Lý Tố tế bào chỉ là để hắn xác định, Dương Đào cái kia khó giải quyết virus đối với hắn tác dụng không lớn, đối phương tại thế công của mình sống sót, để hắn xác định Dương Đào bọn hắn nếu là muốn giết chết hắn, độ khó sẽ phi thường lớn. Vì thế, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, để chiến trường biến thành một trận truy đuổi chiến, hôn chiến. Thông qua Lý Tố, dắt Dương Đào đám người lực chú ý, làm cơ sở kéo dài thời gian. Đây mới là hắn chân chính kế hoạch. Viện quân trên thực tế đã ở trên đường, thiếu chính là thời gian, bọn hắn khoảng cách quá xa. Vẹn vẹn dựa vào Lý Tố một người, trấn áp phản loạn, đem căn cứ giải cứu ra loại chuyện này, lão nhân hoàn toàn không có như vậy suy nghĩ, không phải sẽ không, mà là không dám nghĩ. Dù sao, với cái thế giới này người mà nói, bọn hắn phi thường người biết chuyện lực là có cực hạn. Một người, coi như tại cường đại, đối mặt đông đảo địch nhân, cường đại vũ trang, vẫn như cũng sẽ bị số lượng nghiền ép. Lại không nghĩ rằng Lý Tố thế mà ra sức đến trình độ như vậy, trực tiếp đánh sập Dương Đảo sinh hóa quân đội. Đưa đến hắn đến tiếp sau muốn triển khai kế hoạch, hoàn toàn không thể đuổi theo. Không chỉ có như vậy, Dương Đảo bên kia hiển nhiên cũng minh bạch, đối mặt Lý Tố ma quỷ này, nếu để cho nó cùng Khải lão bọn hắn có liên lạc lời nói sẽ là một cái như thế nào cục diện. Lúc này hắn có thể nói liều lên mệnh đang ngăn trở, không cho Khải lão bên này đoạt lại quyền khống chế cơ hội, trái lại cho mình tranh thủ thời gian. Cái này khiến quen thuộc người khác không đáng tin cậy, đi một bước nhìn ba bước Khải lão tương đương khó chịu. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, bởi vì bài trong tay quá dùng tốt, kết quả dẫn đến tự thân không đường có thể đi. Đối mặt triệt để đen kịt màn hình, hoàn toàn không cách nào liên hệ ngoại giới quốc cảnh, lão nhân Khải giờ phút này khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tình gọi là một cái ngọa tạo. Hắn quá rõ Lý Tố thời khắc này lực uy hiếp. Dù sao, nếu đổi lại là hắn, đối mặt Lý Tố như thế cái tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả, đầu ông. Dùng cổ ngữ để hình dung, cái này kêu là nhất lực hàng thập hội. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ mưu đồ đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn trên cơ bản đã có thể nghĩ đến Dương Đào bọn hắn sẽ làm cái gì. Đào tẩu. Đối mặt Lý Tố loại tồn tại này, phản kích là không có ý nghĩa dù là toàn bộ đi lên, kết quả sau cùng cũng bất quá là đi lên chịu chết mà thôi. Dù sao, căn cứ hướng ra phía ngoài thông đạo, cũng không chỉ có Lý Tố tiến đến như vậy một cái. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không có cách nào liên hệ bên ngoài, đôi này Khải lão mà nói, không thể nghi ngờ phi thường có chịu. Cũng không phải nói không cách nào thanh lý môn hộ, dù sao liền xem như hắn kế hoạch ban đầu, cũng không có trông cậy vào viện quân tới sau, liền có thể nhất cử cầm xuống Dương Đào bọn người. Đối phương có tướng quân cấp cường giả, còn có đáng sợ sinh hóa bộ đội. Đem nó bước lui, đã là trước mắt có thể làm được lớn nhất cực hạn. Lúc này hắn bất an là cứu viện bộ đội, vạn nhất Dương Đào bọn hắn chạy, cứu viện bộ đội đâm đầu vào Lý Tố, kết quả kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Thế nhưng là ra ngoài, địa phương khác không nói, trung tâm khống chế nơi này khẳng định không được. Không nói đến đối phương tại ý thức đến nơi đây mới thật sự là khẩn cấp trung tâm sau, lập tức tiến hành phá hư, để thang máy không cách nào sử dụng điểm này, mở cửa ra ngoài hiển nhiên cũng không có khả năng. Bởi vì nếu đổi lại là lão nhân chính hắn lời nói, sẽ không chút do dự lưu lại một đội sinh hóa binh sĩ ngăn ở cửa ra vào, coi như không có chỉ sợ ngoài cửa cũng hiện đầy virus, một khi mở cửa, bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, lão nhân mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ thong dong, nội tâm lại đều sớm đã tê. Sớm biết rằng này, nên đem căn cứ toàn bộ tình huống đều phát cho đối phương, mà không phải chỉ cấp một tấm bản đồ địa hình. Đi. Đang sợ hãi một hồi lâu qua đi, Dương Đào sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hắn rất sợ sệt, nhưng sợ hơn chết. Căn cứ cấp đoạn đã không thể nào, tên ma quỷ kia tồn tại, lấy trước mắt tình huống mà nói, căn bản không có cách nào đối kháng. Giờ phút này, tại bên cạnh hắn, bất luận là tướng quân Xích Hổ hay là trước tướng quân Lan, hai người biểu lộ đều rất yếu ớt, trận chiến kia qua đi, hai người đều đến đây. Cái gì căn cứ cấp đoạn, cái gì tương lai quy hoạch, tại thời khắc này trực tiếp bị Lý Tố đánh cái nát bét. Như thế nào mới có thể tại tên ma quỷ kia thủ hạ chạy ra thăng thiên, mới là lúc này mỗi một cái có trí khôn người duy nhất ý nghĩ. Nghe được nói đi, một đám người không nhịn được buông lỏng một chút, dù sao cái kia đáng sợ hình ảnh, cho dù hiện tại chỉ cần hồi tưởng, đều ngăn không được thân thể run rẩy. Nếu như không phải cho dù đầu hàng, phía sau căn cứ thanh toán cũng là một con đường chết lời nói, bọn hắn thật muốn không bằng cứ như vậy trực tiếp đầu. Đáng tiếc, căn cứ điều lệ rất nghiêm, đối với phản loạn loại chuyện này cơ hồ không có cái gì thể diện có thể giảng, đừng nói quy tắc, phải biết bởi vì bọn hắn hành vi thế nhưng là chết không ít người, dù là bình phẫn đều khó có khả năng để bọn hắn sống. Không cùng tên ma quỷ kia tiếp tục giằng co, đã là bọn hắn giờ phút này trong lòng duy nhất tố cầu. Có thể thở phào một giây sau, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đi. Nói đơn giản. Nhưng, bọn hắn đi nơi nào? Dù là Xích Hổ giờ khắc này đều có chút mờ mịt, mục đích của hắn là vì trở thành vương, thưởng thụ đặc quyền, thất bại, hay là loại này thất bại, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Về Phần Lan, nàng cúi đầu, từ đầu tới đuôi một chữ đều không có nói, có hận ý, cũng có hậu hối hận. Bởi vì không cam lòng, phẫn nộ, tuyển lấy con đường này. Lại không nghĩ rằng, sẽ là một kết quả như vậy. Dương Đào cắn răng, hắn mặc dù cũng sợ sệt, cũng sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng chưa chết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn còn có át chủ bài. Không sai, người sinh hóa thất bại nhưng hắn còn có sinh hóa khủng long, mà không hề nghi ngờ so sánh với người sinh hóa khủng long đáng sợ, mới là thật đáng sợ. Mấy bạn người sinh hóa, hắn sinh hóa khủng long cũng tương tự có thể đem diệt sát. Đi tam tam số không căn cứ. Nghe được Dương Đào lời nói, Xích Hổ u ám đôi mắt đột nhiên xuất hiện một tia thần thái, nơi đó hắn là biết đến, Dương Đào virus sinh hóa chính là ở nơi đó nghiên cứu thành công, người sinh hóa bất quá là bên trong một cái thành quả, nhưng cũng không phải lớn nhất thành quả. Bởi vậy, bọn hắn còn có cơ hội. Nghĩ đến chính mình sinh hóa khủng long, Dương Đào giờ khắc này tựa hồ lại có lực lượng. Hắn ánh mắt lóe hàn quang, còn có cơ hội, trong căn cứ còn có chúng ta người, đi trước tam tam số không, ở bên kia xúc tích lực lượng, đợi đến có đầy đủ đa số số lượng sinh hóa khủng long sau, tại giết trở lại đến. Xích Hổ tướng quân, ta nhớ được tại kho vũ khí bên kia đạt được không ít cỡ nhỏ trang bị vũ khí hạt nhân. Không sai. Xích Hổ tướng quân, dùng nó hủy đi giếng phát xạ. Còn có, Lan tướng quân ngươi dẫn người đi bên ngoài tháp, đem tần suất thấp sóng âm tháp cũng cho nổ rớt. Không có giếng phát xạ, căn cứ mạnh nhất đao nhọn cũng liền không có, mà tần suất thấp sóng âm tháp là xua đuổi bên ngoài khủng long, để nó chán ghét không xa tới gần căn cứ nguyên nhân căn bản, một khi bị hủy, chẳng mấy chốc sẽ có vô số khủng long chạy đến căn cứ bên này. Có bọn chúng, không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta tranh thủ thời gian dài. Nhìn xem hai người gật đầu, Dương Đào hít một hơi thật sâu, chỉ gặp hắn túi đầu gắt gao nhìn thoáng qua tầng thứ tư khu bình dân trước cửa vào Lý Tố, Khải đại nhân, không thể không nói ngài xác thực lợi hại, thế mà dưới tình huống như vậy, tìm tới đáng sợ như vậy tồn tại, lật ra cuộn. Nhưng lần tiếp theo, sẽ không như vậy. Rất nhanh, ta sinh hóa khủng long sẽ đến cầm lại hết thảy tất cả, một ngày này sẽ không quá lâu. Dương Đào cắn răng, thua tay nói, đi. Một đám người, ý mắng tiến nhập cũng sớm đã điều tiết khống chế xuống bậc thang lên xuống, theo cửa lớn đóng lại, rời đi rõ ràng đã không sai biệt lắm bị bọn hắn bắt lại căn cứ. Chương 845, vì ngày mai chương 845, vì ngày mai Khải lão. Không sai biệt lắm dòng dã hơn nửa ngày thời gian trôi qua, cùng ngoại giới cô lập trung tâm chỉ huy, rốt cục khôi phục thông tin giao tiếp công năng. Lão nhân Khải nghe tiếng, buông lỏng một hơi đồng thời, còn có một số khẩn trương. Tình huống bên ngoài thế nào? Tình huống rất tồi tệ. Thông tin giao tiếp thiết bị cơ hồ bị hoàn toàn phá hư, cho đến bây giờ cũng bèn bèn miễn cưỡng chữa trị thông tin giao tiếp công năng. Căn cứ năng lượng cung ứng thiết bị cũng bị phá hủy, muốn chữa trị cần không ít thời gian. Còn có giếng phát sạng, tần suất thấp sóng âm tháp, căn cứ phòng ngự pháo đài các loại, toàn bộ đều bị hủy diệt rất triệt để, chỉ là chữa trị, chỉ sợ cũng cần hơn mấy tháng thời gian. Không chỉ có như vậy, trong căn cứ còn có đại lượng virus cùng người sinh hóa, tại đưa chúng nó tiến hành thanh lý trước đó, căn bản không có cách nào thuận lợi tiến hành chữa trị. Mặc dù bị ép từ bỏ căn cứ, rời đi Dương Đảo lại là đối toàn bộ căn cứ tiến hành toàn phương bị phá hư. Hiển nhiên, thực sự cho mình đám người đào tẩu, tranh thủ thời gian. Nghe phía ngoài hồi báo, đừng nói trung tâm khống chế bên trong những người khác, chính là Khải lão bản thân đều tương đương đau đầu. Làm một tên nhà khoa học, Dương Đảo rất ưu tú, tối thiểu tại đối với phá hư căn cứ phương diện, cho thấy kinh người mới có thể. Lão nhân Khải hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tiếp nhận những này trên cơ bản đều tại dự liệu của hắn ở trong, dù sao như hắn là Dương Đảo, cũng sẽ làm như vậy, so sánh với điểm này, lão nhân càng để ý, quan tâm hơn là Lý Tố. Hoàng Long đâu? Các ngươi tới, không có cùng kẻ ngoại lai đối đầu đi. Không có, bây giờ Hoàng Tương quân ngay tại dẫn đầu toàn lực ứng phó vây quét trong căn cứ còn lại người sinh hóa, trong căn cứ còn lại không ít, tổng số chỉ sợ vượt qua 10,000 trở lên. Lão nhân Khải nhịn không được phun một ngụm khí, mấy canh giờ này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ rất khó nhịn. Mà trong đó sợ nhất sự tình chính là Lý Tố cùng hắn gọi tới viện quân xảy ra chiến đấu, sinh ra không cần thiết thương vong. Kẻ ngoại lai kia đâu? Khải không nhịn được mở miệng. Vị đại nhân kia hắn rời đi. Đại nhân? Đám người mà nói, không khỏi khẽ giật mình. Hay là Khải lão có dự kiến trước, trực tiếp xin mời vị đại nhân kia tới cứu viện, nếu không phải hắn, hiện tại chúng ta đều không có biện pháp cùng Khải lão bên này liên thông tin tức đâu. Không có phát sinh xung đột, vậy là tốt rồi. Khải lão tùng khẩu khí, lập tức hơi nhíu mày, Hoàng Long đi thanh lý người sinh hóa hắn rõ ràng những người nhân bản kia, đặc biệt là dẫn đến những người kia cảm nhiễm virus tình huống sao? May mắn mà có vị đại nhân kia, hắn trước lúc rời đi, lưu lại có thể đối kháng loại kia virus vaccine, còn làm ra áp chế người sinh hóa virus hoạt tính, để hắn thực lực hạ xuống kháng thể. Thanh lý rất thuận lợi, hết hạn trước mắt chúng ta đã rào sát hơn 3000 đầu. Bây giờ, Hoàng Long tướng quân bên kia ngay tại tiến về Khải lão các ngươi vị trí, dự định trước tiên đem Khải lão các ngươi cứu ra. Lão nhân ngơ ngác một chút, một giây này cuối cùng là triệt để buông lòng xuống. Mặc dù nói còn lại vẫn như cũng là một đoàn dây rối, có thể tối thiểu thời gian ngắn là không lo. Không thể nghi ngờ, đây hết thảy đều được cảm tạ người kia. Nhược nhiên không phải hắn nguyện ý xuất thủ, lần này chỉ sợ vẫn thật là giữ nhiều lành ít, một khi bọn hắn nơi này luôn hãm, dù là Hoàng Long mang theo viện quân tới, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Bất luận là căn cứ vũ trang hay là Dương Đảo virus, đối với viện binh mà nói, không thể nghi ngờ đều là chí mạng. Không chỉ có như vậy, hắn càng khắp nơi đuổi đi phản loạn sau, trực tiếp chủ động rời đi. Mặc dù nói hắn cứu được căn cứ, cứu được tất cả mọi người, có thể rất hiển nhiên ở thời điểm này, một cái kẻ ngoại lai đợi ở căn cứ bên trong, có lẽ ngay từ đầu căn cứ bên này sẽ rất cảm kích, có thể thời gian hơi lâu, cũng tương tự sẽ bất an cùng sợ hãi, bắt đầu không nhịn được nghĩ lung tung cùng suy đoán đi. Thì như nói đuổi đi sói, lại mời tới hổ. Dù sao, Lý Tố biểu hiện quá mức kinh người. Mặc dù nói như vậy rất vong ân phụ nghĩa, nhưng đây chính là nhân tính. Kết quả, tại giải quyết phản loạn, làm xong vi rút phiền phức sau, đối phương đi thẳng, không thể nghi ngờ đối với căn cứ mà nói, lại là một chuyện tốt. Tối thiểu, sẽ không bởi vì loại ý nghĩ kia, dẫn đến song phương xuất hiện hiểm khích. Lần sau gặp mặt, nhất định phải đối với mình trước đó hành vi giúp cho xin lỗi mới được, a hắn không thể nghi ngờ là một cái vô cùng cường đại, cùng lúc đó càng có thể trải nghiệm lòng người người. Nghĩ tới đây, lão nhân Khải nhịn không được khe khẽ thở dài, có chút áy náy. Dù sao sau đó đoán chừng phải bận bịu một đoạn thời gian ngắn là không có cách nào đi giúp đối phương, mặc dù nói lấy đối phương biểu hiện ra tính cách đến xem, hẳn là cũng có thể hiểu được. Thật sự là cho người ta thêm phiền toái a. Cùng lúc đó, ngoài trụ sở, lui ra ngoài Lý Tố, ngồi tại không xa trên đỉnh núi. Hắn cũng không có đi xa, giết chết vài đầu tới gần cỡ lớn khủng long, cao nhất thậm chí đạt tới 5 mét cấp đằng sau, trực tiếp nguyên địa làm ra dã ngoại thiêu nướng. Một bên nướng, một bên nhìn xem căn cứ phương hướng. Nhân viên cứu hộ, virus thanh lý, người sinh hóa quét sạch, căn cứ lại tu. Nương theo lấy trong đầu cái này đến cái khác danh từ không ngừng tung ra, Lý Tố không nhịn được nháy nháy mắt, rất bội phục chính mình. Còn tốt, lao tử chạy nhanh, không phải vậy muốn bị căn cứ sự tình cho cuốn lên một cái đầu so hai cái lớn. Ôn nhu, quan tâm lòng người. Nào đâu? Giống như nay cái này phá căn cứ tình huống, thật đúng tay. Cái kia thỏa thỏa liền mẹ nó là tại tìm cho mình không được tự nhiên a, ngồi tại giã ngoại thiêu nướng, không tâm sao? Ra tay giúp bọn hắn bình định, giúp bọn hắn giải quyết vị rút nguy cơ, đã rất phiền toái được không? Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố trực tiếp đem ánh mắt rơi vào nướng hương khí bốn phía thịt khủng long bên trên, cái mũi ngửi ngửi, xác định quen hắn lập tức đem lấy xuống, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đúng rồi, trong căn cứ một trận chiến, hắn năng lượng góp nhặt không ít đâu, đều nhanh muốn đem chính mình cho trướng phát nổ. Chớ xem thường những vi khuẩn kia, tính phá hư cường đại bọn chúng, mỗi một trong đó đều ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Nhiều như vậy toàn bộ bị hắn tiêu diệt, thôn vệ, giờ phút này thể nội mấy chục ức tế bào không hề nghi ngờ đang đứng ở độ cao bão hòa trạng thái. Vì để tránh cho ăn nhiều không tiêu hóa, Lý Tố cũng không phải thật không có chuyện làm, ánh sáng lười biếng. Cửu Cửu Huyền Công đã bị hắn vận chuyển, đang toàn lực ứng phó cường hóa lấy chính hắn. Cảm thụ được chính mình giờ phút này trong thân thể tình huống, không chỉ có để Lý Tố có loại căn cứ này phản loạn quân đầu lĩnh, là cái sinh vật chuyên gia, thật sự là quá tốt rồi. Nhiều như vậy dinh dưỡng, tối thiểu tiết kiệm hắn một năm trở lên công phu a, có vẻ như đối phương chạy, đồng thời lúc rời đi, còn có thể đem giếng phát xạ làm hỏng. Nói cách khác đối phương chỉ sợ cũng không có từ bỏ, chuyện như vậy tại chẳng phải tương lai hẳn là sẽ còn phát sinh, nói cách khác đến lúc đó hắn còn có thể thu thập một nhóm loại này lòng trắng trứng trắng virus. Nghĩ tới đây, Lý Tố con mắt mà nhịn không được có chút lửa nóng. Tính toán như vậy lời nói, bàn cổ thánh nhân Cửu Cửu Huyền Công, hắn không chừng có thể luyện ra chút manh mối đến. Dù sao lúc trước hắn không có hứng thú, kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì thế giới này không có siêu phàm hạt, chỉ dựa vào ăn thịt lời nói, không đáp dụng cái trăm năm ngàn năm, thời gian lâu như vậy, hắn có thể đợi không được. Mặc dù nói thế giới này còn có bức xạ có thể làm hắn nguồn năng lượng, nhưng này đồ chơi chủ thể là năng lượng, cùng huyết nhục dinh dưỡng hay là có khác biệt, ăn quá nhiều đối với tế bào cũng không quá hữu hảo, dễ dàng tiêu hóa không tốt. Virus liền không giống với lúc trước, trên bản chất cùng tế bào 10 phần tiếp cận, có thể đầy đủ bổ sung tế bào cần có hết thể năng lượng. Đây cũng là hắn giờ phút này dám ra tốc tu hành nguyên nhân, sẽ không bởi vì quá độ tu luyện dẫn đến tế bào xuất hiện kém hóa tình huống. Đương nhiên, nghỉ ngơi phương diện còn phải chú ý một chút, muốn cho tế bào hồi khí thời gian. Tỷ như lúc này Lý Tố trên cơ bản liền ở vào một nửa tế bào đang điên cuồng dựa theo Cửu Cửu Huyền Công tu hành cường hóa tự thân, một nửa thì rơi vào trong giấc ngủ sâu, thông qua 24 giờ 2K phương thức để tự thân tế bào duy trì tại tốt nhất tu hành trên hiệu quả. Mặc dù cường hóa hiệu quả có chỗ hao tổn, đành phải chín thành hiệu quả, bình quân xuống tới, vẫn như cũ so toàn lực ứng phó thực sự nhanh hơn nhiều. Là lấy, một bên mừng khấp khởi ăn miệng đầy chảy mỡ, không ngừng tu hành đồng thời bắt đầu chờ mong phản quân đầu lĩnh tiếp xuống kinh hỉ. Một bên thì là hận không thể một người biến thành hai cái, vận độn sắp nổi điên đồng thời, còn phải lo lắng đào tẩu những người kia đến tiếp sau mưu đồ, cùng đến tiếp sau nguy cơ đối ứng. Mặc dù tâm tình trên có chỗ khác biệt, nhưng song phương không thể nghi ngờ đều bởi vì chính mình ngày mai mà phấn đấu.